Chương 2699, hội liên hiệp nghị chương 2699, hội liên hiệp nghị thật không cam lòng à, chúng ta mấy phe thế lực cộng lại có hàng tỷ đại quân, lại bị một hành không xuất thế trăm năm tiểu tử bức bách đến loại tình trạng này, chết tiệt mẫu thần, đã yên lặng còn để lại rồi lưỡng nghi thần sơn cái này chuẩn bị ở sau, chúng ta có gì mặt mũi liên hệ tiên tổ nói việc này nguyên do. Long Thiên Ba cầm nắm đấm cắn răng nói, cực kỳ không cam lòng. Mặc dù Hạng Trần còn không có nhằm vào bọn họ Long Cung, chẳng qua hai phe cũng là tất nhiên phải đao binh gặp nhau, nhằm vào Hạng Trần tiêu diệt bọn hắn thì tại tham dự, nhưng mà lại không có bất cứ hiệu quả nào, cuối cùng còn phải xin giúp đỡ tiên tổ, là cái này một loại bất lực biểu hiện. Với lại tiên tổ hiểu rõ rồi, đối bọn họ lại là cái gì thái độ. Cửu tiên sự việc cũng xử lý không tốt, về sau lại như thế nào năng lực ủy thác trách nhiệm bồi dưỡng, cái này cũng việc quan hệ tiền đồ của bọn hắn. Thiên Cơ Tông đại trưởng lao âm trầm nói, không thể cố kỵ như vậy thể diện, lưỡng nghi thần sơn không giải quyết, chúng ta vĩnh viễn suy nghĩ không thấu Hạng Trần mục tiêu kế tiếp là nơi nào. Chúng ta vĩnh viễn thì lạc hậu hắn một tay, vinh quý thần tốc, chúng ta ăn thiệt thòi trước đây trên tay đã quá nhiều rồi, bây giờ tư đồ gia tộc hủy diệt, ai có thể bảo đảm kế tiếp hủy diệt không phải chúng ta. So sánh gia tộc mà nói, mặt mũi tính là gì? Thiên Cơ Tông bị Hạng Trần bỗng chốc diệt 500 vạn đại quân, đây đã là Thiên Cơ quân 1/4 binh lực rồi, nhường Phùng lao đầu cực kỳ đau lòng, đồng thời thì phẫn nộ. Thiên Luyện Tông chủ thì mặt âm trầm nói, không sai, chỉ cần có thể giải quyết lưỡng nghi thần sơn vấn đề này, tiêu diệt Hạng Trần thực sự không phải việc khó gì, bây giờ không phải nói chuyện mặt mũi và cố kỵ chúng ta tiền đồ cá nhân lúc rồi. Xem xét tư đồ đế chủ kết cục đi, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, càng hướng Hạng Trần đã trở thành đầu năng lực nghiêm trọng uy hiếp chúng ta soi lói rồi. Long Thiên Ba tức giận bất bình thở dài, bất đắc dĩ nói, trở về thì khởi động tổ đường bên trong tế đàn đi. Nói trở lại, Hạng Trần tiểu tử kia tại các ngươi nội bộ bố trí nội tuyến cũng đã điều tra xong sao? Thiên Luyện Tông chủ nói, ta tông lúc trước tham dự lưỡng nghi thần sơn xuất thế người sớm đã chết, không có tra ra cái gì tới. Long Thiên Ba sắc mặt khó coi nói, tiểu vương bắt đàn này không biết dùng thủ đoạn gì để cho ta một đời sau làm phản rồi, người đã trước giờ đạt được tiếng gió chạy trốn. Hắn nhìn chằm chằm chúng ta đã tranh rất lâu. Ta tông thì một, người đã chết, yêu thần cung chỗ nào thì tra ra hai cái, người thì uống thuốc độc tự sát, tại chúng ta nội bộ xếp vào lâu như vậy tuyến nhân bây giờ mới ngoài ý muốn tra ra, chư vị, các ngươi còn dám xem nhẹ người trẻ tuổi này sao? Thiên phú của người nọ, tâm cơ, bố cục năng lực nói là trong 9 ngày ưu tú nhất, người trẻ tuổi cũng không quá đáng, chúng ta nếu là không chú ý đều có thể ngã quỵ nằm trong tính toán của hắn, kia liên minh quân những người khác ta cũng không để trong mắt, thế nhưng kẻ này chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận. Phùng đại trưởng lão cực kỳ chỉnh trọng nói, Hạng Trần đoán chừng là cựu tiên duy nhất như thế nhường hắn như thế đánh giá người. Lần trước tại Thiên Cơ Tông cùng chúng ta giao thủ, cá nhân hắn sức chiến đấu đã đạt tới thần cảnh tình trạng, có thể tưởng tượng tiểu tử này nếu là đột phá đến thần cảnh, này cựu tiên khủng bố đã không có năng lực ngăn được hắn cường giả. Hừ, làm gì như thế trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, ta nếu là có thể cùng tiểu tử này chính diện giao thủ, ta tất giết hắn. Long Thiên Ba bất mãn nói, hắn là Thương Long Thần, sức chiến đấu cũng rất cường đại, tại cựu tiên thần cảnh bên trong sức chiến đấu tuyệt đối là xếp hạng trước ba. Đại trưởng lão đạm mạc nói, đây không phải trưởng người khác chí khí. Muốn chiến thắng đối thủ nhất định phải nhìn thẳng vào thực lực của đối thủ, bất luận cái gì trong lòng còn có may mắn đều là tự tìm đường chết hành vi. Long chủ thực lực ta không nghi ngờ, nhưng mà tiểu tử kia nhục thân đã thành thần thể rồi, trong tay còn có mấy món không rõ lai lịch lợi hại pháp bảo, ta Thiên Cơ Tông thần uy cơ giáp đều là thần thiết gen đúc, thế nhưng còn gánh không được cái kia pháp bảo một cái toàn lực, uy lực này không thể so với Thiên Bá Long chủ ngươi yếu đi. Long Thiên Bá nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức không nói lời nào. Thiên Cơ Tông thần uy cơ giáp thực lực hắn biết đến, nếu là lại phối hợp bọn hắn thiên cơ thần cảnh, cái kia uy lực liền càng thêm kinh người rồi. Kia mấy món pháp bảo lai lịch là muốn hảo hảo điều tra, lớn nhất có thể chính là hắn trong thần tích chi thành lấy được thượng cổ thần minh truyền thừa thượng cổ thần khí pháp bảo, chi bị chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Thiên Luyện Tông chủ thì gật đầu tán thành nói, bây giờ tư đồ gia tộc đã diệt, tư đồ gia tộc địa bàn các vị cảm thấy giải quyết như thế nào? Thiên Bá Long chủ nói, ta Thiên Cơ Tông hợp nhất tư đồ gia tộc lưu lại chỗ quân coi giữ, về phần địa bàn cũng không muốn rồi, dù sao chúng ta thì mau rời đi rồi, tranh điểm ấy địa bàn ngược lại sẽ nhường tinh lực của chúng ta phân tán. Phùng đại trưởng lão nói, Phùng lão chính xác. Những địa bàn này chúng ta như tranh, kia tất nhiên sẽ phân tán binh lực của chúng ta, cho Hạng Trần cơ hội, bây giờ tại giải quyết chi pháp ra đây trước vững chắc tốt chúng ta thế lực của mình mới là chính đạo. Long Thiên Ba gật đầu một cái, hắn bây giờ cũng không phải vô cùng để ý rồi, bởi vì bọn họ đã chuẩn bị muốn rời đi, về sau Cửu Thiên hủy diệt cái gì địa bàn đều sẽ tan thành mây khói, bao gồm bọn hắn bây giờ chính mình trưởng khống khu vực cũng là như thế, sớm muộn gì đều sẽ hủy diệt rồi, mà bọn hắn thì sẽ tại hủy diệt trước di chuyển đi càng thêm màu mỡ bắt ngát thái cổ thần giới. Cửu Thiên Thương hội đầu này nuôi lâu như vậy dê béo, cái kia làm thì đi. Long Thiên Bá lại nói, Cửu Thiên Thương hội những năm này tiền kiếm được tài nguyên, đủ để cho chúng ta nội tình lại đến một bậc thăng rồi. Thiên Luyện Tông chủ sắc mặt âm lãnh nói, bây giờ Cửu Thiên Thương hội có rồi Đường Ngọc người này, cộng thêm Bạch Tĩnh, cùng với Bạch Hoàng tại thương nghiệp trong vòng lực ảnh hưởng, ngươi cảm thấy Cửu Thiên Thương hội vẫn là chúng ta bây giờ có thể tùy tiện đối phó sao? Diệt không khó, thế nhưng diệt Cửu Thiên Thương hội, thiên hạ đại loạn, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích, cộng thêm Hạng Trần Liên Minh quân, chúng ta có thể thật sẽ lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Cửu Thiên Thương hội tốt nhất là chúng ta muốn lúc rời đi diệt trừ, đạt được rồi chỗ tốt liền trực tiếp rời khỏi. Khi đó người trong thiên hạ lại phản ứng, chúng ta đã sớm tiến về thái cổ thần giới rồi. Ta trước đó phái người mời U Minh Cung ám sát qua Đường Ngọc, ngay cả U Minh Cung cũng cự tuyệt ám sát Đường Ngọc nhiệm vụ, có thể thấy được kiêng kỵ tầm ảnh hưởng của hắn. Phùng Trường lão gật đầu nói, không sai, Cửu Thiên Thương hội đầu này dê béo bây giờ quan hệ trọng đại, cũng không thể tùy tiện làm thịt. Long Thiên Bá hừ lạnh nói, các ngươi lo lắng cái này, lo lắng cái đó, Hạng Trần một khi đem thượng cổ sự việc công khai, chúng ta không giống nhau sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phùng Trường lão cười lạnh, đừng quên, phong ấn đối bọn họ mà nói luôn luôn tuyên dương là bảo vệ Cửu Thiên, cho dù Hạng Trần công bố thiên hạ, chúng ta cũng được, phản cắn hắn một cái, liên hợp xác nhận hắn mới là phản tặc. Hạng Trần tất nhiên cũng là hiểu rõ đạo lý này, cho nên hắn luôn luôn không có lựa chọn công khai trận tướng, hắn tình nguyện ở sau lưng chính mình làm việc, vì người đời quá ngu độn, trong lòng bọn họ chính tà đều là bị chúng ta dẫn dắt đến đi. Hắn công khai, người đời thì không nhất định sẽ tin, ngược lại sẽ dẫn tới Cửu Thiên giới khủng hoảng thiên hạ đại loạn. Chương 2700, công khai quyết định chương 2700, công khai quyết định lần này Tư Đồ gia tộc bị toàn diệt, cũng đúng lúc bôi đen Hạng Trần cùng bọn hắn liên minh quân tàn bạo bất nhân. Thiên Luyện Tông chủ cao mày nói, Tư Đồ gia tộc thanh danh tại Cửu Thiên luôn luôn hôi thối, vì tu hành cần bắt lấy đại lượng huyết thực, ta nhìn xem này chẳng những không thể bôi đen liên minh quân, ngược lại sẽ nhường Cửu Thiên người vỗ tay bảo hay đi. Phùng trưởng lão nghe vậy thì sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, đúng vậy à, quên đi điểm ấy, Tư Đồ gia tộc có thể nói là trong 9 ngày thanh danh tối thối siêu cấp thế lực một trong rồi, tàn bạo bất nhân mới là Tư Đồ gia tộc đại danh. Từ, chẳng qua lại khó mà phủ nhận, trước kia Tư Đồ gia tộc cường đại, không có người nào năng lực dung chuyển. Kỳ thực, không cần bọn hắn tuyên dương, Hạng Trần đã tại tài khoản của mình trên ban bố tin tức này. Tư Đồ gia tộc đã bị toàn diệt. Cảm thấy hứng thú thế nhưng đi huyết hải thiên thành du lịch, miễn vé vào cửa, miễn thu phí, miễn pháp trận kiểm an. Tư Đồ gia tộc thật bị toàn diệt diệt. Đây chính là một phương tồn tại ngàn vạn năm siêu cấp thế lực a, lại thật bị diệt. Thiên Đế đại lão, ngài nói là sự thật sao? Khó có thể tin, Tư Đồ gia tộc thật bị diệt. Ha ha, báo ứng à, Thiên Đế đại nhân xin nhận ta cúi đầu, 3000 năm rồi, ta lúc nào cũng muốn giết sạch Tư Đồ gia xuất sinh, đáng thương ta mấy vạn tộc nhân toàn bộ đã trở thành Tư Đồ gia tộc huyết thực. Tin tức này vừa ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Cửu Thiên mạng lại một lần nổ. Hạng Trần ban bố thông tin phía dưới bình luận càng là hơn vượt qua ước thêm bình luận. Rung động sau khi, vô số người vỗ tay bảo hay, mà Liên Minh Quân, Hạng Trần, Tư Đồ gia bị diệt, lại đã trở thành Cửu Thiên đứng đầu nhất. Kim Tiền Tông, tôn chủ thật làm được. Khổ Hải Hoa Thượng nhìn qua pháp thiên kính trên tin tức động trời, hưng phấn đến bỗng chốc đứng lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tịnh Tâm chú. Lập tức hắn lập tức bình phục chính mình kích động tâm cảnh, sau đó mang theo vui mừng xông về sư phụ hắn Vô Nhai đại thiền sư ở lại Tịnh Tâm điện. Bành! Tịnh Tâm điện đại môn bị một cước đá văng. Sư phụ, tin mừng a. Khổ Hải áp chế hưng phấn nói, nhưng mà hắn nháy mắt sau đó trợn tròn mắt, chỉ thấy Vô Nhai đại thiền sư tay trái lại bắt lấy một cái đùi gà đang gặm. Sư phụ, ngươi phá giới ăn ăn mặt. Khổ Hải hòa thượng kinh ngạc nói. Vô Nhai đại thiền sư trên mặt hiện một vòng lúng túng, chẳng qua lập tức khôi phục rồi cao thâm khó dò nét mặt, phóng cắn một nửa bắt chân kê chân, thở dài nói, không phải vi sư phá giới, là ta hôm nay phát hiện một con bắt chân kê cảm giác nhiễm phong hàn chết rồi, ta không có thể cứu được nó, đành phải siêu độ nó vào luân hồi. Vậy làm sao siêu độ vào ngài trong bụng? Khổ Hải xem thường nói, đây là nhân quả, nó chết rồi ta siêu độ nó vào luân hồi, nó bị nhục thân báo đáp ta, là vì kết nhân quả, vi sư đã sớm đạt đến rượu thịt xuyên ruột qua Phật tổ trong lòng lưu cảnh giới, không coi là phá giới. Vô Nhai đại thiền sư chứng trạc đàng hoàng nói, lập tức niệm âm thanh A Di Đà Phật. Khổ Hải hòa thượng niết miệng, còn có, nghiệt trướng, ngươi đi vào không biết gõ cửa sao? Môn là để ngươi làm sao? Quay lại đây tại Phật tổ trước mặt quỳ xuống đọc thuộc lòng 300 lượt kim cương kinh. Vô Nhai đại thiền sư lại cách không hung hăng gõ một cái Khổ Hải đầu trọng. Khổ Hải hòa thượng cười hì hì đến nói, sư phụ, ta là tới nói cho xin chào thông tin cho nên lúc này mới gấp một chút. Là Hạng thí chủ diệt Tư Đồ gia tộc đúng không? Vô Nhai đại thiền sư thoải mái cắn khẩu đùi gà. Ừm, tự bả. Này đều đã không kín. Sư phụ, ngài làm sao biết? Khổ Hải kinh ngạc. Nói nhảm, ngươi cho rằng vi sư không soát đứng đầu sao? Ngươi đi huyết hải thiên thành đi một chuyến, chỗ nào oan hồn ý niệm vô số, ngươi đi siêu độ, tự có công đức. Vô Nhai đại thiền sư tức giận nói, từ bị Hạng Trần miệng độn phá tịnh tâm chú phòng về sau, lão hòa thượng này tính tình thì nóng nảy không ít. Tư Đồ gia tộc người đều là một đám mất hết tính người xuất sinh, siêu độ bọn hắn có cái gì công đức? Khổ Hải quá khứ thì xé cái đùi gà. Vô Nhai đại thiền sư xoa xoa trên tay dầu, thản nhiên nói, không có để ngươi siêu độ bọn hắn vào luân hồi đầu thai, ta là để ngươi siêu độ bọn hắn vào luyện ngục. Ta Di Đà Phật ta đi. Khổ Hải hòa thượng kinh ngạc nhìn qua Vô Nhai đại thiền sư, kinh ngạc nói, sư phụ ngươi thật hung ác. A Di Đà Phật, nhân quả, nhân quả, bọn hắn tại dương gian làm ác đây là bởi vì chết rồi ý niệm nên vào luyện ngục bị hình cột rửa bám niệm, đây là quả. Ngươi đi đi. Ừ mừng, tốt, hắc hắc. Ta yêu thế, ta Di Đà Phật. Chớ ăn. An bụng gà Khổ Hải bị một cái tát hô bay ra đại điện, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía rồi chân trời. Khổ Hải sau khi rời đi, Vô Nhai đại thiền sư mới khôi phục dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay niệm châu, lẩm bẩm nói, mẫu thần, hạt giống đã nảy mầm trưởng thành rồi, yên tâm đi, hắn sẽ vì này cựu tiên che gió che mưa, thay ngươi che chở thương sinh thiện thái thiên hai. Mà bị hắn ăn con kia bắt chân kê kiếp số đầy, ý niệm bị hắn siêu độ vào luân hồi, bước vào nhân đạo. Huyết nhục sinh linh, có nhục thân, có tam hồn thất phách tổ hợp linh hồn, mà trong linh hồn kỳ thực còn có dấu càng sâu ý niệm. Ý niệm là hoàn toàn nhìn không thấy linh hồn chết ý niệm chẳng khác nào mất đi thần trí biến thành tử hồn, mà ý niệm chết linh hồn gánh chịu cũng sẽ chết ký ức trí tuệ, tỉnh tỉnh mê mê. Linh hồn chết rồi, ý niệm không nhất định sẽ biến mất, phần lớn là bước vào luân hồi chết ký ức trọng sinh, kiếp trước làm ác biến thành xuất sinh đạo loại hình, kiếp trước là thiện thì trọng sinh làm người, tội ác tày trời liền trực tiếp sa đọa luyện ngục trọng sinh, bị chịu tra tấn, không vào luân hồi, không được siêu sinh. Tất cả mọi người đang khiếp sợ thời điểm, Lưỡng Nghi Thần Sơn, đỉnh núi Đế Cung bên trong, Hạng Trần làm một quyết định, đem Cửu Thiên chân tướng sự thật công khai. Thật muốn làm thế này sao? Thông tin một công khai, tất cả Cửu Thiên tất nhiên đại loạn, phản đồ thế lực tất nhiên cũng sẽ điên cuồng bôi đen, vặn vẹo chân tướng. Mộ Dung Thiên Hoa hỏi. Hạng Trần thần sắc kiên nghị nói, Cửu Thiên không phải ta một người Cửu Thiên, loạn thế dùng trọng điện, chân tướng vừa ra, thiên hạ tất nhiên đại loạn, thế nhưng dù sao cũng phải để bọn hắn cũng phải học được chống lại không phải sao? Cửu Thiên địch nhân cũng không chỉ là nội tặc, còn có ngoại địch, nếu Cửu Thiên kình không thể ngưng tụ cùng nhau, tiêu diệt nội tặc, về sau hay là mạnh chẳng qua ngoại địch. Mộ Dung Thiên Hoa thở dài, chỉ sợ bên địch cũng sẽ vặn vẹo chân tướng sự thật, bọn hắn lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Hạng Trần nói, ta không muốn cầu ngoại nhân đều có thể tin tưởng, không trải qua trước hết để cho chính bọn họ trong lòng có cái đáy, đỡ phải về sau chết rồi cũng là mơ mơ hồ hồ chết vô ích, với lại chúng ta nhiều huynh đệ như vậy vì Cửu Thiên chết trận, bọn hắn nên có một quang vinh danh phận, mà phản đồ nên bị vạn thế thoá mạng. Ngoài ra, phản đồ thế lực nội bộ không nhất định cũng là bền chắc như thép, chính như Tiếu Tiếu loại đó không biết rõ tình hình đã có lương chi người, Tư Đồ gia tộc bên ngoài phản đồ trong thế lực, hay là có rất nhiều trong lòng người có lương chi năng lực đúng nội bộ bọn họ thì tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chương 2701, tập kết đại quân. Chương 2701, tập kết đại quân. Yêu Thần Cung nơi đó bố cục không phải còn chưa hoàn thành sao? Với lại căn cứ Bạch Nhung suy đoán đến xem, Cửu U Đế quân là có khả năng cùng phản đồ thế lực đã liên minh. Mộ Dung Thiên Hoa nói, thời gian có thể không còn kịp rồi, chúng ta hiện nay khống chế thế lực có rồi Cửu Thiên Thương Hội, Thiên Ma Tông, U Minh Cung, có Kim Thiền Tông giúp đỡ, cộng thêm chúng ta thế lực của mình đã không yếu Ngũ Hùng liên minh phản đồ. Chẳng qua Tư Đồ nhất tộc thần sứ sự việc lại để cho tâm ta sinh cảnh giác. Tư Đồ nhất tộc lại năng lực thông qua tế đàn theo thái cổ thần giới tiên tổ thế lực chỗ nào điều động đến tổ giả, cái khác siêu cấp thế lực rất có thể thì có loại thủ đoạn này. Bây giờ chúng ta diệt Tư Đồ gia tộc, tất nhiên để bọn hắn chân chính kiêng kỵ chúng ta, có khả năng liên hệ thái cổ thần giới điều động cường giả đến trợ giúp, như vậy mang xuống đối với chúng ta chỉ có bất lợi, đây là ta chỗ lo lắng. Hạng Trần nói ra ý nghĩ của mình. Mộ Dung Thiên Hoa trầm mặc một hồi, nói, thì có đạo lý, chúng ta tạo thần tốc độ cuối cùng so ra kém người ta điều động tốc độ. Hạng Trần trong đôi mắt để lộ ra lãnh quang, nói, chiến tranh đánh cũng là cái tốc độ, cho nên ta nghĩ tập kết binh lực một lần phát động tiến công chớp nhoáng, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước làm hết sức tiêu diệt nhiều tiêu diệt bọn hắn lực lượng, Lưỡng Nghi Thần Sơn tính cơ động, cùng chúng ta ẩn tàng thế lực chính là chúng ta lớn nhất át chủ bài. Đã ngươi đều đã quyết định, vậy chúng ta tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, ta cái này đi sắp đặt hậu cần tiếp tế cùng tài nguyên điều phối. Ừm, khổ cực, báo tin bọn hắn mở ra sẽ đi. Không thể không nói, Hạng Trần quả thực được cho nhìn xa trông rộng, vì mấy đại siêu cấp thế lực đã quyết định hướng thái cổ thần giới các vị tổ tiên cầu viện. Thần Long Điên Vực cũng được xưng là Long Vực, nơi này là Long Cung địa bàn. Long tộc thuộc về yêu tộc một chi, chẳng qua Long tộc cường đại, lại thoát ly yêu tộc thế lực tự lập môn hộ thành tựu một phương siêu cấp thế lực. Yêu tộc chỉ là gọi chung, tựa như nhân tộc giống nhau, nội bộ thì có rất nhiều độc lập thế lực cường đại. Long Cung, Long Tổ trong điện, Long Thiên Bá cùng với Long Khôn còn có mấy tên lòng của hai người bụng Long Vương tiến nhập Long Tổ trong điện. Long Tổ trong điện thì có rất nhiều pho tượng, đều là Long Cung Long tộc các vị tổ tiên, ở giữa thì có một ngụm cùng loại Tư Đồ gia tộc cái đó tế đàn tế đàn. Mà một tên ánh mắt bên nễ, uy vũ ba khí thần long pho tượng tại chính giữa vị trí, đối diện tế đàn. Long Thiên Bá đi vào tế đàn trước, trực tiếp cắt vỡ bàn tay của mình, lập tức một cỗ long huyết liền lập tức chảy vào trong tế đàn. Tế đàn trên văn ngân đã chảy đầy long huyết, lập tức phía trên phủ văn sống giống nhau, phóng xuất ra rồi thần quang. Thiên Bá lao long chủ long huyết không khô vào trong đó, tế đàn quang mang cũng là càng ngày càng mạnh, chỉ thấy một cỗ long khí theo trong tế đàn phóng thích, này tinh thuần long khí hóa thành một đạo quang mang xuất vào chính giữa thần long tượng thần bên trong. Thần Long Tượng Thần hấp thụ này một cỗ long khí sau lại thể nội một cỗ cường đại nguyên thần khí tức thỉnh lĩnh thức tỉnh, một đạo phong ấn tại tượng thần bên trong bị tín ngưỡng chi lực tẩm bổ bất diệt thần niệm thức tỉnh rồi. Lập tức thần long pho tượng ánh mắt bên trong để lộ ra linh động quang mang, một cỗ đáng sợ long uy từ trong đó phóng thích. Mà lao long chủ Long Thiên Bá, đương đại long chủ Long Khôn, cùng với khác mấy tên long vương lập tức quỳ xuống. Long cung đời thứ 18 long chủ bái kiến tiên tổ. Long Thiên Bá quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kính ý cung kính nói. Thần Long pho tượng đôi mắt nhìn phía hắn, chiếm cứ ở phía trên pho tượng thân thể chậm rãi động, ngắm nhìn phía dưới mấy người, lạnh lùng mà uy nghiêm nói. Tỉnh lại thần niệm của ta có chuyện gì? Long Thiên Bá vẫn như cũ quỷ, nói, bất hiếu tử tôn là hướng tiên tổ cầu viện hậu bối bất lực, sợ làm hư tiên tổ đại sự, chuyên tới để bẩm báo. Thiên Bá Long chủ đem Hạng Trần sự việc một năm một mười nói một lượng, đem hắn biết đến toàn bộ nói. Hừ, một đám rất rưởi, lại bị một tiểu nhi chèn ép đến tình trạng như thế. Thần Long pho tượng cực kỳ bất mãn hừ lạnh, mấy người quỳ xuống thân thể bỏ phục được càng thêm thấp rồi. Chẳng qua Tư Đồ Khấu gia hỏa kia 9 ngày sau người lại bị giết tuyệt này đến khiến người ngoài ý, ha ha, vừa bạn rửa sạch giá hỏa này ra mặt. Thần Long pho tượng lại rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Long cung tiên tổ cùng Tư Đồ gia tộc tiên tổ là có mâu thuẫn, cái này Long Thiên Bá hiểu được, hai bên tại thái cổ thần giới thế lực còn rất có tranh đấu. Tư Đồ gia tộc đã khởi động qua tế đàn, triệu hoán đến rồi mấy tên thần sứ, bất quá vẫn là bị liên minh quân diệt, liên minh quân Hạng Trần có Lưỡng Nghi Thần Sơn, xuất quỷ nhập thần, đây là hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu là nghĩ tiêu diệt cố này, lịch đảng nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó Lưỡng Nghi Thần Sơn, cầu tiên tổ chỉ điểm. Thiên Bá Long chủ cung kính nói. Thần Long pho tượng lạnh lùng nói, Lưỡng Nghi Thần Sơn là mẫu thần pháp bảo, năng lực tự do xuyên thẳng qua Cửu Thiên vị diện bất kỳ địa phương nào, chẳng qua cũng không phải không có cách nào đối phó, Thiên Cơ Thần Tông ta Thần Long Cung cũng có lượng nghi thần sơn bên trong sản xuất lượng nghi thần thiết, ta sẽ cho người đem lượng nghi thần thiết mang xuống đến lúc đó các ngươi luyện chế thành la bàn, có thể định vị lượng nghi thần sơn vị trí. Ta sẽ đưa tới một nhóm thần trận sư, vì trong miệng ngươi tu vi của tiểu tử đó là không có cách nào phát huy lượng nghi thần sơn uy lực chân chính, và thần trận sư vừa đến là có thể phong khốn lượng nghi thần sơn. Đa tạ tiên tổ. Long Thiên Bá nghe vậy lại hỉ, tiên tổ bọn hắn quả nhiên có biện pháp đối phó lượng nghi thần sơn. Hừ, tặng người tiếp theo tổn thất không nhỏ, nếu như các ngươi còn không giải quyết được người này, về sau đừng nghĩ đến thái cổ thần giới rồi, cùng Cửu Thiên cùng nhau mất đi đi, ta Long Cung không cần rắc rưởi. Thần Long pho tượng có chút không vui nói. Đúng. Long Thiên Bá cung kính dập đầu, nếu là như vậy còn không đối phó được Hạc Trần, hắn cảm thấy mình cũng không mặt mũi nào tiếp tục sống rồi. Giờ phút này, không chỉ là Long Cung làm như vậy, Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông cũng tại thông qua tế đàn liên hệ tiên tổ, theo thái cổ thần giới bắt đầu huy động người tiếp theo. Mà Lưỡng Nghi Thần Sơn phá vỡ hư không, đột nhiên xuất hiện ở đệ thất trọng thiên tiên ma cung chỗ sâu, Lạc Tử Yên tư nhân trên địa bàn. Rất nhanh, Hạng Trần liền dẫn một đám người từ thần trên dưới núi đến, mà Lạc Tử Yên, Lạc Thiên Khinh tự mình đến nghênh đón. Chúc mừng tôn chủ, cuối cùng được diệt tư đồ gia tộc, Vũ Vương phản đồ thế lực cái này coi như thiếu một cái cánh tay rồi. Lạc Tử Yên cười nói, đến hào phóng khoác lên Hạng Trần cánh tay. Tôn chủ không hổ là mẫu thần chọn chúng thiên mệnh chi từ đấy. Lạc Thiên Khinh ở bên phải, ôm lấy Hạng Trần cánh tay, nghiền ngẫm ngắm nhìn Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên hừ lạnh một tiếng, nói, cô, lão Nưu khác muốn ăn cỏ non được không? Hạng Trần mặc kệ hai người này tranh giành tình nhân, rút mở cánh tay, thần sắc trịnh trọng, nói, Tử Yên, lập tức cho ta triệu tập 1000 vạn thiên ma quân, rời trước đó, đoạt lại bọn hắn tất cả truyền âm pháp bảo, phòng ngừa thông tin lộ ra ngoài. A. Lạc Tử Yên kinh hãi, Lạc Thiên Khinh cau mày nói, tôn chủ, chẳng lẽ lại cửu trọng thiên người muốn đánh tới? Hạng Trần lắc đầu, nói, không phải bọn hắn muốn đánh đến, mà là ta muốn tiếp tục thu thập bọn họ. Chương 2702, họa bì áo trời chương 2702, họa bì áo trời còn muốn đánh. Tôn chủ, ngài vừa mới trải nghiệm một lần chiến tranh a, chịu nổi sao? Lạc Thiên Khinh kinh ngạc nói. Hạng Trần nói, tiến đánh tư đồ gia tộc không hề có phí quá nhiều kình, lúc đó chúng ta tại tuyệt đối thượng phòng, bây giờ chính là rèn sắc khi còn nóng lúc, cái khác mấy phương siêu cấp thế lực thì sẽ không nghĩ tới ta sẽ ở thời điểm này tiếp tục tiến đánh bọn hắn. Trên đánh một trận người của hắn là đánh lén, nhân số lại tại tuyệt đối thượng phòng, trận chiến kia thứ bị thiệt hại không lớn, chỉ có mười mấy vạn người thứ bị thiệt hại. Hạng Trần muốn đánh một hồi tiến công chấp đoán, sử dụng lưỡng nghi thần sơn cường đại tính cơ động, cộng thêm hắn hiện tại khống chế lực lượng, là có khả năng nhanh chóng tiêu diệt một phương siêu cấp thế lực. Hắn nhân mã của mình thì có hơn 1000 vạn, lại từ Thiên Ma Tông, Cựu Thiên Thương Hội, U Minh cùng những thế lực này điều động nhân viên, cộng lại binh lực là rất có thể nhanh chóng lại lần nữa cầm xuống một phương siêu cấp thế lực. Tất nhiên tôn chủ ngươi cũng đã quyết định, ta còn có thể nói cái gì đó, chẳng qua Thiên Ma thành bên trong không có nhiều người như vậy mã, ta muốn theo các nơi điều động một số nhân mã, cần thời gian một ngày. Lạc Tử Yên gật đầu nói, tốt, ngươi đi trước dọn binh đi, ta còn muốn đi địa phương khác điều động nhân mã. Hạng Trần gật đầu, đều không tại Thiên Ma Tông đốc, lập tức nhường U Minh lão nhân điều động nhân mã hội tụ thế lực, hắn muốn đi qua trực tiếp thu người. U Minh cung người đều là sát thủ thích khách, sát thủ thích khách những người này ở đây trên chiến trường tác dụng không phải rất lớn, bọn hắn tu hành đều là ám sát thuật, mà trên chiến trường đều là chất lướt chân giáo quyết đấu, thần thông pháp thuật pháp bảo đối oanh, chiến trận phối hợp. Chẳng qua U Minh cung thì có một cỗ quân đội cấp lực lượng, tên U Minh quân, người không nhiều, vẫn nhân mã có 8 triệu người, trực thuộc nghe lệnh cung chủ. Về phần sát thủ, vậy liền nhiều, U Minh cung thiên hạ sát thủ được có hơn 1000 vạn người. Chẳng qua những người này đều là phân tán bát phương, toàn bộ triệu tập lại quá tốn thời gian rồi. Lưỡng Nghi Thần Sơn khởi động, lần nữa tiến hành không gian xuyên qua, hơn một canh giờ sau thì đã đạt tới U Minh tinh giới, mà U Minh lão nhân đã để thần đồ sát thần đem người tập kết chuẩn bị xong. 800 vạn U Minh quân, một thân hắc sắc khải giáp, tràn ngập sát khí, ánh mắt kiên nghị mà không biểu tình. Bọn hắn cũng là nghề nghiệp quân nhân, từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, cùng sát thủ bồi dưỡng là hai loại cách thức. Trừ ra 800 vạn U Minh quân, ngoài ra còn có hơn 100 vạn tập kết sát thủ, từng cái người mặc áo bào màu đen, mang theo che đậy thần niệm mặt nạ, hơi thở của không có bất kỳ cái gì toát ra, giống trăm vạn U Linh. Cung chủ, U Minh quân, còn có trong tông bây giờ có thể tập kết đến địa cấp sát thủ toàn bộ tập kết hoàn tất. Thần đồ sát thần đúng U Minh lão nhân cung kính nói. Ừm, không sai, đúng, thần tịch đâu? U Minh lão nhân hỏi. Thần tịch hai ngày trước tiếp nhiệm vụ rời đi, thần đồ sát thần cung kính hồi đáp. Được rồi, thì không thiếu nàng một, tất cả mọi người thể nghe lệnh, vào ta càn khôn. U Minh lão nhân mở ra chính mình nội càn khôn, sau lưng nổi lên một không gian thật lớn vòng xoáy cửa bảo. Ra lệnh một tiếng, 800 vạn U Minh quân, hơn 100 vạn sát thủ toàn bộ bay về phía U Minh lão nhân nội càn khôn bên trong. U Minh lão nhân thu nhân mã về sau, lập tức bay về phía cách đó không xa Lưỡng Nghi Thần Sơn. Mà Hạng Trần đang khắp nơi tập kết binh mã, chuẩn bị đánh một trận kia chớp đột kích chiến lúc, thì ra một ít hắn không tưởng tượng được tình hình. Thiên Luyện Tiên Tông, Cửu Thiên giới bên trong, đan thuật, luyện khí thuật cũng cực kỳ cường đại một thế lực. Thiên Luyện Tiên Tông truyền thừa là một môn hỏa thuộc tính cường đại thần công, tên Lục Đinh Thần Hỏa Quyết, tu hành ra tới Lục Đinh Thần Hỏa đúng luyện khí, hay là luyện đan đều là cực kỳ cường hãn phụ trợ thần hỏa, cái môn này nắm trong tay rất nhiều đan thuật, luyện khí thuật, cũng là thượng cổ tông môn. Năm tòa to lớn tiên sơn toàn bộ lơ lửng giữa không trung, này năm tòa tiên sơn chia ra ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ và năm loại tiên tinh, là Cửu Thiên nổi tiếng thánh địa tu hành một trong. Mà năm tòa ở giữa ngọn tiên sơn còn có một tòa tiên sơn, hấp thụ ngũ hành chi tinh, nở rộ tử quang, cực kỳ kỳ lạ. năm ngọn núi lớn trên có thật nhiều cung điện lầu các sân nhỏ và kiến trúc, ở lại hàng loạt Thiên Luyện Tiên Tông đệ tử. Mà ở giữa trên ngọn núi này nhân hòa kiến trúc thì tương đối ít rồi, đó là chỉ có Tiêu gia trực hệ, còn có tông môn nhân vật cao tầng mới có thể chỗ ở. Ngọn núi này tên Thiên Luyện Sơn, tại thượng cổ là lừng lẫy nổi danh thần sơn, hội tụ ngũ hành chi tinh hoa, luyện khí luyện đan, cùng với tu hành bảo địa. Thiên Luyện Sơn bên trên, trong đại điện, Thiên Luyện Tông chủ đang cẩn thận phân tích xem xét hạng Trần Tiến đánh Tư Đồ gia tộc một trận chiến này tài liệu. Lúc này, ngoài điện một tên thị nữ cung kính đi tới, trong tay bưng lấy một chén nước trà, đến thì đặt ở Thiên Luyện Tông chủ bên cạnh. Thiên Luyện Tông chủ đều không có nhìn xem thị nữ này, liền cầm lên bên cạnh trà muốn uống. Đột nhiên, hắn nhíu mày, trực tiếp đem trà dội cho ra ngoài, ánh mắt xoát đông chốc thì rơi vào rồi thị nữ trên người. Rồi đi ra trà rơi trên mặt đất nổi lên một cỗ quỷ dị khói đen. Mà thị nữ này đang dùng trêu tức đủ cười nhìn qua Thiên Luyện Tông chủ. Thiên Luyện Tông chủ Tiêu Thanh Sơn lạnh như băng nói, ngươi là ai? Thị nữ khanh khách một tiếng, nói, Tiêu Tông chủ, tính cảnh giác thật mạnh à, không hổ là đan thuật tông sư, tùy tiện thì người ra trong trà dị thường. Thị nữ đang khi nói chuyện, chỉ gặp nàng trên mặt làn da lại chốc ra, vỡ ra, đẫm máu một tấm da người, từ trên người nàng từ đầu đến chân chốc ra. Da người bên trong là một tên người mặc màu đen gợi cảm trang phục, hai chân thon dài mặc màu đen lưới đánh cá vớ nữ nhân. Họa bị thiên ý thể thuật, ngươi là U Minh cung sát thủ. Thiên Luyện Tông chủ đôi mắt híp lại, có mấy phần kinh ngạc, thế nhưng cũng không e ngại, hắn đã là thần cảnh cường giả, tự nhiên không e ngại giống như sát thủ. Họa bị thiên ý thể thuật, U Minh cung bí thuật, gỡ xuống người xuống ra, đem đối phương linh hồn luyện vào ra bên trong, dùng ra bao trùm trên người mình năng lực hoàn mỹ dung hợp, linh hồn khí tức, dung mạo đều có thể xưng hoàn mỹ ngụy trang. Chẳng qua có thời gian hạn chế, thời gian quá lâu, họa bị sẽ tự nhiên bị tử khí ăn mòn hư thối. Môn này bí thuật vô cùng nổi danh, bởi vì là U Minh cung mạnh nhất ngụy trang bí thuật. Ngươi là U Minh cung bên trong vị nào? Đến chỗ của ta cái mục đích gì? Thiên Luyện Tông chủ nhàn nhạt tra hỏi không sợ chút nào, còn thản nhiên xuất ra một chi dưỡng hồn yên đốt lên. Nữ tử cười duyên nói, U Minh cung người tới cửa, trừ ra lấy mạng thì không có chuyện khác rồi, Thiên Luyện Tông chủ sao không hỏi ta là mời ta tới giết ngươi đâu? Thiên Luyện Tông chủ phun ra một ngụm màu tím khói, nhìn qua đối phương bình tĩnh nói, U Minh cung sát thủ giết người trước sẽ nói nhảm nhiều như vậy sao? Ngươi muốn giết ta, vừa mới thành công đến gần lúc liền đã có thể hạ thủ, mặc dù ngươi không nhất định năng lực thành công. Không hổ là chúa tể một phương. Nữ tử cười hì hì nói, ta đến đâu là cùng các ngươi đảm một bút hợp tác, cũng là tiết lộ cho ngươi một cực kỳ trọng yếu tình báo. Nha. Thiên Luyện Tông chủ nhiều hứng thú nhìn qua nàng, nói, ngươi có phải hay không nên trước tự giới thiệu hạ ngươi cụ thể thân phận. Chương 2703, cuối cùng bại lộ. Chương 2703, cuối cùng bại lộ. Nữ tử thu liễm nụ cười, mang lên trên một tấm tím mặt nạ màu vàng óng. Sát thần. Thiên Luyện Tông chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức lại giật mình, có thể đem họa bị thiên y lý thuật tu hành đến hắn thần niệm cũng nhìn không ra thành tựu tình trạng. Hắn cũng chỉ có giết chính là thần cấp U Minh sát thủ. U Minh cung, Tử Kim diện cụ chỉ có giết chính là thần cấp mới có thể đeo. U Minh cung, sát thần, thần tịch. Thần tịch sát thần, U Minh cung tam đại sát thần một trong, có hứng, ngươi đến cùng ta nói chuyện gì hợp tác? Thiên Luyện Tông chủ hứng thú, phất tay ra hiệu đối phương ngồi. Thần tịch sát thần đi vào bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, một đôi thon dài cặp đùi đẹp vểnh lên, trước đó Thiên Luyện Tiên Tông mời chúng ta U Minh cung ra tay, ám sát Đường Ngọc Đan Thần, nhiệm vụ này ngươi còn nhớ chứ? Nói bậy bạn. Thiên Luyện Tông chủ lạnh lùng nói, chúng ta làm sao lại như vậy ám sát Đường Ngọc Đan Thần? Thần tịch sát thần cười nói, ta tất nhiên nói là các ngươi, khẳng định là điều tra rõ ràng, mà ta muốn nói sự việc cũng là về Đường Ngọc Đan Thần. Thiên Luyện Tông chủ ánh mắt âm trầm, nói, ngươi nói xem. Nhiệm vụ này đâu, chúng ta là tiếp chẳng qua phía dưới cựu phẩm sát thủ không nên thân, thất bại rồi, trước đây hắn thất bại rồi, nhiệm vụ này nên ta xuất thủ, ai biết phía sau đã xảy ra một ít biến cố. Thần tịch sát thần lười biếng dựa vào ghế chậm rãi nói, Đường Ngọc Đan Thần bắt lấy rồi tên sát thủ kia, cũng thông qua hắn, có liên lạc chúng ta cung chủ, U Minh Huyền Nhất, cuối cùng chúng ta cung chủ đã đạt thành một ít thỏa thuận. Hắn mang theo trắng trận thần đến cho chúng ta bệ trợ. Thiên Luyện Tông chủ đôi mắt híp lại, nói: các ngươi nói cho Đường Ngọc là chúng ta Thiên Luyện Tiên Tông mời các ngươi xuống tay với hắn. Thần tịch sát thần cười ha ha, nói: Đường Ngọc có thể không phải người ngu, hắn mình đã phán đoán ra rồi, đây không phải mấu chốt là hắn cùng Bạch Tĩnh bày chúng ta một đạo, bố trí trận pháp có vấn đề, với lại bọn hắn mang đến một người, U Minh Cung đời trước cung chủ, U Minh Phong lão gia hỏa kia, mà U Minh Phong lúc trước bị nhốt Tư Đồ ra, vì hạng Trần ra tay, lúc này mới cứu ra rồi hắn. Mà U Minh Phong thì vì Đường Ngọc, Bạch Tĩnh giúp đỡ, tiêu diệt Huyền Nhất cung chủ. Đoạt lại rồi cùng chủ vị trí, mà U Minh Phong như thế nào lại cùng Đường Ngọc bọn hắn quấy hợp lại cùng nhau đâu? Thiên Luyện Tông chủ, người tế phẩm phẩm. Thần tịch sát thần lời nói xong, Thiên Luyện Tông chủ sắc mặt xoát thì thay đổi. Thần tịch để lộ ra thông tin thế nhưng quá thâm trầm. U Minh lão nhân bị hạng Trần bọn hắn cứu ra, hắn giúp đỡ hạng Trần diệt Tư Đồ gia tộc. Mà Đường Ngọc, Bạch Tĩnh lại trợ giúp U Minh lão nhân đoạt lại rồi cùng chủ vị trí, kia Đường Ngọc, Bạch Tĩnh cùng U Minh lão nhân lại là quan hệ như thế nào? Vì U Minh lão nhân là tuyến, lại sâu chuỗi rồi hạng Trần, Đường Ngọc, Bạch Tĩnh. Vậy bọn hắn lại là quan hệ như thế nào? Trong chốc lát Thiên Luyện Tông chủ lập tức liền nghĩ đến rất nhiều thứ. U Minh Phong, Đường Ngọc, Bạch Tĩnh, Hạ Trần. Thiên Luyện Tông chủ ánh mắt âm trầm, tự lẩm bẩm, hắn nhìn phía Thần Tịch Sát Thần lạnh như băng nói, ngươi là nói Cựu Thiên Thương hội cùng Hạ Trần liên minh quân có quan hệ? Thần Tịch Sát Thần cười ha ha nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Luyện Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn có quan hệ cùng ta có liên can gì? Thần Tịch Sát Thần nói, Tiêu Tông chủ, chúng ta U Minh cũng khống chế rất nhiều bí mật chứ, bao gồm thượng cổ lúc sau rất nhiều chuyện, phong ấn Cựu Thiên phong ấn trận tướng, các ngươi Thiên Luyện Tiên Tông cùng Tư Đồ gia tộc, cùng với Long Cung những thế lực này quan hệ, ta cũng rõ ràng, trước đây Huyền Nhất cung chủ dẫn đầu hạ chúng ta cùng Tư Đồ gia tộc hay là hợp tác đồng bạn đâu, Hạng Trần liên minh quân hoành không xuất thế điên cuồng công kích Tư Đồ gia vì cái gì? Điểm ấy các ngươi rõ ràng hơn. Thiên Luyện Tông chủ ngắm nhìn này cười nhẹ nhàng nữ nhân, lạnh lùng nói, hiểu rõ quá nhiều bí mật còn không phải thế sao chuyện tốt, không nhất định năng lực còn sống rời đi đấy. Thần Tịch Sát Thần nói, các ngươi vô cùng để ý những việc này, ta lại sao cũng được, tín ngưỡng của ta đã chết, Cửu Thiên hủy diệt ta thì sao cũng được, nhớ kỹ, ta là tới hợp tác với các ngươi. Thiên Luyện Tông chủ thu hồi mang theo sát ý ánh mắt, nói, ta nghe nói U Minh cung sát thủ chỉ thờ phụng cung chủ, ngươi đến nói cho ta biết những thứ này không phải phản bội U Minh phong à? Thần Tịch Sát Thần thản nhiên nói, U Minh cung sát thủ là thờ phụng cung chủ, thế nhưng ta lại chỉ thờ phụng trong lòng ta duy nhất cung chủ, Huyền Nhất cung chủ, hắn chết, ta muốn báo thù cho hắn, giết sạch tất cả hại hắn người, bao gồm phụ thân của hắn, ta trong U Minh cung cho trong các ngươi tuyến, mà các ngươi giúp ta giết U Minh cung chủ, giết Đường Ngọc, Bạch Tĩnh, Hạng Trần, là cái này giao dịch. Có thể nói cho ngươi là, Đường Ngọc, Bạch Tĩnh, Bạch Hoàng, Cửu Thiên Thương hội cùng Hạng Trần liên minh quân là nhất định có quan hệ liên minh quân năng lực nhanh như vậy nổi lên này phía sau làm sao có khả năng không có tài lực cường đại chèo chống. Thiên Luyện Tông chủ trong tay hồn yên bỗng chốc thì hung hăng theo diện trên bàn rồi, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, đặc sắc. Cửu Thiên Thương hội, quả nhiên là liên minh quân có quan hệ. Lúc trước Tư Đồ Đế chủ phán đoán là chính xác. Tư Đồ Đế chủ luôn luôn thì hoài nghi Cửu Thiên Thương hội cùng Hạng Trần có quan hệ, thế nhưng một mực không có thực chất bằng chứng. Hôm nay Thần Tịch Sát Thần lộ ra những tin tức này, nếu là thật sự cơ bản thế nhưng thực chứng giữa bọn hắn tồn tại quan hệ. Một cái mắt, Thiên Luyện Tông chủ đại não lập tức như là máy tính giống nhau vận chuyển lại, theo trước kia Tư Đồ chân nhất lúc trước chia sẻ cung cấp những kia hoài nghi thông tin bắt đầu suy đoán lên. Tại Thần Tích Đại Lục, Tư Đồ gia muốn nuốt một mình chỗ tốt, kết quả nhân mã bị Hạng Trần diệt, mà vốn nên bị phong ấn Bạch Hoàng ở đâu nhiệt thân, còn giết Tư Đồ gia tộc trưởng lão. Hai người tại cùng một cái thời không tuyến xuất hiện qua. Sau đó Tư Đồ gia huyết hải thiên thành bị công kích, Tư Đồ chân nhất trợ giúp bị Cửu Thiên thần hạm kéo lại, Cửu Thiên thương hội Cửu Thiên thần hạm xuất hiện, vì Bạch Hoàng lý do thoái thác bị Hạng Trần cướp đi. Mà lần này, Đường Ngọc, Bạch Tĩnh hai người này lại cùng Hạng Trần cứu ra U Minh Phong cùng nhau, có quan hệ, giúp U Minh Phong đoạt lại cung chủ vị trí, đây cũng là một sâu chỗ điểm. Đủ loại dấu hiệu tính toán ra, nếu là còn cảm thấy Cửu Thiên Thương hội cùng Liên Minh quân không có quan hệ lời nói, khả năng này sao? Bạch Hoàng tính cách, nàng nếu là hiểu rõ rồi Cửu Thiên bị phong khốn, về sau nàng nhóm đều sẽ biến thành Cửu Thiên đại kiếp vật hy sinh, kia nàng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nâng đỡ Hạng Trần đối với chúng ta trả thù, phá hoại phong ấn, vậy cái này cũng có thể nói được thông. Thiên Luyện Tông chủ nghĩ tới những thứ này, phía sau dậy rồi mồ hôi lạnh, nếu là Thần Tịch không tới bọn hắn chỉ sợ còn có thể luôn luôn kéo lấy không đối phó Cửu Thiên Thương hội, thậm chí còn có mặt ngoài hợp. Đột nhiên có một ngày, tại bọn hắn không có phòng bị tình huống dưới Cửu Thiên Thương hội ở sau lưng hung hăng chen vào nhất đao. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bạch Hoàng, Bạch Hoàng, không hổ là Cửu Thiên tối nữ nhân thông minh, ngươi ẩn tàng quá sâu, Thiên Luyện Tông chủ trong lòng cũng có bắn tỉa lạnh, bọn hắn một mực Bạch Hoàng dưới ánh mắt khỉ làm xếp kịch. Hắn nhìn phía Thần Tịch Sát Thần, nói, cái này hợp tác chúng ta có thể lại cẩn thận tâm sự. Chương 2704, chiến lược phương hướng chương 2704, chiến lược phương hướng Thần Tịch Sát Thần sau khi rời khỏi, Thiên Luyện Tông chủ lập tức thì liên hệ rồi Long Cung, Hoang Thiên Thần Miếu, Thiên Cơ Tông, này mấy phe thế lực đem chính mình biết được tình báo chia sẻ ra ngoài. Là mấy mới biết Cửu Thiên Thương hội rất có thể liền là liên minh quân phía sau người ủng hộ về sau, Thiên Cơ Tông chủ, Long Thiên Bá, cùng với Hoang Thiên Thần Miếu Hoang Thiên Thần Minh sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Ta nói sớm rồi sớm chút diệt Cửu Thiên Thương hội, diệt Bạch Hoàng cái này gái điểm túi, các ngươi không tin, hiện tại mới điều tra ra Cửu Thiên Thương hội là phía sau màn hắc thủ, nếu là sớm chút động thủ ở đâu có nhiều như vậy chuyện. Long Thiên Bá lạnh giọng nói. Nữ nhân này một mực đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, A Thiên Cơ Tông chủ thì lạnh lùng nói. Ừ, đã như vậy, đã xác định vậy liền diệt Cửu Thiên Thương hội đi, quan tâm lực ảnh hưởng gì, ta không tin Cửu Thiên những thứ này tiện dân năng lực quay cuồng lên cái gì ngày qua. Hoang Thiên Thần Minh lạnh như băng nói. Tất nhiên đã cơ bản xác định, vậy liền động thủ đi, ta đề nghị do Hoang Thiên Thần Miếu người vì lực lượng chủ yếu, Hoang Thiên Thần Miếu diệt Cửu Thiên Thương hội thì không ảnh hưởng tới bọn hắn, rốt cuộc bọn hắn tại Hoang Hư Thiên Lộ, bản thân liền là tiếng xấu. Phùng đại trưởng lao đề nghị. Ta cũng vậy ý tứ này, Hoang Thiên Thần Miếu toàn lực xuất kích, cộng thêm chúng ta người trợ giúp phối hợp, hủy diệt Cửu Thiên Thương hội lực lượng đầy đủ. Chẳng qua khó chơi chính là Cửu Thiên Tiên Thành bên trong pháp trận, những kia pháp trận có không ít đều là thần trận cấp Bạch Tĩnh tự tay bố trí, rất khó công phá. Thiên Luyện Tông chủ nói. Thiên Cơ Tông chủ nói, cái này đích xác là một nan đề, chẳng qua giải linh còn cần người bổ trung, nếu là có thể đem Bạch Tĩnh trước giờ bắt lấy, khống chế được cái kia Cửu Thiên Tiên Thành trận pháp thì không đủ gây sợ rồi. Thiên Luyện Tông chủ nhíu mày trầm tư, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên nói, ta có biện pháp. Này mấy phe thế lực tại mưu đồ bí mật làm sao đối phó Cửu Thiên Thương hội lúc, mà Lưỡng Nghi Thần Sơn quay trở về đệ thất trọng thiên. Thiên Ma Tông hội tụ nghìn vạn lần đại quân cũng đều bị Lạc Thiên Khinh thu nhập càn khôn, lên Lưỡng Nghi Thần Sơn. Bước vào Lạc Thiên Khinh nội càn khôn về sau, những thiên ma này quân tướng sĩ mới hiểu được bọn hắn muốn tham gia một hồi chiến tranh, khi biết bọn hắn lại là muốn liên thủ với liên minh quân về sau, từng cái ma tướng cực kỳ hưng phấn, vì liên minh quân gần đây làm sự việc danh tiếng quá mạnh mẽ. Bọn hắn thân làm ma tộc tướng lĩnh căn bản không sợ đánh trận, ngược lại hy vọng có chiến tranh năng lực tiến công lập nghiệp, mà dưới mắt chính là cơ hội tốt. Thứ hai Thiên Đế Hạng Trần cái danh này tại quân giới đã trở thành rất nhiều tướng sĩ sùng bái người, thậm chí có người xưng hắn là chiến thần, quân thần loại hình. Lưỡng Nghi Thần Sơn trong cung điện, Hạng Trần, Viêm Hoàng điện người, Thiên Lịch quân tướng xoáy nhóm, Thiên Tần quân thống xoáy ngứa bó, Thái Thản quân thái thản đế chủ, những người này cũng trong điện. Mà Hạng Trần trong tay lấy ra 5 tấm ngọc bài. 5 tấm trên ngọc bài chia ra viết Tư Đồ gia tộc, Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, Hoang Thiên Thần Miếu, Long Cung và Ngũ Phương thế lực đánh dấu. Hắn đem Tư Đồ gia tộc lá bài này vứt bỏ, nói: "Tư Đồ gia tộc đã bị đào thải, Hoang Thiên Thần Miếu, Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, Long Cung, này 4 nhà các ngươi cảm thấy đối với người nào ra tay tốt nhất?" "Quân thượng, ta đề nghị xuống tay với Thiên Cơ Tông." Thiên Yêu Tông lão tông chủ Đế Tiêu mở miệng nói: "A, vì sao?" Thiên Cơ Tông nắm trong tay khổng lồ tổ chức tình báo cùng Cửu Thiên giới một nửa mạng thị trường, nếu là diệt Thiên Cơ Tông, kia thông tin thị trường chính là Cửu Thiên Thương Hội một nhà độc đại, khi đó chúng ta liền có thể tùy tiện khống chế mạng thông tin cùng dư luận, đây đối với chúng ta đến tiếp sau phát triển là tuyệt đối có đại tác dụng. Đế Tiêu đưa ra cái nhìn của mình, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cái nhìn này là phi thường có chiến lược tính, nhìn xa trông rộng. "Quân thượng, ta nghĩ nếu không, ta đề nghị trước diệt Long Cung. Long Cung sức chiến đấu tuyệt đối là này mấy phe thế lực bên trong đỉnh tiêm, diệt Long Cung chẳng khác nào đoạn mất này mấy phe thế lực lưỡi đao." Bằng Chiến đưa ra cùng Đế Tiêu không giống nhau đề nghị, hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Long Cung thần long quân sức chiến đấu là trong 9 ngày đỉnh tiêm Long tộc tiên sinh thì cường đại hơn vô số chủng tộc. Tất nhiên, thì có thiên tính cho phép, Bằng Chiến cũng là Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch yêu tộc, đúng Long tộc tiên sinh thì có loại cửu thị, vì thượng cổ Kim Sĩ Đại Bằng vì bắt giết Long tộc làm thức ăn. Ta nghĩ tiến đánh Hoang Thiên Thần Miếu tốt, Hoang Thiên Thần Miếu vắng vẻ nhất, thế lực khác trợ giúp chậm chạp, với lại Hoang Thiên Thần Bình tên kia cũng là tà đẳng. Quân thượng thôn tiên tà đẳng thôn phệ hắn là có thể tiến hóa, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Ta đề nghị tiến đánh Thiên Luyện Tiên Tông, Thiên Luyện Tiên Tông đều là đang dược, pháp bảo à, chúng ta cầm xuống rồi đó chính là một bút kinh người vật tư có thể trang bị toàn quân. Đại gia nghị luận ở Mỹ, cũng đều có đề nghị, ai nói cũng có mấy phần đạo lý. Thiên Hoa, ngươi làm hạ kiến nghị. Hạng Trần nhìn phía Mộ Dung Thiên Hoa. Mộ Dung Thiên Hoa có thể tính là Hạng Trần dưới trướng văn quan đứng đầu, Thiên Hoa suy nghĩ dưới, nói, này tứ phương thế lực cầm xuống bất kỳ bên nào đối với chúng ta cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Chẳng qua cầm xuống bất kỳ bên nào sau đó, phía sau cái khác mấy phương siêu cấp thế lực tất nhiên sẽ đem lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, bệnh thành một sợi dây thường đối phó chúng ta. Theo ánh mắt lâu dài đến xem là công túi trào cơ tông thích hợp nhất, khống chế rồi mạng, chúng ta chẳng khác nào nắm trong tay cựu thiên lớn nhất thông tin kho, cũng có thể tùy tiện tả hữu dư luận, Thiên Cơ Tông không phải này mấy phe thế lực bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, chẳng qua lực ảnh hưởng tuyệt đối là lớn nhất. Hạng Trần nói, các ngươi cũng xem thường Thiên Cơ Tông rồi, Thiên Cơ Tông pháp bảo cơ quan tuyệt đối là rất khó đối phó Thiên Cơ Thành, căn cứ theo ta hiểu rõ. Này Thiên Cơ Thành có 4 loại tùy thời vận hành phòng ngự thần trận, 3 loại thần cấp sát trận, thượng cổ thời đại trận pháp càng nhiều, chỉ là bây giờ Cửu Thiên cô đơn tình huống bọn hắn cũng chỉ có thể chống đỡ lấy này mấy loại thần trận rồi. Thiên Cơ Tông cơ quan thuật uy lực mạnh mẽ, ta là khuynh hướng túi trào cơ tông, hết rồi Thiên Cơ Tông Cửu Thiên Thương Hội quả thực năng lực nhanh chóng chiếm lấy tin tức thị trường. Hạng Trần cũng nói như vậy, những người khác cũng phản bác không được. Hạng Trần nghĩ đánh trước Thiên Cơ Tông, có từ đối với chiến lược suy xét, thì có ra ngoài là Phùng Tiếu Tiếu báo thù suy tính ý nghĩa ở bên trong. Phùng Tiếu Tiếu chết, Phùng gia thân mình thì thoát ly không được quan hệ. Trước kia Phùng Tiếu Tiếu tại, Hạng Trần còn có thể vì nàng bận tâm một hai, không đội xuống tay với Phùng gia, cuối cùng năng lực định đại cục rồi lại bức bách Phùng gia thỏa hiệp, không đánh mà thắng. Thế nhưng Tiếu Tiếu chết rồi, nàng dường như một thanh bảo hộ Phùng gia vỏ đao, có thể vì Phùng gia ngăn trở Hạng Trần một ít mũi nhọn. Bây giờ Phùng gia vỏ đao bị bọn hắn hủy, Hạng Trần ngược lại muốn xem Phùng gia người năng lực không có thể đỡ nổi lưỡi đao của mình chỗ hướng. Mọi người lại thương nghị một chút chi tiết, hội nghị này vừa mở chính là hơn một canh giờ. Hội nghị sau khi chấm dứt, Hạng Trần lại chủ động đặt chân lên rồi liên minh của mình Thiên Đế tài khoản. Mà hắn cái này tài khoản chú ý lượng đã đạt tới đáng sợ 5000 tỷ rồi, có thể xưng cựu thiên đỉnh cấp lưu lượng tiên vương. Mà hắn trực tiếp khai thông rồi một pháp tượng lấy dễ ảm, hắn cái này pháp tượng lấy dễ ảm vừa mở, kia cựu thiên mạng là lập tức thì vỡ tổ rồi. Chương 2705, Thiên Đế lên sóng. Chương 2705, Thiên Đế lên sóng. Cựu thiên tiên giới, mộ trong tiểu lâu, mấy tên tu sĩ chính tập hợp một chỗ uống rượu, nói chuyện trọng tâm câu chuyện cũng là trời nam biển bắc cách không ra gần đây đứng đầu. Các ngươi nói ngày này Đế Hạng Trần rốt cục là nhân vật thế nào a, quá khỏe khoắn rồi, lại đem Tư Đồ gia tộc tận gốc triệt để rút. Ta nghĩ a hắn không thể nào là phàm giới đi ra người đơn giản như vậy, có lẽ là thượng cổ thời đại thần minh trọng sinh thì không nhất định, thân có nghịch thiên cơ duyên. Một tên mặt vàng nam tử trò chuyện lên nói, các ngươi không có đào hắn tài liệu cặn kẽ sao? Kia Hạng Thiên Đế khống chế ngọn thần sơn kia nghe nói là cựu thiên thứ nhất thần sơn lưỡng nghi thần sơn, là cựu thiên lợi hại nhất, sáng thế thần rõ hành cùng, hắn khẳng định là đạt được rồi sáng thế thần rõ nghịch thiên cơ duyên lúc này mới cường đại như vậy. Cựu thiên sáng thế thần rõ, đây không phải kéo sao? Lớn như vậy vị diện há lại năng lực sáng lập ra tới? Chẳng qua Hạng Thiên Đế có nghịch thiên cơ duyên cái này ta tin. Ta làm sao lại không có tốt như vậy mệnh đấy? Ha ha ha, chẳng qua quản nói thế nào Tư Đồ gia tộc cái ưu ác tính này bị khứ trừ là chuyện tốt, gia tộc này giết hại bao nhiêu người à, nghe nói Tư Đồ gia tộc cái đó huyết hải, toàn bộ đều là sinh linh khí huyết hội tụ mà thành, ta dự định ngày mai đi huyết hải thiên thành xem xét trong truyền thuyết Tư Đồ gia tộc thánh địa đến cùng là cái gì dạng, không chừng năng lực nhận được bảo vật gì. Ngươi nghĩ hay lắm, huyết hải thiên thành trung quanh vô số tiên thành vô số tiên nhân đã đi đến huyết hải thiên thành, thật có bảo vật gì đã sớm không có phần của chúng ta. Ha ha, đi đào mấy khối gạch làm kỷ niệm cũng tốt ta. Đến, đi một cái. Mấy người nói chuyện phiếm trong lúc đó đột nhiên một người trong đó Pháp Thiên Kính Linh nhắc nhở, chủ nhân, ngài đặc biệt chú ý liên minh Hạng Thiên Đế vừa mới mở ra pháp tượng lịch dễ ảm. Cái gì? Hạng Thiên Đế mở pháp tượng lịch dễ ảm. Ô thảo, đây chính là có tin hoặc ta, Hạng Thiên Đế đã lái một lần pháp tượng lịch dễ ảm đi. Nhanh, mau mau bước vào xem xét. Kính Linh bước vào Hạng Thiên Đế pháp tượng lợi dễ ám pháp trận. Giờ khắc này, mấy tên tu sĩ toàn bộ xuất ra pháp thiên kính, một sợi tiên niệm tiến nhập pháp kính bên trong pháp trận trong. Không chỉ là hắn, giờ khắc này tất cả cựu thiên giới pháp tượng lợi dễ ám giới lập tức thì nổ. Pháp tượng lợi dễ ám pháp trận vừa mới mở ra, lập tức thì có hơn 100 tỷ đạo thiên niệm thần niệm tiến vào bên trong. Rất nhiều tại pháp tượng lợi dễ ám kính chủ pháp tượng chính mình lợi dễ ám pháp trận trong tiên niệm giảm mạnh, cả đám đều chú ý Hạng Trần đi. Lợi dễ ám kính chủ nhóm đều là một mảnh sức sở, chẳng qua hiểu rõ là Hạng Trần bắt đầu pháp tượng lợi dễ ám sau cả đám đều hưng phấn đóng lại chính mình pháp tượng, lập tức đi Hạng Trần pháp tượng lợi dễ ám pháp trận rồi. Mà Hạng Trần lợi dễ ám pháp trận vì lập tức tràn vào vô số tiên niệm hệ thống lại có xu thế sụp đổ, đơn giản mà nói chính là máy xệ vở khoái hỏng mất. Nhanh điều động tất cả pháp trận hệ thống giữ gìn sư giữ gìn pháp tượng lợi dễ ám pháp trận. Cửu Thiên Thương Hội phương diện này người phụ trách càng là hơn lập tức hạ lệnh. Pháp tượng lợi dễ ám chẳng qua mới bắt đầu một lúc, này tiên niệm lập tức thì tiêu thăng đến vạn đúc nhiều, còn đang ở điên cuồng tiêu thăng. Thiên Đế đại nhân đâu? Thiên Đế đại nhân, ngài cuối cùng lên sóng. Thiên Đế đại nhân, ngài lần này lên sóng có phải hay không có cái gì kinh thiên động địa tin hot muốn nói à? Là về Tư Đồ gia tộc bị ngươi diệt đi chuyện sao? Thiên Đế đại nhân, ta quá sùng bái ngài, xin hỏi ngài liên minh quân còn nhận người không? Ta đi cấp ngài sách giày đều được. Lầu dưới cút, chớ dành với ta cho Thiên Đế đại nhân sách giày tư cách. Thiên Đế đại nhân, ngài thích gì dạng nữ nhân a? A a a, ta thật rất ưa thích ngài. Trong chốc lát, vô số tiên niệm xen lẫn tin tức biểu hiện báo bình luận cơ hồ khiến báo bình luận khu đều nhanh nổ. Cửu Thiên Thương Hội giữ gìn pháp trận đang không ngừng tan vỡ lại bị người không ngừng chữa trị. Tất cả mọi người đang chờ đợi hắn lúc, đen nhánh pháp tượng trên tấm hình xuất hiện một tên nam tử thân ảnh, nam tử dung mạo tuấn mỹ vô song, người mặc một bộ trường bào màu trắng, người tựu ngồi tại một cái vương tọa bên trên. Mà phía sau hắn, có một đám người, từng cái khí tức khủng bố, chẳng qua lại thấy không rõ mặt của bọn hắn. Mọi người xuất hiện, lập tức báo bình luận trên đều là thuần một sắc thông tin, bái kiến Thiên Đế đại nhân. Hạng Trần hơi cười một chút, nụ cười này không biết dẫn tới bao nhiêu pháp thiên kính kính chủ các nữ tử thét lên. Hạng Trần mở miệng nói, "Cửu Thiên đồng đạo nhóm, chư vị tốt, chúng ta lại gặp mặt, ta gọi Hạng Trần, Liên Minh quân thủ lĩnh." "Thiên Đế đại nhân tốt, Thiên Đế đại nhân uy vũ." "Thiên Đế đại nhân, ngài lần này mở pháp tượng là có cái gì tin hot muốn tuyên bố sao?" "Thiên Đế đại nhân, ta muốn hỏi ngài diệt Tư Đồ gia tộc nguyên nhân, là nghĩ thành lập chính mình siêu cấp thế lực tại Cửu Thiên sao?" Vô số do tiên niệm truyền lại nội dung vì thông tin báo bình luận phương thức xuất hiện. Hạng Trần mở pháp tượng rồi, Thiên Cơ Tông, khoái định vị vị trí của hắn a. Ngũ Hùng Liên Minh người tự nhiên thì chú ý, sôi nổi nhường Thiên Cơ Tông định vị Hạng Trần vị trí. Hạng Trần cười nhạt nói là tin tức, cũng được, xem như thế đi, tóm lại ta sau đó nói là đem liên quan đến các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lời vừa nói ra lại là sôi trào khắp trốn, mà chú ý Thiên Cơ Tông chủ sắc mặt khó coi nói, tiểu tử này chẳng lẽ muốn đem sự kiện kia công bố thiên hạ a? Hắn không sợ dẫn tới thiên hạ đại loạn sao? Thiên Luyện Tông chủ trong lòng cũng là trầm xuống. Hạng Trần tại tất cả mọi người trong chờ mong, nói, cố sự này phát sinh ở thượng cổ trở lên thời đại, ta cho các ngươi nói một chút, chúng ta Cửu Thiên tồn tại đi, có người biết chúng ta Cửu Thiên như thế nào sao? Không phải vũ trụ diễn hóa mà ra sao? Lập tức có người hỏi. Hạng Trần lắc đầu nói, có phải thế không, Cửu Thiên bị diện, nhưng thật ra là trong vũ trụ tam đại thần thụ một trong thế giới thần thụ diễn hóa mà đến, thế giới thần thụ truyền thuyết, đoán chừng không ít người cũng nghe qua, là chân thật. Thế giới thần thụ, trong truyền thuyết năng lực diễn hóa ra một phương độc lập thiên địa, thậm chí vũ trụ thần thụ. Làm sao có khả năng chúng ta Cửu Thiên lại là thế giới thần thụ diễn hóa tới? Giờ khắc này, vô số không biết được thế giới bản chất tiên nhân rung động, nhưng mà cũng không ít đại đế cảnh giới cường giả tài khoản ra mặt giải thích nói, Hạng Thiên Đế nói là sự thật, Cửu Thiên đích thật là trong truyền thuyết thế giới thần thụ diễn hóa mà đến, chỉ là các ngươi bố cục nhỏ, tiếp xúc ít, trước kia không tiếp xúc đến mà thôi. Là Âu Dương gia Âu Dương Duệ khí thần. Khí thần cũng nói như vậy, còn có thể là giả ạ? Không ngờ rằng a, chúng ta Cửu Thiên lại là thế giới thần thụ diễn hóa. Hạng Trần tiếp tục nói, thần thụ có linh, thần thụ linh chính là chúng ta Cửu Thiên thế giới thứ nhất thần minh, kiến một mẫu thần, tại mẫu thần diện hóa dưới, Cửu Thiên bắt đầu ra đời đủ loại sinh mệnh, sinh linh, có rồi người, yêu, ma, tiên, thần linh, chờ chút đủ loại sinh linh, chủng tộc, có thể nói, sinh ra Cửu Thiên vị diện người, mẫu thần là toàn bộ sinh linh cộng đồng mẫu thần. Lại đã trải qua trên mấy trăm triệu năm phát triển sinh tức, sau đó có rồi thượng cổ thời đại, chư thần san sát phồn vinh thời đại. Chương 2706, đại lão cùng xuất hiện chương 2706, đại lão cùng xuất hiện không ngờ rằng Cửu Thiên thật là một gốc cây diễn hóa mà thành, đó là cỡ nào thần thông? Năng lực diễn hóa ra lớn như vậy bị diện. Giờ khóc giờ cười, vậy chúng ta có tính không là trên cây côn trùng a? Đoán chừng côn trùng cũng không tính, nhiều lắm là chính là một hạt cho bụi đi. Trên lầu chú ý dùng từ, không phải cây, là mẫu thần. Lần đầu tiên hiểu rõ này chân tướng đám người, trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận ý nghĩa. Như vậy cũng tốt đây, là một ngày nào đó ngươi biết được ngươi sinh hoạt thế giới, kỳ thực chính là một người trong thân thể, ngươi chẳng qua là trong đó một hạt tế bào giống nhau rung động. Kỳ thực mỗi cái tu sĩ cũng tại đi con đường như vậy, mở nội càn khôn, nghiên cứu thăm dò vũ trụ chi đạo. Lúc có một ngày đi đến cực hạn lúc, đó chính là tự thành vũ trụ. Hạng Trần thì đã hiểu những người này rung động, vì khi hắn lần đầu tiên tại Thiên Bằng Đế Quân chỗ nào biết được Cửu Thiên thế giới chân tướng lúc, hắn cũng giống như nhau rung động, thì cảm thán tạo vật chủ thần kỳ, vũ trụ thần kỳ. Chẳng qua sinh mệnh bản thân liền là một kiện thần kỳ, vũ trụ có sự sống, kia xuất hiện lại chuyện thần kỳ thì không có gì thật là kỳ quái, người không thể dùng người chật hẹp ánh mắt cùng kiến thức bố cục đi nhìn trộm cái này vô tận thiên địa. Hạng Trần tiếp tục nói, Rất nhiều người cũng biết vũ trụ có đẳng cấp cao hơn bị diện, có trong truyền thuyết thái cổ thần giới, mà cựu thiên thượng cổ thời đại phồn binh lúc kỳ thực không xuống thái cổ thần giới bị diện, chẳng qua vì chư thần chi chiến nguyên nhân xuống dốc rồi. Lập tức thì có một vị trọng lượng cấp đại đế tài khoản người hỏi, hạng tiên đế, như thế nói đến, cựu thiên bây giờ xuống dốc là bởi vì thượng cổ thời đại ngoại thần xâm lấn dẫn đến, lại có truyền thuyết, thượng cổ thời đại có thần minh vì bảo hộ cựu thiên không bị xâm lấn, phong ấn cựu thiên, đây chính là thật. Hạng Trần ngắm nhìn người này đặt câu hỏi, nói, thực hư trộn lẫn nữa, thượng cổ thời đại chư thần phần lớn vì bảo hộ cựu thiên, bảo hộ mẫu thần mà chết trận, không thể không nói, ngoại thần thế lực rất mạnh, thì có rất phần lớn người tham sống sợ chết, vì cá nhân lợi ích bán rồi cựu thiên đầu hàng địch rồi, biến thành rồi ngoại thần chó săn. Lời vừa nói ra, đang chú ý mấy phương siêu cấp thế lực bá chủ sắc mặt lập tức thì khó coi, tiểu tử này thật là muốn đem cái đó tin tức động trời chọc ra sao? Hạng Trần trên mặt mang tới chán ghét thần sắc, nói, đám người này bán quê hương của mình, bán chủ cầu đinh, nối giáo cho giặc, bọn hắn là mấy phe thế lực tiên tổ. Vì bảo hộ cựu thiên mẫu thần hiến tế chính mình làm đại giá, tại cựu thiên vị diện bố trí cựu thiên thần cấm, này thần cấm sẽ xóa bỏ tất cả ngoại lai sinh vật người xâm nhập, chẳng qua đối với cựu thiên sinh ra sinh linh không khớp cựu thiên nhưng không có quá lớn hạn chế. Ngoại thần thấy cựu thiên không cách nào công phá, liền để chính mình nâng đỡ cựu thiên phản đồ tại cựu thiên bị diện quan trọng nơi, thông thần đường thành lập phong ấn, nghị vây chết cựu thiên, cái kia phong ấn sẽ để cho cựu thiên dần dần cô đơn, thần đạo khó sinh, thần luận tiêu hao, mà bọn hắn thì công bố ra ngoài như thế cách làm là vì bảo hộ cựu thiên, trên thực tế là nghị vây chết cựu thiên, vì hủy diệt quê hương của mình đổi lấy càng lớn vinh hoa phú quý. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, vô số cựu thiên đại đế cảnh giới không biết rõ tình hình các cường giả càng là hơn vẻ mặt rung động. Hạ phong ấn thượng cổ thần minh là vì hủy diệt cựu thiên, hạ phong ấn thần minh không phải liền là tư đồ, thiên cơ, còn có long cung tiên tổ sao? Bọn hắn thế hệ cũng thủ hộ lấy cái đó phong ấn, làm sao có khả năng? Ý kia không phải liền là nói, thủ hộ phong ấn kia mấy phương siêu cấp thế lực tiên tổ đều là phản bội cựu thiên thần minh. Này, này, này, thiên đại bí văn à, giờ khắc này, cựu thiên tiên giới đều bị triệt để chấn động rồi, khó có thể tin, không nói bọn hắn, ngũ hùng liên minh thế lực các đệ tử đều là khó có thể tin, thì có rất nhiều bọn hắn người phẫn nộ nói, thiên đế đại nhân, ngươi đây là nói xấu, chúng ta thiên cơ tông tiên tổ tuyệt đối không thể nào phản bội cựu thiên. Không sai, nói xấu. Ta Long Cung là cựu thiên chủng tộc mạnh nhất, ta Long Cung tiên tổ có bao nhiêu là chiến ngoại thần mà chết, làm sao có khả năng phản bội cựu thiên, lời nói vô căn cứ. Vũ Hùng Liên Minh, đệ tử cũng là hàng tỷ, thật sự hiểu rõ tình hình thực tế người vô cùng ít ỏi, giờ khắc này bọn hắn tự nhiên đều là đứng ở gia tộc mình thế lực lập trường để bảo toàn, pháp tượng bên trong xuất hiện rất nhiều chửi rủa tiên niệm. Hạng Trần đối mặt những thứ này tiên niệm đều chẳng muốn phản bác bọn hắn, mà thế lực khác bên trong đại nhân vật, đại đế cấp bậc cường giả nhóm phần lớn là còn trong cơn chấn động, tỉ mỉ suy tư Hạng Trần nói chuyện thật giả. Hạng Trần thì thẳng thắn nói, mà này mấy phương phản bội thế lực theo thứ tự là Tư Đồ gia tộc, Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, Hoang Thiên Thần Miếu, Long Cung và mấy phần thế lực mà bọn hắn tự xưng Ngũ Hùng Liên Minh, những năm gần đây luôn luôn để bảo toàn phong ấn, không cho phong ấn bị phá hư, vì phong ấn bị phá hư cựu thiên có thể khôi phục, ta diệt Tư Đồ gia tộc chính là nguyên nhân này. Hắn trực tiếp thì chỉ ra, mà này tại mấy phương siêu cấp trong thế lực lập tức thì khiến cho sóng to gió lớn, khó mà tiếp nhận, thậm chí này mấy phương siêu cấp trong thế lực còn có rất nhiều là Hạng Trần fan hâm mộ giờ khắc này càng là hơn khó mà tiếp nhận lời hắn nói. Chúng ta Long Cung lại là cựu thiên kẻ phản bội, gạt người, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nói xấu, Hạng Trần, ngươi đang nói xấu chúng ta Thiên Luyện Tiên Tông, ngươi là mục đích gì? Mấy phương siêu cấp thế lực mọi người vỡ tổ rồi, phản bác âm thanh vô số. Hạng Trần, ngươi đơn giản chính là nói bậy nói bạn, ngươi có dám cùng lão phu pháp tượng đối lập? Một cái gọi Thiên Cơ Tông đại trưởng lão tài khoản phẫn nộ phát ra tiếng. Không sai, ngươi là cái này nói xấu, vì ngươi đổ sát Tư Đồ nhất tộc tội ác hành vi mạ vàng mà thôi. Ta Long Cung thượng cổ tiên tổ vì bảo vệ cựu thiên cùng ngoại thần chém giết tử thương vô số, đây đều là có chân thực đi lại. Hoàng khẩu tiểu nhi há lại cho ngươi nói xấu ta Long Cung tiên tổ anh linh. Long Cung Long Thiên Bá tài khoản phát ra tiếng. Hừ, ta Thiên Luyện Tiên Tông vì cựu thiên đan dược ngành nghề, luyện khí hành nghiệp làm bao nhiêu cống hiến, làm sao có khả năng phản bội cựu thiên? Cái kia phong ấn cũng là vì bảo hộ cựu thiên. Ngươi đây là thuần túy nói xấu, ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc sao? Thiên Luyện Tông chủ phát ra tiếng. Thiên Cơ đại trưởng lão, Thiên Luyện Tông chủ, Long Cung lão công chủ, chân chính đại lao xuất hiện. Nguyên lai bọn hắn cũng đang chăm chú. Xuyệt, chớ nói chuyện, ta cảm giác chúng ta phải chứng kiến lịch sử. Mấy phương siêu cấp thế lực đại lao nói chuyện, những người khác can tĩnh, lặng lặng quan sát, đây chính là đại lao cấp tranh đấu, chọc tới bên trong một cái hắn là thật sự có bản lĩnh theo dây lưới đến phái người truy sát. Hạng Trần nhìn qua mấy người cười lạnh nói, vài vị lặn xuống nước cầu cuối cùng nhảy ra ngoài, các ngươi vẫn đúng là bảo trì bình thản đâu, sự thực làm sao trong lòng các ngươi thì không có điểm đầy đến. Mấy cái lao cầu, có dám cùng ta đối lập? Đối lập thì đối lập, sợ ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi không thành. Pháp tượng đối lập. Ừ, chúng ta đi chính ngồi thẳng sao lại sợ ngươi, chúng ta cũng biết thân phận chân thật của ngươi, ngươi chính là ngoại thần nâng đỡ phản đồ đến loạn ta Cửu Thiên Quân tâm người. Vài vị đại lao đương nhiên sẽ không ở chỗ này cùng Hạng Trần nhận sợ, bọn hắn thì có chính mình lý do thoái thác. Mà Hạng Trần trực tiếp đem chính mình pháp tượng hệ thống đúng mấy người pháp thiên kính, thiên cơ kính mở ra, mấy người thần niệm lập tức thì trực tiếp xuất hiện tại rồi Hạng Trần pháp thiên kính bên trong, ngưng tụ ra mấy người thân ảnh. Ở trong đó có Thiên Cơ Tông đại trưởng lão, có Thiên Luyện Tiên Tông chi chủ, có Thiên Cơ Tông chủ, có Long Cung Long Thiên Bá đám người. Từng cái đều là dậm dậm chân, cựu thiên tu tiên giới đều sẽ run lắc một cái nhân vật. Mà cái này pháp phòng lấy dễ ảm tiên niệm nhân số đã vượt qua rồi 10 vạn ước đại quan rồi, hơn nữa còn tại dâng lên, Bạch Tĩnh cũng tự mình ra tay giữ gìn pháp tượng hệ thống đại trận. Chương 2707, chính tà chi phân biệt. Chương 2707, chính tà chi phân biệt. Rung động cửu thiên pháp tượng lấy dễ ảm giới một việc chính là ở đây đã xảy ra. Hạng Trần pháp thiên kính pháp tượng trong trận pháp, Hạng Trần, vị này nay đã tại cửu thiên đại danh đỉnh đỉnh hạng thiên đế, cùng với thiên cơ tông đại trưởng lão, thiên cơ tông chủ, thiên luyện tiên tông tông chủ, ngay cả Long Cung đã rất nhiều năm không ở trước mặt người đời lộ diện Long Cung lão tông chủ, Long Thiên Bá. Này mấy tên đại nhân vật thần niệm pháp tượng đồng thời thì xuất hiện ở Hạng Trần pháp tượng đại trận, thì chính là hắn phòng lấy dễ ảm bên trong, tương đương với liên tuyến đi, chẳng qua lại đây liên tuyến cao minh, trực tiếp chính là ý thức truyền. Mà pháp tượng lấy dễ ảm giới kính chủ nhóm nhìn qua một màn này là trong lòng cảm thán, nhìn tới Hạng Thiên Đế trận này pháp tượng lấy dễ ảm muốn trở thành cựu thiên tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cấp bậc sử thi pháp tượng hoạt náo viên. Những đại nhân vật này bình thường một đều khó mà xuất hiện tại người bình thường thị giác trước mặt, mà bây giờ lại xuất hiện mấy cái. Hạng Trần nhìn mấy người kia một chút, thành thật mà nói, đây là hắn lần đầu tiên cùng mấy người kia chính thức gặp mặt, là vì phương thức như vậy. Thiên Cơ tông chủ là ánh mắt lạnh băng mà căm hận nhìn qua hắn, Thiên Luyện tông chủ thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, hắn còn không có cùng Hạng Trần chính thức giao thủ, mà Thiên Cơ tông chủ là đã tại Hạng Trần trong tay ăn phải cái lỗ bẩn rồi, 500 vạn thiên cơ quân chết thì chết, bị bắt làm tù binh tù binh. Long Thiên Bá lạnh lùng nhìn Hạng Trần, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đều là căm hận cùng chán ghét. Mà Hạng Trần một người, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn qua những người này pháp tượng, ánh mắt bình tĩnh, nói: Hoang Thiên Thần sao không lộ diện? Hừ, Hạng Trần, ngươi bắt cóc sát hại nữ nhi của ta, bây giờ càng là hơn nói xấu bôi đen ta Thiên Cơ Tông tiên tổ, ngươi đơn giản chính là thiên lý năng dùng. Thiên Cơ Tông chủ phẫn nộ nói: Hoàng Cầu tiểu nhi, ta Long Cung thượng cổ là cựu thiên chết rồi bao nhiêu tiền bối, há lại cho ngươi đến nói xấu? Long Thiên Bá thì lạnh như băng nói. Thiên Luyện Tông chủ đạm mạc nói: Hạng Trần, ngươi nói đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, thượng cổ thời đại ngoại thần xâm lấn, vì bảo hộ cựu thiên ta Thiên Luyện Tiên Tông cùng cái khác mấy phần lối đi thế lực tiền bối dùng sinh mệnh làm đại giá phong ấn, bảo hộ cựu thiên không nhận ngoại thần xâm lấn, bây giờ quá khứ này mấy ngàn vạn năm cựu thiên mới có như thế thái bình, ngươi sao dám vặn vẹo chân tướng của sự thật đến công kích chúng ta, ngươi là mục đích gì? Thiên Cơ đại trưởng lão đại nghĩa lâm nhiên nói: Chúng ta tiền bối, chúng ta nếu là phản bội cựu thiên, muốn hủy diệt cựu thiên thế lực của chúng ta, vì sao lại tại này cựu thiên tổ bị phá há mà còn lại chứng? Chúng ta đã điều tra rõ ràng, ngươi mới là cựu thiên phản đồ, ngươi chính là ngoại thần nâng đỡ lên khối lỗi, vì chính là tiêu diệt chúng ta, đánh vỡ phong ấn phóng ngoại thần đi vào thai họa cựu thiên. Mấy người kia tự nhiên cũng không phải mặc cho Hạng Trần nắm bắt người, sau khi đến lập tức chính là mấy đỉnh chụp mũ chụp tại rồi Hạng Trần trên đỉnh đầu, nói thì có chính mình đạo lý, mà Hạng Trần chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn biểu diễn, không nhúc nhích chút nào, thì không có xuất hiện cái gì lửa giận công tâm dáng vẻ. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, Hạng Trần mới lạnh lùng nói: Ta đem các ngươi gọi tới nơi này không phải là vì cùng các ngươi đánh nước bọn chiến, chỉ là vì nói thiên hạ biết người một chân tướng mà thôi, về phần tin hay không vậy thì do bọn hắn. Ta bảo các ngươi đến chỉ là vì nói cho các ngươi biết, các ngươi này mấy phe thế lực ta một cũng sẽ không bỏ qua, phản đồ nhất định phải nỗ lực kết cục, Tư Đồ gia tộc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tất nhiên, các ngươi những gia tộc này bên trong nếu là có bị che đậy chống bên trong, vui lòng cải tà quy chính, người có thể thoát ly gia tộc của các ngươi tông môn, người không biết vô tội. Ta hủy diệt Tư Đồ gia tộc là bởi vì bọn họ bộ tộc này người là hút lấy ta cựu thiên hàng tỷ sinh linh huyết mà trưởng thành, không có người vô tội. Chẳng qua tất nhiên quyết định nói thiên hạ biết người một chân tướng rồi, như vậy ta thì cùng các ngươi cố gắng đối lập một chút. Hạng Trần nghiền ngẫm nhìn qua những người này, mà hàng tỷ tiên nhân đã cũng im lặng rồi, lặng lặng nhìn qua mấy cái đại lao trận chiến ngôn luận, này không thể so với chém chém giết giết những kia kính chủ đặc sắc sao? Ta hỏi các ngươi, mẫu thần năm đó tất nhiên chính mình dùng cựu thiên thần cấm phong cấm rồi cựu thiên, cấm chỉ ngoại thần bước vào, nàng vì sao không có phong ấn thông thần chi lộ? Cần gì muốn các ngươi tiên tổ vẽ vời thêm chuyện, phong ấn thông thần chi lộ? Hạng Trần chất vấn mấy người. Thiên Cơ đại trưởng lão không chút suy nghĩ, nói, đó là bởi vì ngay lúc đó mẫu thần đã hao hết rồi năng lượng yên lặng, chỉ có dựa vào chúng ta tiên tổ đến phong ấn thông thần chi lộ. Lời giải thích này, nhìn lên tới hợp tình hợp lý. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, trầm trọng nói, chê cười, mẫu thần ngay cả tất cả cựu thiên đều có thể lên đồng cấm, sẽ đối với thông thần chi lộ không có cách nào. Thông thần chi lộ là nàng bản nguyên sợi dễ biến thành, trên thông vũ trụ truyền đạt mệnh lệnh cựu thiên, phong ấn thông thần chi lộ chính là đoạn mất mẫu thần bản nguyên chi căn thu hút năng lượng, cựu thiên tự nhiên sẽ suy bại. Nói bậy nói bạn, đây đều là ngươi lời từ một phía, phản mà là chúng ta bảo vệ cựu thiên phong ấn nhiều năm như vậy, nhường cựu thiên năm chắc ngàn vạn năm an bình. Long Thiên Bá phản bất nói, không sai, lời của ngươi nói một chút bằng chứng đều không có. Thiên Luyện Tông chủ lạnh lùng nói. Hạng Trần cười lạnh nói, bằng chứng, không có bằng chứng ta sẽ nói sao? Đừng tưởng rằng thượng cổ lịch sử lâu đời có nhiều thứ bị đứt đoạn truyền thừa, ta nói cho các ngươi biết, có chút truyền thừa là các ngươi xóa đi không tới người đời, nhưng có ai mà biết được cựu thiên bồ đề tổ thụ? Hạng Trần đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Cựu thiên bồ đề tổ thụ, không ít người đều là một hồi sức sở, lập tức có đại đế cảnh giới cường giả nói ra, cựu thiên bồ đề tổ thụ là cựu thiên sinh ra sớm nhất thần thụ một trong Kim Thiền Tông, Phật môn chí bảo. Không sai, cựu thiên bồ đề tổ thụ có thể nói là cựu thiên cổ xưa nhất đây, cũng là ngộ đạo thánh thụ. Không ít lịch sử nội tình thâm hậu, hiểu rõ Phật môn đại đế nói, cựu thiên bồ đề tổ thụ ta biết, sao đột nhiên hỏi cái này? Rất nhiều người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thiên Luyện Tông chủ nhíu mày hỏi. Hạng Trần đạm mạc nói, cựu thiên bồ đề tổ thụ là cựu thiên tuổi thọ dài nhất sinh linh, hắn chính là lịch sử tốt nhất người chứng kiến, liên tuyến Kim Thiền Tông vô nhai đại thiền sư, đối thoại cựu thiên bồ đề tổ thụ. Hạng Trần nói ra, Thiên Luyện Tông chủ mấy người rõ ràng sắc mặt soát một chút thì thay đổi. Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ, không thể nào, nó không thể nào còn sống sót đi. Đã nhiều năm như vậy, nó còn chưa chết à? Không phải có Kim Thiền Tông tuyến nhân nói Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ vì trấn áp tử ma cơ đã sớm khô héo sao? Vô Nhai đại thiền sư đã từng nói, Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ đã sớm vì phong ấn tử ma cơ mà khô héo. Thiên Cơ Tông chủ, Thiên Luyện Tông chủ, Long chủ đám người lập tức thần niệm giao hội, khó có thể tin, Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ nếu là còn sống sót, đây chính là hơn ức tuổi tắc rồi. A Di Đà Phật lúc này, Hạng Trần pháp tượng đại trận bên trong lập tức nhiều một tên người mặc cà sa hòa thượng thân ảnh, chắp tay trước ngực. Là Vô Nhai đại thiền sư, Kim Thiền Tông hòa Phật, Vô Nhai đại thiền sư, bái kiến đại thiền sư. Vô Nhai đại thiền sư pháp tượng vừa xuất hiện lập tức nhường vô số người lễ kính, đặc biệt có rất nhiều Phật đạo tu sĩ, càng là hơn kính như thần linh. Chương 2708, hội tụ người thế chương 2708, hội tụ người thế Vô Nhai đại thiền sư, là trong 9 ngày còn sống thần Phật tu sĩ, cũng là vô số Phật đạo đệ tử trong mắt hòa Phật, tại Cửu Thiên Tiên giới mặc dù bình thường rất điệu thấp chẳng qua rất được người tôn kính. Phật nói, nho, đây đều là cổ xưa nhất tu hành đạo phái, đệ tử vô số, rất nhiều tu sĩ tu hành Phật đạo thần thông, không nhất định là thuộc về đệ tử Phật môn, thế nhưng cùng Phật đạo cũng có quan hệ. Tu hành là không rõ ràng từ, tu yêu là tu hành, tu ma là tu hành, tu tiên, thần, Phật, nho, âm dương đều là tu hành. Tu đạo tu yêu cũng tiếp cận tự nhiên chi đạo, mà tu Phật tiếp cận luân hồi chi đạo. Vô Nhai đại thiền sư xuất hiện không thể nghi ngờ nhường này mấy phương siêu cấp thế lực người đều có mấy phần trở tay không kịp. Vô Nhai đại thiền sư thần sắc bình tĩnh, đúng ở đây mấy người đều là chắp tay trước ngực thi lễ, mọi người cũng là liên tiếp hoàn lễ. Vô Nhai đại thiền sư, ngươi cũng tin này Hoàng Khẩu tiểu nhi nói bậy nói bạ sao? Thiên Cơ Tông chủ trầm giọng nói. Vô Nhai đại thiền sư cười nhạt nói, Phật nói nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi, đây là Phật đạo đối đãi thế gian hiện tượng ba đại cảnh giới, lão nạp tin là thiện đức cùng chân tướng, tin càng là hơn chúng sinh, Hạng Trần thí chủ nói thật hay giả, giao cho sự thực đi luận chứng đi. Đang khi nói chuyện Vô Nhai đại thiền sư pháp tượng đại trận bên trong thì nổi lên một gốc to lớn màu vàng kim bồ đề thụ thân ảnh, này màu vàng kim bồ đề thụ nở rộ màu vàng kim quang mang, dáng vẻ trang nghiêm, hắn thả ra lực lượng cho dù là thông qua pháp tượng đại trận cũng có thể làm cho hàng tỷ tiên nhân tiên niệm cảm giác được nội tâm đều là một mảnh tường hòa. Mà dưới cây bồ đề ngồi một thiếu nữ, ngồi xếp bằng, dường như đang ngộ pháp, nàng điềm tĩnh, thuần chân xinh đẹp, tường hòa. Chính là Hạng Trần sư muội, Ngữ Nhi. Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ, thực sự là Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ, ta Cửu Thiên Phật đạo chí bảo lại còn sống. Không thể tưởng tượng nổi, Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ lại vẫn tồn tại, này đều lên nước năm đi. Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ dẫn tới vô số người kêu lên, Phật đạo đệ tử càng là hơn giống như nhìn thấy tín ngưỡng thần minh giống nhau, thần sắc thành kính. Bái kiến tổ sư. Vô Nhai đại thiền sư đều là rất cung kính chắp tay trước ngực túi người hành lễ. Mà Thiên Cơ Tông chủ, Thiên Luyện Tông chủ, Long chủ đám người thần sắc căm trầm, trong lòng đột nhiên chỉ một chút. Mà Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ bên trong một đạo thần niệm ba động đầu nhập vào Vô Nhai đại thiền sư pháp thiên kính bên trong, lập tức pháp thiên kính bên trong pháp tượng trong đại trận lập tức thì xuất hiện một quả Bồ Đề thụ thần niệm quang ảnh, tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Nó không có hóa hình thành người, càng là sinh vật nghịch thiên có đôi khi càng khó hóa hình. Cửu Thiên Bồ Đề tổ sư phát ra một đạo nghe không ra nam nữ ý niệm âm thanh, nói: "Thiên Luyện Tiên Tông, Thiên Cơ Tông, Long Cung, Tư Đồ gia tộc, Hoang Thiên Thần Miếu ngũ phương thế lực ly kinh phản đạo, thông đồng thái cổ thần giới vu tà mưu hại mẫu thần." Hạng Trần nói không qua. Những lời này ra, Cửu Thiên Tiên Vong trên lại một lần nữa nổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ cái này Cửu Thiên bây giờ cổ xưa nhất sinh vật thừa nhận Hạng Trần nói chuyện, trực tiếp xác nhận này mấy phương siêu cấp thế lực âm mưu. Lời vừa nói ra, Thiên Cơ Tông chủ, Thiên Luyện Tông chủ, Long chủ đám người sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ so với bọn hắn bất luận kẻ nào nói đều hữu dụng. Thông thần chi lộ phong ấn, Cửu Thiên bản nguyên đoạn tuyệt, phong ấn chưa trừ diện, Cửu Thiên đem tiếp tục suy bại. Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ nói xong cũng biến mất thần niệm, dường như không nhiều vui lòng tiếp xúc nhiều như vậy ngoại nhân. Mà Cửu Thiên tiên giới cũng đã vỡ tổ rồi. Thật, Hạng Tiên Đế nói là sự thật, Cửu Thiên suy bại thật là này mấy thế lực lớn tiên tổ làm, bọn hắn thật phản bội Cửu Thiên. Làm sao có khả năng, gia tộc của ta lại là thượng cổ thời đại trưởng xâm lấn trong chiến tranh phản đồ. Rất nhiều mấy phương siêu cấp thế lực các đệ tử của mình đều khó mà tiếp nhận. Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, Long Cung, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi như thế cách làm vẫn xứng xưng là Cửu Thiên siêu cấp thế lực, chúa tể một phương sao? Phản đồ, vô sĩ phản đồ, như hại Cửu Thiên kẻ cầm đầu. Các ngươi còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này cùng Hạng Thiên Đế đối lập? Giờ khắc này vô số chửi rủa tiên niệm quét sạch này mấy tên bá chủ, người người căm thù đến tận xương thủy, này mấy phương siêu cấp thế lực cũng giống như thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Thiên Cơ Tông chủ, Thiên Luyện Tông chủ, Long chủ, đại trưởng lao những người này mặt cũng tái rồi, bọn hắn không ngờ rằng Hạng Trần lại còn có như thế một át chủ bài, thỉnh động Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ. Ta Di Đà Phật, vài vị, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, giờ phút này quay đầu, còn kịp. Vô Nhai đại thiền sư đúng mấy người bình tĩnh nói. Hạng Trần nhìn qua mấy người vẻ mặt khó coi, trầm trọng nói, vài vị, tại sao không nói chuyện? Vừa nãy tinh xảo biểu diễn kỹ xảo đâu? Lan ra ngoài. Về sau lão tử cũng không tiếp tục mua Thiên Luyện Tiên Tông đan dược, các ngươi bọn này phản đồ. Cửu Thiên bại hoại, không ngờ rằng các ngươi lại thông đồng ngoại thần, hại chính mình cố hương, là người sao? Mấy tên bá chủ tại vô số tiếng mắng chửi bên trong từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi biến mất rồi. Mà Hạng Trần nhìn qua mấy người biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới nói, chư vị, ta không cầu chư vị có thể đứng ra đến cùng ta cùng cứu Cửu Thiên, ta chỉ hy vọng mọi người năng lực chống lại bọn hắn, đừng bị bọn hắn lừa bịp tại trong trong. Liên minh chúng ta quân đại biểu là mẫu thần giúp đỡ cửu thiên ý chí, chào mừng hưu trí chi sĩ gia nhập, tịch ta ác, phá hắc ám, trấn cửu thiên. Hạ Trần nói xong có hơi cúi đầu thi lễ. Thiên đế đại nhân, ta nguyện gia nhập liên minh quân, cộng đồng đối phó bọn này phản đồ, cứu vớt cửu thiên. Không sai, đây là người trong thiên hạ chuyện, thiên đế đại nhân, chúng ta nguyện trợ một chút sức lực. Giờ khắc này, vô số thế lực, tiên nhân phát ra tiếng rồi, sôi nổi tỏ vẻ vui lòng ủng hộ Hạ Trần, thảo phạt mấy phương siêu cấp thế lực, ngưng tụ hàng tỷ lòng người. Trái lại kia mấy phương siêu cấp thế lực trận doanh mình bên trong, giờ khắc này cũng là rồi. Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, Long Cung, những thứ này vô số các đệ tử cũng không nguyện ý tin tưởng, chính mình tiên tổ, chính mình phe phái lại là phản bội cửu thiên, như hại cửu thiên tội nhân. Vì sao? Vì sao chúng ta Thiên Cơ Tông năm đó muốn phản bội cửu thiên, như hại quê hương của mình? Vì sao? Thiên Cơ Tông bên trong, rất nhiều đệ tử phẫn nộ liên hợp cùng nhau, chất vấn trưởng lão của bọn họ, cao tầng. Thiên Luyện Tiên Tông, không ngờ rằng lại là như vậy, thôi thôi, không ngốc cũng được. Thiên Luyện Tiên Tông bên trong, vô số đan sư, luyện khí sư cũng là vô cùng thất vọng. Ta tín ngưỡng tiên tổ, lại là tham sống sợ chết phản bội cửu thiên tiểu nhân, buồn cười a. Cao ngạo cửu thiên long tộc bên trong, vô số long tộc đệ tử lã chã rơi lệ, khó mà tiếp nhận kết quả này. Về phần Hoang Thiên Thần Miếu, đó là một đám bị tẩy não tín đồ, căn bản là sao cũng được những thứ này. Mà giờ khắc này, mấy đại siêu cấp trong thế lực lòng người cũng bắt đầu bất ổn rồi. Hạ Trần, Kim Thiền Tông, bọn hắn đã sớm liên hợp tốt. Mà Thiên Cơ Tông chủ, Thiên Luyện Tông chủ những người này giờ khắc này càng là hơn vô cùng đau đầu, lập tức tổ chức rồi cỡ nhỏ hội nghị làm sao đối mặt trận này thiết lập nhân vật sụp đổ sóng gió. Xử lý không tốt chính là một hồi nội loạn tai nạn. Chương 2709, Thiên Lên Kiếm chương 2709, Thiên Lên Kiếm tên Vương bắt đàn này, còn có Kim Thiền Tông ngốc lư, nhìn tới đã sớm cùng Hạng Trần người là liên hợp tốt lắm, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta thành chúng thì chi? Long Thiên Ba sắc mặt âm trầm nói. Mấy người khác thần sắc giống vậy khó coi, không ngờ rằng Hạng Trần đã sớm cùng Kim Thiền Tông liên hợp rồi, Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ cũng tự mình ra để chứng minh. Chuyện này một phơi sáng, không nói người khác, chính chúng ta nội bộ đều sẽ ra rất nhiều vấn đề. Thiên Luyện Tông chủ trầm mặt nói. Thiên Cơ đại trưởng lão vẻ mặt che lấp, nói: "Bây giờ tất nhiên đã bực bằng, vậy cũng chỉ có thể vào đã mẹ không sợ rơi rồi, không phải là không có giải cứu chi pháp, thử, Hạ Trần không phải cố ý buộc con sao, chúng ta làm sao không thể lập tức ngược lại đem hắn một quân. Trực tiếp đem lên cổ chân tướng cùng đại thế phơi sáng, liên hệ cái khác nhất lưu thế lực, để bọn hắn hiểu rõ thượng cổ tàn nhận chân tướng, để bọn hắn hiểu rõ thái cổ thần giới chân chính thực lực đáng sợ. Để bọn hắn hiểu được chỉ có đi theo chúng ta mới có ngày nổi danh, nếu không liền theo Cửu Thiên hủy diệt đi, chỉ cần có một chút hy vọng sống." Những người này sẽ không dễ dàng đi theo Hạng Trần phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, thậm chí trái lại đối phó hắn, sinh tử trước mặt, người đều là ích kỷ thật sự đền giữ nội tâm chó má đại nghĩa người cuối cùng tại số ít kế sách hiện nay cũng chỉ có như thế rồi. Ừ, vậy chúng ta thì đưa cho Hạng Trần một niềm vui bất ngờ đi. Thiên Luyện Tông chủ sắc mặt âm lãnh nói. Chẳng qua đến lúc đó tất nhiên có rất nhiều người, chúng ta sao dẫn bọn hắn tiến về thái cổ? Ngay cả chính chúng ta cũng chỉ có thể mang theo một ít trực hệ tộc nhân. Ha ha, nói một chút mà thôi, đến lúc đó chúng ta phủi mông một cái đi rồi, ai thật quản bọn họ, một đám quân cờ mà thôi. Hiện tại lợi dụng một chút thôi. Mấy người kết thúc hội nghị, lập tức liền đi trấn an chính mình thế lực lòng người, cũng đem thượng cổ thời đại chư thần chi chiến một ít tồn tại ngàn vạn năm pháp tượng phong cho riêng phần mình tộc nhân. Các đệ tử quan sát, mặt ngoài lúc trước phản bội cửu thiên đều là bất đắc dĩ, chỉ là vì giữ lại hương hỏa không ngừng, về sau năng lực mang mọi người cùng nhau tiến về tốt hơn thái cổ thần giới loại hình. Một loạt trấn an thủ đoạn, cộng thêm tàn khốc chân tướng để lộ ra đi nội bộ rối loạn người quả nhiên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, bọn hắn chẳng lẽ lại vẫn đúng là có thể cùng gia tộc, tông môn đối nghịch sao? Đã tại đây trên chiếc thuyền. Vậy cũng chỉ có thể đi đến đen rồi. Đồng thời này mấy phe thế lực thì đem những thứ này pháp tượng tuyên bố đến rồi Cửu Thiên Tiên Võng bên trên, pháp tượng trong tài liệu kia thượng cổ kinh thiên đại chiến, ngoại thần khủng bố thế lực toàn bộ cũng hiện ra tại rồi Cửu Thiên giới người trước mặt, dẫn tới kinh thiên gợn sóng. Mà mấy phương siêu cấp thế lực càng là hơn phát ra tiếng, Cửu Thiên hủy diệt đã không cách nào ngăn cản, cho dù phong ấn phá, Cửu Thiên cũng sẽ bị phong giết tiếp, Cửu Thiên giới người vĩnh viễn không có ngày nổi danh, nếu là nguyện ý đi theo mấy phương siêu cấp thế lực người, này mấy phương siêu cấp thế lực vui lòng tiếp ứng đầu nhập vào bọn hắn người cùng nhau rời khỏi Cửu Thiên. Tiến về tốt hơn thái cổ thần giới mới có ngày nổi danh. Thủ đoạn này vừa ra, hiệu quả là lập tức chỉ thấy hiệu quả. Thái cổ thần giới thế lực quá mạnh mẽ, chúng ta các vị tổ tiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Cương đại đến để người tuyệt vọng, cho dù thật hủy diệt rồi kia mấy phương siêu cấp thế lực lại có thể thế nào? Chúng ta thì không phải đối thủ của thái cổ thần giới, thượng cổ chư thần đám tiền bối cũng thất bại rồi, huống chi chúng ta. Mặc dù ta không nỡ cửu thiên, chẳng qua không thể không thừa nhận chúng ta dạng này chống cự không có hiệu quả. Pháp tượng trong tư liệu thái cổ thần giới xâm lấn thế lực cường đại khiến người ta run sợ. Những kia rất nhiều trước đó hô to đại nghĩa người, giờ phút này cũng bị mất dũng khí, ngược lại sinh ra đầu nhập vào phản loạn thế lực tâm tư, bởi vì bọn họ hứa hẹn rồi một đầu sinh lộ, một hy vọng. Nếu đem người ép lên tuyệt bích, lại hèn yếu người đều dám rút kiếm tử chiến, thế nhưng chừa cho hắn một con đường sống, lưu cái hy vọng, phần lớn người kia quyết tử tâm ý sẽ lập tức tiêu tán. Mặc dù rất nhiều người nhìn xem thấy cái này tài liệu sinh lòng rồi tuyệt vọng, thế nhưng cũng không thiếu xương cốt cứng rắn hạng người, ôm tình nguyện như tiên tổ giống như chịu chết thì không muốn đi thái cổ thần giới thần phục người khác làm nô bộc. Cửu Thiên Tiên giới kiếm tiên vực bên trong, Cửu Thiên kiếm tông. Một bộ áo trắng thanh niên anh tuấn nhìn qua những tài liệu kia, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng qua nhãn thần lại kiên định không thay đổi. Ca, nhìn tới hắn là cần trợ giúp bên cạnh nữ tử áo tím nói khẽ. Nam tử áo trắng gật đầu, nói, hắn muốn nghịch thiên nghịch đại thế mà làm, ta Độc Cô Phiêu Tuyết sao có thể nhìn qua một mình hắn làm náo động, tu này Tam Xích Thanh Phong, vì chính là này một thân ngạo cốt không quỷ gối. Đang khi nói chuyện, nam tử áo trắng thể nội bộc phát ra một kinh khủng kiếm ý đã thông thần. Hắn đi ra gian phòng của mình, đi ra đại điện, âm thanh truyền khắp tất cả Cửu Thiên Kiếm Tông, thiên hạ sắp loạn, ta Cửu Thiên Kiếm Tông đệ tử, có quyết tử chi tâm người, có ngông nên kiên cường người, lên trong tay Tam Xích Thanh Phong, là Cửu Thiên đánh một trận. Kiếm tâm đều là thiết ngạo cốt, ta Cửu Thiên Kiếm Tông thượng cổ tổ sư đời đời là Cửu Thiên chiến tử, há có sợ chết hạng người, tông chủ, trưởng lão kiếm đạo rõ tùy ngươi đánh một trận. Ha ha ha ha, chỉ có thẳng tắp trường tồn kiếm, không có bốn lượn hơi tàn kiếm, đã giả, sắp chết người, gì tiếp cái này bên trên sọ, ném chi vì hậu nhân, Trần Khâu Tử theo tông chủ lên kiếm. Kiếm tông không sợ chết hạng người. Giờ khắc này, tất cả Cửu Thiên Kiếm Tông chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn kiếm quang nối liền không dứt bay lên không dâng lên, tiếng kiếm rít quét sạch thiên địa. Giữa thiên địa chỉ có rồi tiếng kiếm rít, còn có kia từng đạo gầm thét, là Cửu Thiên lên kiếm. Mỗi một thời đại, cũng có ngu muội vô tri ăn huyết man đầu người, có quen thuộc quỷ không muốn đứng người, nhưng mà thì có vô số đi ngược dòng nước là trong lòng đại nghĩa không tiếp chịu chết người. Hạng Trần trên lưỡng nghi thần sơn, không biết Cửu Thiên lòng người ba động. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy kia mấy đại siêu cấp thế lực phát tuyên bố, còn có thượng cổ đại chiến khủng bố chiến trường sau liền biết chỉ sợ Cửu Thiên sẽ có vô số người lại phải lệ nhìn cầu một đường sinh cơ kia, mà không muốn đứng đi tranh một đường sinh cơ kia rồi. Bọn hắn một chiêu này rất ác, dứt khoát thì hào phóng thừa nhận, còn lợi dụng đại đa số người lòng người, cho bọn hắn biểu hiện ra địch ta chính lệnh, đồng thời lại cho người đời một đạo hoang tưởng hy vọng, ngược lại đem rồi chúng ta một quân a. Mộ Dung Tiên Hoa âm thầm nói. Hạng Chân ánh mắt lạnh băng, chắp hai tay sau lưng đứng ở Thần Sơn chi đỉnh. Thần Sơn dưới chân là lít nha lít nhít đại quân, nghìn vạn lần thiên ma quân, tiếp cận 2000 vạn thiên nghịch liên minh quân, còn có 1000 vạn người mặc võ tăng áo, từng cái một tay chắp tay trước ngực, tay kia nắm phục ma côn, nắm phục ma sạn kim tiền tăng binh, khổ hải cầm đầu, Cửu Thiên Thương hội Cửu Thiên quân thì có 5 triệu người, còn có U Minh quân 800 vạn. Phật đạo, ma đạo, yêu đạo, nhân đạo, giờ khác này vậy mà đều bị dị hội tụ cùng nhau. Hơn 50 triệu. Đây là Hạng Trần giờ phút này ngưng tụ ngập trời đại thế. Hạng Trần nhìn qua nhiều người như vậy giờ phút này yên lặng đứng chung một chỗ, trầm giọng nói, chúng ta là gọi không dậy vờ ngủ người, cầu sinh, sợ chết, sinh linh bản tính, sinh tử trước mặt đại đa số người danh giới cuối cùng đều là chê cười. Ta là một không cách nào làm đoan chính mình linh hồn người, thứ ta muốn, ta yêu thích tranh, đoạt, cho dù là trộm, chính là không thích quỷ cầu người bố thí, thế gian sinh linh hàng tỷ, cùng chung chí hướng người không cần quá nhiều. Chương 2710, lẫn nhau làm hại chương 2710, lẫn nhau làm hại lâu nghĩ còn tranh một chút hy vọng sống, huống chi là tâm tư phức tạp trí tuệ sinh linh đâu, tự cổ chí kim, có vì dân tỉnh mệnh người, có hy sinh vì nghĩa người, tự nhiên có tham sống sợ chết người, có gian trá tà dị người, có hai mặt đung đưa không ngừng người, nhiều như rừng lòng người, trăm hoa đua nở sinh mệnh tạo thành thế giới này, chẳng qua lão hạng, đoạn đường này sẽ không thiếu cùng ngươi đi đến đấy người. Vì niềm tin của ngươi, cũng là vô số người tín nhiệm. Mộ Dung Thiên Hoa ở bên cạnh kiên định nói. Ha ha, Trần ca, nghĩ ra đạo trường trăm năm, tu hành tuế nguyệt càng có ngàn năm, khó quên nhất vẫn là chúng ta lúc trước kia không có gì cả tuế nguyệt, đến phía sau võ định thiên hạ nhiệt huyết. Khó quên nhất hay là ngươi khi đó tại học viện trong phòng ăn, kêu đi ra một câu kia, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình tôn chỉ, dù là người trong thiên hạ đều muốn quỷ cầu sống thì sao, đối với chúng ta vui lòng đổi tiếp ngươi đứng chịu chết. Vương ứng ở phía sau ha ha cười nói, năm đó khi nam phách nữ ái tưởng, bây giờ xương cốt cứng rắn tiểu kê, càng là hơn năng lực vật lộn phong vũ vương ứng. Thử, suối quậy. A Đoá Nhã đạp Vương ứng một cước, nói, 9981 nạn chúng ta cũng cùng đại ca đi tới, chúng ta làm sao có khả năng đổ vào cuối cùng này một khó, bất quá đại ca, phía trước cho dù là ngập trời lại thế, dù là muốn đâm đến thịt nát xương tan, viêm hoàng hay là lúc trước viêm hoàng, để cho chúng ta làm lưỡi đao của ngươi, chiến vô bất thắng đánh đầu thằng đó. Các ngươi này từng cái khiến cho nhiệt huyết như vậy sôi trào làm gì? Ta cũng nghĩ bóp nát chính mình chứng là một trận chiến này tế cờ rồi. Ta nói Đoá Nhã, ngươi nhìn xem viêm hoàng cái khác minh muội cũng góp một đôi, ngươi còn đơn nhìn, ta thì đơn nhìn, nếu không chúng ta góp một đôi được rồi. Đường đường viêm hoàng gia cắt đúng là độc thân chi cầu, bèo nước gặp nhau đều thành người khác vợ. Gia cắt nguyên ở bên cạnh tiện hề hề nói, a, nhà không có. Chẳng qua lập tức hắn ngao một tiếng ngửa mặt rít gào, Lý Hoan một đạo hầu tử thâu đảo đánh lên hắn, cười ha ha nói, tử bản tử, đây chính là ngươi nói nát chứng tế cờ, ngươi cái xuất gia đạo sĩ còn dám di chuyển phàm tâm. Tiểu Hoan, ta một đại kim biểu đâu ngươi mông con mắt não. Cậu nói trong hài tử vương bắt trong cái tam tôn tử, đạo gia cùng ngươi biết tay. Gia Cát Nguyên che lấy háng hống truy sát hướng về phía Lý Hoan. Hạng Trần cười ha ha, nói, chúng ta không cô, cùng tử đồng bào gì tiếp đánh một trận. Lưỡng nghi thần sơn bằng tốc độ binh người xông về mục tiêu mà đi, trên núi thiếu niên, hay là lúc trước đám thiếu niên kia, sơ tâm chưa sửa, nhiệt huyết chưa biến. Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ Thành bên trong, hàng loạt Thiên Cơ Tông đệ tử, phùng gia đệ tử hội tụ, nhân số phòng trừng khoảng ước nhiều. Mà Thiên Cơ Tông chủ đứng ở phía trên, ổn định nhìn Thiên Cơ Tông lòng người, nói, ta biết các ngươi rất nhiều người đều vì Hạng Trần nói sự việc đối với gia tộc, đúng tông môn thất vọng, chẳng qua ta nói cho các ngươi biết, đó chẳng qua là Hạng Trần nhiễu loạn chúng ta lòng người phương thức. Các lao tổ tông lúc trước quyết định phản bội Cửu Thiên vì cái gì? Còn không phải là vì chịu đục cho các ngươi cầu một chút hy vọng sống, bây giờ các lao tổ tông đã tại thái cổ thần giới cho các ngươi sáng tạo ra tốt hơn tu hành môi trường. Cửu Thiên hủy diệt là đại thế, là thiên đạo chi ý, các ngươi cần gì phải chú ý cái gì phản bội không phản bội Cửu Thiên sự việc, người chuyển công việc tây chuyển chết, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Chúng ta đây không phải phản bội, ngược lại là tại cứu vớt cửu thiên sinh linh. Cứu vớt các ngươi. Không thể không nói, tăng thêm trước đó Thiên Cơ Tông thả ra những kia tàn khốc thượng cổ đại chiến pháp tượng, cộng thêm Thiên Cơ Tông chủ những lời này, trước đó bất mãn nội chiến đám người cũng đều tỉnh táo lại rồi. Đúng vậy à, bọn hắn có thể đi theo tông môn đi hưởng thụ cuộc sống tốt hơn tu hành môi trường, làm gì đi cùng liên minh quân đám kia không có con đường sống người đây, các lao tổ tông đã cho bọn hắn sáng tạo ra con đường sống. Đánh bại làm loạn liên minh quân, kiên quyết ủng hộ tiên tổ ủng hộ tông chủ quyết định. Có trưởng lao dẫn đầu quát, các trưởng lao khác cũng là sôi nổi dẫn đầu, có người dẫn đầu, vài ước người liền sôi nổi bắt đầu hô to ủng hộ tiên tổ quyết định. Trước đó vì tiên tổ phản bội cựu tiên sinh ra lòng xấu hổ, phần lớn người đã không còn sót lại chút gì, thì có một số nhỏ lòng có đại nghĩa người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, là tự vệ cuối cùng đi theo nước chảy bèo trôi. Vì làm thế giới này đại lưu đều là đen lúc, số ít một màn kia trắng ngược lại rồi sẽ biến thành người người có thể chu diệt dị loại. Trong đám người, Mục Hoang thì tại, thì đi theo hô, với lại vì bây giờ dung chuyển bất an thế cuộc, bởi vì hắn độc thuật cao cường, cũng sẽ ý thuật, luyện đan thuật, đã theo hạ đẳng chấp sự trưởng lão được đề bạt thành thượng đẳng chấp sự trưởng lão rồi, cách thủ tịch trưởng lão nhóm còn kém một bước. Tốt, tan họp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chú ý cảnh giác gian tế thẩm đấu. Bây giờ liên minh quân hạng trần dường như tương đương cùng chúng ta tuyên chiến đến rồi. Thiên Cơ Tông chủ ra lệnh một tiếng, hội tụ OF một chút đám người bắt đầu hướng bắt phương tản đi. Phùng Hoàng trưởng lão, các loại. Mục Hoang cười lấy đi về phía rồi một tên trưởng lão áo đen. Phùng Hoàng trưởng lão là Phùng gia nổi danh trận đạo tông sư, trụ trì Thiên Cơ thành bên trong đại trận trưởng lão một trong. Ha ha, là Mục Hoang trưởng lão a, chúc mừng, được phá cách để bạn hai giai. Phùng Hoàng ha ha cười lấy chắc tay, cùng Mục Hoang thì từng có mấy trận rượu giao tình. Mục Hoang tại Thiên Cơ Tông có thể nói là khắp nơi đáp cầu dắt mối kết giao người, người biết hắn thật không ít. Đây không phải trước đó chúng ta Thiên Cơ Tông chết rồi không ít trưởng lao tại trong tay quân liên minh, chức vị chống chố không ít, ta mới có cơ hội bây giờ thiên hạ này là được loạn rồi, ta muốn hướng xin chào tốt thỉnh giáo hạ trận đạo, nhiều một chút sống yên phận át chủ bài. Mục Hoang cười ha hả nói, một bình có giá trị không nhỏ đan dược đưa vào rồi trong tay đối phương. Liên minh quân đích thật là đáng hận, bất quá bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu, người đây thì khách khí, dễ nói, đều là Thiên Cơ môn nhân. Phùng Hoàng trưởng lao thấy một lần trong tay phẩm chất đan dược lập tức thì nhận. Cảm ơn, đi ta phụ thượng hảo thỉnh giáo một chút ngài. Gần đây A ta đang nghiên cứu một đạo độc trận, tên Bát Hoang Tỏa Hồn trận, hai người kết bạn mà đi, Phùng Hoàng trưởng lao tại Mục Hoàng dẫn đầu hạ thì đi về phía rồi phủ đệ của hắn mà đi. Mục Hoàng thì ở Thiên Cơ thành bên trong, hay là giá phòng tối cao, thì khu vực tốt nhất, rốt cuộc hắn thân phận hôm nay khác nhau rồi. Hai người một đường trò chuyện trận pháp tiến nhập Mục Hoàng trong phủ đệ, mà Mục Hoàng phủ đệ, người làm trong nhà cũng khó khăn phải xem thấy mấy cái, ngược lại đều là một ít cổ trùng, trồng độc dược loại hình. Bước vào phòng khách, người làm trong nhà chuẩn bị xong tiên chân mỹ vị đồ nhắm rượu, hai người là vừa ăn vừa nói chuyện. Mà Phùng Hoàng trưởng lão đổ vật không ăn mấy ngụm, đột nhiên trái tim kịch liệt tê dần, hắn che ngực nhíu mày cắn răng. "Phùng Hoàng trưởng lão, ngươi làm sao vậy?" Mục Hoàng liền vội vàng hỏi. Phùng Hoàng trưởng lão đang muốn nói chuyện, thế nhưng cả người đột nhiên thì cứng đờ bất động rồi, thân thể hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thạch đầu. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, người thì từ bên trong ra ngoài biến thành một tôn thạch đầu. Hóa đá cổ. Tông chủ đại điện bên trong, lòng người ổn định, Thiên Cơ Tông chủ coi như là có hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi, "Đi trợ giúp Hoang Thiên Thần Miếu nhân mã muốn hội họp sao?" "Hồi tông chủ, trong vòng nửa canh giờ có thể hội hợp. Tốt, lần này nhất định phải đạp phá Cửu Thiên Thương hội, bắt được Hạng Trần." Chương 2711, Cổ sư Mục Hoàng chương 2711, Cổ sư Mục Hoàng đúng rồi, Trấn Nhi, Hạng Trần lúc đó tại Huyết Hải Thiên Thành sao ẩn núp nhập ti đồ nhà hòa thuận đúng huyết ngục quân hạ độc sự việc tra ra được chưa? Thiên Cơ đại trưởng lão hỏi Thiên Cơ tông chủ trầm giọng nói, căn cứ chúng ta điều tra tài liệu và đòi lại người lời khai nhìn xem, ngay lúc đó Hạng Trần là ngụy trang thành rồi tư đồ Thiên Tiêu mà xuống độc, nói cách khác, tư đồ Thiên Tiêu rất có thể tại cùng Phi thành thân sau mới bị Hạng Trần tiêu diệt thay thế. Mà Phi Phi sau đó cũng đã chết, căn cứ suy đoán của ta, Hạng Trần là trước tiếp xúc Phi Phi, thông qua Phi Phi mới có thể tại thành thân sau đột nhiên xuống tay với Tư Đồ Thiên Tiêu, chỉ có như thế, Tư Đồ Thiên Tiêu mới có thể không có bất kỳ cái gì phòng bị hạ trung chiêu. Thiên Cơ đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi là nói tốt cho người bùi hay là trước khống chế được Phi Phi, hắn sao tiếp xúc đến Phi Phi? Phi Phi không phải một mực phùng ra, tại Thiên Cơ thành sao? Thiên Cơ tông chủ nói, cũng đúng thế thật ta nghi ngờ điểm, suy luận phía dưới chỉ có một khả năng, lúc đó Hạng Trần trước giờ lẫn vào rồi Thiên Cơ thành, lẫn vào rồi phùng ra rồi. Hay là nói Phùng gia có nội tuyến của hắn. Hắn thông qua nội tuyến tiếp xúc đến Phi Phi, sau đó khống chế được Phi Phi, thậm chí trực tiếp chính là thay thế thành nàng, lúc này mới có thể tại Tư Đồ gia tộc không có phòng bị tiếp xúc xử lý thay thế hắn, có thể nói là hoàn hoàn đan sen. Thiên Cơ đại trưởng lão hừ lạnh nói, nếu là như vậy, cái đó nội tuyến địa vị cũng không thấp. Thiên Cơ tông chủ nói, năng lực tùy tiện tiếp xúc đến Phi Phi người cũng không nhiều, trong đó khả năng nhất chính là Phùng Vân, mà Phùng Vân vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng đã biến mất, hắn hiểm nghi lớn nhất, cho nên ta tại để người điều tra, trong khoảng thời gian này những người kia tiếp xúc qua Phùng Vân có thể đạt được nội tuyến tung tích cùng thân phận. Thiên Cơ tông chủ trong lòng phát lạnh, nói, người này nhất định phải bắt tới. Hắn vừa nghĩ tới Hạng Trần có thể thì ẩn nút ở bên cạnh họ qua, Thiên Cơ đại trưởng lão cũng nhịn không được một trận hoảng sợ. Tựa như một quả bom tại bên cạnh mình tích tích vang lên, mình lại không biết, này bom còn kém không nổ. Thiên Cơ thành, Đông khu trận đài. Đây là một tòa to lớn trận pháp đại điện, màu đen trận pháp đại điện trùng quanh đều là tuần tra thiên cơ quân, đề phòng nghiêm, bên cạnh tùy thời đồn trú mấy vạn người quân doanh, thậm chí có đại đế cảnh giới cường giả trấn thủ. trận pháp đại điện càng là hơn chỉ có số ít mấy người mới có thể đi vào. Trận pháp đại điện trước, Phùng Hoàng trưởng lão dạo bước mà đến, trận pháp đại điện trước tiên đế cảnh giới thủ vệ cung kính nói, "Phùng Hoàng trưởng lão, ta đến xem trận đài trận cơ trận kỳ có vấn đề hay không?" Phùng Hoàng xuất ra một viên thân phận lệnh bài ra đây nói, "Đúng, ngài mời vào bên trong." Nay tiên đế cảnh giới cường giả lập tức nhường đường, nhường Phùng Hoàng vào trong. Bước vào đại điện, một đường cũng có tuyệt đối trung tâm tử sĩ hộ vệ, mà không biểu tình, nhìn thấy Phùng Hoàng cũng chỉ là im ắng hành lễ. Trong đại điện, chỉ thấy có một tòa to lớn bắt quái đồ làm cơ sở trận đài là hoàn toàn do các loại thiên tài địa bảo rèn đúc, chia làm mấy tầng, bát phương cắm đầy trận kỳ, khắc họa đầy trận văn, vì thần ngọc là kích hoạt năng lượng, trung tâm năng lượng trong lò tràn đầy thần ngọc. Trận đài trung quanh thập bát tiên tiên đế cảnh giới tử sĩ tùy thời hộ vệ lấy, mà là cái này hộ vệ thiên cơ thành thần trận một trong. Phùng Hoàng thấy trận này đài lộ ra nụ cười ma quái. Mà Thiên Cơ Tông bên trong, trong đại điện, nhân viên tình báo cuối cùng đưa tới điều tra tình báo tài liệu. Thiên Cơ Tông chủ thấy một lần tình báo trong tài liệu viết người như mày, Mục Hoàng. Tông chủ, Phùng Vân công tử cùng Phi Phi tiểu thư trước khi xuất giá kỳ mấy ngày gặp qua hai lần, trong đó một lần Phùng Vân công tử rời khỏi Phi Phi tiểu thư sau liền bị Mục Hoàng mời đi uống rượu, chừng nửa canh giờ, Phùng Vân công tử liền rời đi rồi Mục Hoàng phủ đệ. Điều tra người cung kính nói, Mục Hoàng, không phải ngươi vừa dịu dắt lên cái đó thượng đẳng chấp sự trưởng lão sao? Thiên Cơ đại trưởng lão trầm giọng nói, không sai, chính là hắn. Người này độc thuật y thuật lợi hại, lai lịch trong sạch, theo ta Thiên Cơ Tông tầng dưới chốt phân bộ từng bước một bò dậy, những năm này nổi lên rất nhanh, trước đó thiếu mấy cái thượng đẳng chấp sự trưởng lão vị trí đem hắn nhấc lên. Thiên Cơ Tông chủ nói. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nói, nếu là uống rượu, làm sao lại uống nửa canh giờ, này Mục Hoàng 80-90% có vấn đề, lập tức phái người đem hắn bắt lại. Tiên nhân uống rượu luận đạo năng lực kéo mấy ngày, nửa canh giờ quả thực tính rất ngắn, chẳng qua Mục Hoàng quả thực thì rất ngắn. Thiên Cơ Tông chủ thì đã nhìn ra, 80-90% chính là cái này Mục Hoàng, ta tự mình dẫn người tới. Rất nhanh, Thiên Cơ Tông chủ thì mang theo hơn 10 tên đại đế cảnh giới cường giả, hơn 100 tên tiên đế cấm vệ tinh nhuệ chạy về phía Mục Hoàng phủ đệ, đi vào Mục Hoàng phủ đệ cửa, Thiên Cơ Tông chủ nói, đến hai người vào trong. Hai tên tiên đế cảnh giới cấm vệ lập tức vào, xâm nhập rồi Mục Hoàng phủ đệ. Mà trong phủ đệ, không có mưa hay, hai người tiên niệm khắp nơi dò xét. Gào thét. Đột nhiên, trung quanh trong phòng, thổ địa bên trong, hàng loạt ngũ thải ban lan côn trùng thì che ngập bầu trời hướng hai người đánh tới. Hai người thần sắc đại biến, bộc phát tiên nguyên pháp lực đánh kích. Nhưng mà trong đó một ít cứng rắn vô cùng thôn nguyên thất tinh biểu trùng trực tiếp phá vỡ hai người hộ thể lĩnh vực, cắn lấy rồi trên thân hai người. A, hai tên tiên đế kêu thảm, bị hàng loạt thôn nguyên thất tinh biểu nhào cắn lấy trên người, một thân pháp lực bị gắng gượng hút khô. Đại đế cường giả nghe tiếng mà tiến, lúc tiến vào chỉ thấy hai người đã không có sức sống, biến thành màu máu khô lâu, bị vô số độc trùng bao trùm. Tông chủ, người không tại. Nay đại đế cường giả lập tức lui ra ngoài, một trưởng đánh nát vô số đánh tới độc trùng, sau đó quan bế phủ đệ trận môn. Chết tiệt, người đi chỗ nào? Cha, Thiên Cơ Tông chủ cả giận nói. Tông chủ, vừa mới có tra được, có người nhìn thấy Phùng Hoàng trưởng lao theo Mục Hoàng phủ đệ rời khỏi không lâu. Lúc này, có người chạy đến đột nhiên bẩm báo nói. Phùng Hoàng. Thiên Cơ Tông chủ nghe vậy tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, lập tức hắn vội vàng quát, theo ta đi Phùng Hoàng quản lý Đông Trạch khu. Hắn hóa thành lưu quang phá không mà đi, đồng thời liên hệ đóng quân nơi đó quân đội, lập tức vây quanh Đông Trạch khu. Đông Trạch khu, trận pháp đại điện đóng quân trong quân doanh, tên địa chấn giữ đại đế cường giả Phùng Man đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, một thân khải giáp Phùng Man quát hỏi bên ngoài, vừa mới Phùng Hoàng trưởng lão trở lại rồi. Khởi bẩm tướng quân, Phùng Hoàng trưởng lão quay về rồi, vừa tiến vào trận pháp đại điện không lâu. Bên ngoài có người đáp. Chết tiệt, muốn xẻ ra chuyện, người tới, lập tức phong tỏa tất cả Đông Trạch khu, trận pháp đại điện. Phùng Man lập tức hạ lệnh, lập tức đi ra phủ đệ mình cửa lớn, dẫn người bước nhanh chạy về phía trận pháp đại điện. Trận pháp đại điện bên trong, làm bộ xem xét Mục Hoàng sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn trong phủ đệ biến cố, hắn thông qua cổ trùng lập tức hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Xem ra là bị phát hiện a. Mục Hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức bước chân đạp mạnh, một cỗ màu đen lĩnh vực trong nháy mắt phóng đại, khuyết tán ra, bao phủ tất cả trận pháp đại điện, một cỗ đáng sợ thiên tuyệt khí độc trong nháy mắt quét sạch mở. Màu đen thiên tuyệt khí độc cơ hồ là trong nháy mắt bao vây trận pháp đại điện bên trong các tử sĩ, từng cái mặt lộ đau khổ thần sắc, tại thiên tuyệt khí độc bên trong gào thét, một thân huyết nhục hóa thành thịt thối thối giữa. Chương 2712, Mục Hoàng phá trận chương 2712, Mục Hoàng phá trận trong điện trông coi tiên đế cường giả dường như tại trong khoảnh khắc liền bị Mục Hoàng độc lực tiêu diệt. Mục Hoàng nhìn phía trận này đài, trong tay từng đạo ngọc phù bắn ra ngoài, những đùa chú này toàn bộ dán tại rồi trận đài phía trên, mà Mục Hoàng cả người lập tức rời khỏi trong điện, trong tay pháp quyết kết động. Bạo. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, mấy chục tấm phù lục toàn bộ nổ tung vỡ vụn, uy lực có thể so với cường đại đại đế cường giả một kích toàn lực, tất cả trận đài ầm vang nổ tung, cường đại nổ tung lực đem toàn bộ đại điện cũng oanh lên thiên, vô số gạch ngói đá vụn tại bạo tạc bên trong mất đi thành một mịn. Mà đại điện bên ngoài, vừa mới vây lại đại điện thủ vệ quân nhóm cũng sợ ngây người, sắc mặt đồng thời đại biến. Vô Liêm Sỉ, mang binh chạy tới Phùng Man đại tướng nhìn qua một màn này gầm thét liên tục. Mà trong bạo tạc, Mục Hoàng thân ảnh thì bật ra, toàn thân hắn bao vây lấy một cô đáng sợ độc lực vây quanh, người giống một đoàn hắc vụ. Mục Hoàng, ngươi tên phản đồ này, ngươi sao dám? Phùng Man nhìn qua lao ra Mục Hoàng, con mắt cũng trở nên xích hồng rồi, toàn bộ là nổi giận tấn sắc. Mục Hoàng không nói gì, cười lạnh một tiếng, một trường vung ra, một đạo to lớn màu đen trường ấn một phát, hóa thành một cỗ hắc phong xung kích hướng về phía trước vây quanh tướng sĩ. Trưởng phong oanh kích mà qua, mấy trăm tên tướng sĩ trực tiếp bị trưởng phong bao phủ, từng cái đột nhiên kêu thảm bừng kín cổ họng, ngụm lớn máu tươi phun ra, người tại trong khoảnh khắc liền biến thành rồi màu đen nhuốm huyết, ngay cả người mang cốt toàn bộ hóa độc thủy. Độc thủy bên trong, năm con khác nhau côn trùng từ bên trong bò lên ra đây. Năm cổ hóa độc trưởng, kết trận, giết hắn. Cửu Thiên Lôi Pháo, Thiên Cơ Nỏ, phóng. Phùng Man lập tức hạ lệnh quát, lập tức rộng lượng tướng sĩ lấy ra Cửu Thiên Lôi Pháo, họng pháo nhắm ngay Mục Hoàng, lập tức từng đạo uy kinh người tử sát thiểm điện đánh giết tới, một máy mắt, mấy trăm đạo Cửu Thiên Lôi đỉnh đánh sát mà tới. Càng có rất nhiều sách thiên cơ nỏ người, vô số tiễn quang sau đó che ngập bầu trời bao trùm tới. Lĩnh vực mở. Mục Hoàng lập tức phóng xuất ra rồi chính mình đại đế lĩnh vực hóa thành đạo thứ nhất lĩnh vực phòng ngự, cường đại không gian chi lực nương theo pháp lực ngưng tụ màu đen lĩnh vực, bố trí dày mấy vạn trượng lĩnh vực bình chướng. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, hàng loạt Cửu Thiên Lôi đỉnh đánh vào lĩnh vực bên trên, lĩnh vực lập tức nổ tung ra từng đạo vết rạn. Mà hàng loạt thiên cơ nỏ tiễn phóng tới, trực tiếp đánh tan lĩnh vực thẳng hướng rồi Mục Hoàng. Mục Hoàng cười lạnh, cơ thể đột nhiên quỷ dị biến hóa thành màu vàng kim, cả người cũng biến thành một tôn kim nhân giống như kim cương bất diệt cổ. Những tia tên nỏ bắn tại hắn thân thể, tiễn quang lại trực tiếp liền bị bắn bay, lực phòng ngự dọa người. Mà Mục Hoàng người hóa thành một đạo kim quang xông vào trận doanh trong, phất ống tay áo một cái, vô số thôn nguyên thất tinh biểu trùng đen nghịt liền xông ra ngoài, giống vô số đạn xuất tại hàng loạt thiên cơ tông tướng sĩ trên người, trực tiếp lại bắt đầu gặm nuốt hấp thụ những thứ này tướng sĩ pháp lực, gặm ăn người. A, đây là vật gì? Năng lực thôn vệ chúng ta tiên nguyên pháp lực. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, phía trước trận doanh loạn thành một đoàn. Này thôn nguyên thất tinh biểu trùng tự nhiên là hạng trần cho Mục Hoàng thái cổ kỳ trùng, có thôn vệ tiên nguyên pháp lực hiệu quả. Mục Hoàng, Phùng Man gầm thét, tay cầm trường thương, sau đó một phát súng hội tụ kinh người pháp lực, đan dệt ra rồi năm đạo kim long oanh sát hướng về phía Mục Hoàng. Mục Hoàng thần sắc không thay đổi, hàng loạt màu vàng kim cổ trùng bay ra, tại trước hắn phương ngưng tụ thành thật dày trùng tuẫn. Hống, năm đạo kim long đánh vào trùng tuẫn bên trên, vô số kim trùng nổ tung vỡ vụn, nhưng mà vẫn như cũ chặn một kích này. Mục Hoàng gào thét, sau lưng đột nhiên sinh ra một đạo bọ cạp giống nhau cái đuôi nhanh hơn kia chớp trực tiếp ám sát hướng về phía Phùng Man. Phùng Man lực phản ứng cũng là kinh người, vung thương ngăn cản. Một phát súng buộc phát kinh người pháp lực trực tiếp văng ra rồi Mục Hoàng một kích này. Ai mà biết được văng ra đuôi bọ cạp trên hàng loạt trong lỗ thủng phun tung tóe bắn ra chất lỏng màu đen rơi vào rồi trên người Phùng Man. Suy suy thanh âm bên trong, Phùng Man trên người bốc lên mãnh liệt ăn mòn khói trắng, hắn thống khổ chu lên lui lại, toàn thân bị nọc độc bao trùm huyết đục đã tại hư thối. Sa vương cổ. Mục Hoàng hai tay lập tức biến thành hai cái dữ tợn hống độc mãng, tam giác đầu lâu, khuôn mặt dữ tợn, đánh tới, trực tiếp cắn trúng Phùng Man, sau đó lập tức cắn giết mà lên quấn quanh Phùng Man cơ thể. Bành. Phùng Man cơ thể trực tiếp nổ tung vỡ vụn, máu me đồng địa, nguyên thần hoảng sợ trở ra. Chớ có cản rỡ. Lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy một đạo to lớn trưởng ấn đột nhiên ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng quanh sát hướng về phía Mục Hoàng thân thể, đáng sợ thần uy cảm giác gáp bách bao phủ hắn, nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Thân cảnh cường giả. Mục Hoàng sắc mặt đại biến, là đại trưởng lão lao già kia. Mục Hoàng trùng tuẫn, lĩnh vực dưới một kích này hoàn toàn tăng dã, nổ tung. Bình một tiếng, người bị đánh trúng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị đánh bay rất xa. Phùng đại trưởng lão chạy đến, khoảng cách ở ngoài ngàn dặm ra tay, hắn năm ngón tay vồ lấy, trong hư không thì nổi lên năm đạo kiếm khí xé rách chém giết hướng về phía Mục Hoàng, muốn đem hắn năm kiếm phân thây. Mặt đất minh vương cổ. Mục Hoàng gầm thét ở giữa thể nội cách cổ lực, thật dày, thổ thuộc tính huyền hoàng chi khí tuôn ra, nương tụ thành to lớn thổ hoàng sắc kén bao vây hắn, năm đạo kiếm khí oanh sát ở phía trên, kén chợt nổ tung, người khác chỉ là bị kiếm khí nổ thương, không có bị xóa bỏ. Tiểu tử này cổ thuật thật không tệ. Phùng đại trưởng lao sắc mặt hơi trầm xuống, vung tay lên, trong hư không một thanh thần kiếm bỗng nhiên xuất thế, vỡ ra hư không, hóa thành một đạo khó mà ngăn cản kiếm quang chém giết hướng về phía Mục Hoàng. Thần khí ra, lão nhân này làm thật rồi. Mục Hoàng sắc mặt đại biến, lập tức thân thể đột nhiên phân giải, lại trở thành vô số côn trùng tứ tán, phốc thử. Hàng loạt côn trùng bị một kiếm chém giết vỡ nát, trong hư không truyền đến Mục Hoàng tiếng kêu thảm thiết. Còn lại côn trùng trốn xa hội tụ, ngưng tụ ra Mục Hoàng cơ thể, chỉ gặp hắn nửa người cũng bị mất. Hừ, cổ thuật cuối cùng chỉ là cửa hông, tiểu tử, ngươi cảm thấy năng lực trốn sao? Quỳ xuống đền tội. Phùng đại trưởng lão thần nguyên pháp lực cuộn, từng bước chen ép hướng Mục Hoàng. Hắc hắc, lão đông tây, nhiệm vụ của ta đã đạt thành, nên các ngươi thiên cơ tông phá diệt này rồi. Mục Hoàng quỷ dị cười lạnh. Ngươi nghĩa là gì? Ầm ầm. Trong hư không, đột nhiên một cỗ kinh người không gian ba động bộc phát, và mẹo, một tòa cao vạn dặm khủng bố thần sơn xuất hiện, tỏa ra ngập trời uy áp. Phùng đại trưởng lão, thiên cơ tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đồng thời thay đổi, ánh mắt trong nháy mắt nhìn thấy thần sơn chi đỉnh bên trên, kia một đạo chắp hai tay sau lưng bệ nghệ nhìn qua thân ảnh của bọn hắn. Liên minh quân. Hạng Trần. Nhanh, khởi động phòng ngự thần trận, phòng ngự thần sơn trấn áp. Phùng đại trưởng lão cuồng loạn gầm thét, mà ứng kích thích phòng ngự thần trận đã trong nháy mắt kích hoạt lên, hư không lập tức dậy đặt lên phong xào trạm năng lượng phòng ngự hộ cháo. Mà đông tây nam bắc phòng ngự thần trận cũng là lập tức bị nhân công bắt đầu kích hoạt, thiên cơ tông như lâm đại địch. Chương 2713, cơ chiến lên. Chương 2713, cơ chiến lên. Không ai nghĩ đến Hạng Trần sẽ ở hủy diệt tư đồ gia tộc mấy ngày ngắn ngủi về sau, vừa mới phơi sáng thông tin thì xuống tay với thiên cơ tông. Đây chính là chiến tranh, đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế đuổi, vì đánh một trận chiến tranh, đối chiến sĩ tiêu hao đại, đúng tài nguyên tiêu hao rất lớn. Người bình thường chiến tranh nói là súng pháo một vang hoàng kim và lượng, chỉ cũng là phát động một hồi chiến tranh, cần to lớn tài lực chèo chống. Tu sĩ chiến tranh càng là như vậy rồi, người chết muốn trợ cấp, thắng tướng sĩ muốn thưởng, đánh trận trong quá trình muốn tiêu hao hàng loạt vật tư, tiên tinh, đan dược, pháp bảo những vật này. Toàn quân phòng ngự, Lưỡng Nghi Thần Sơn đem tốc độ cao nhất xung kích. Hạng Trần ra lệnh một tiếng, hơn 50 triệu đại quân lập tức hiện ra phòng ngự tư thế, mà Lưỡng Nghi Thần Sơn ầm ầm thì lựa chọn một cái phương hướng trấn sắt trùng kích vào đi. Vạn Lý Thần Sơn mang theo kinh thiên thần uy xung kích đụng vào đi, cái kia uy lực không phải một quả hành tinh va chạm có thể so sánh. Chỉ thấy Lưỡng Nghi Thần Sơn hóa thành một đạo quang dường như trong nháy mắt đụng vào thứ một đạo phòng ngự trên mạng. Phong xào hình thái mạng lưới phòng ngự lập tức phá toái, vỡ ra, nổ tung. Chẳng qua ngăn cản hô hấp ở giữa, Lưỡng Nghi Thần Sơn trực tiếp đụng bạo thứ một đạo phòng ngự lưới, chạy xuống phương quanh tới. Thiên cơ pháo, phóng. Chặn đường. Lôi tháp chặn đường. Thiên cơ thành bên trong, vô số cự pháo phóng xuất ra từng đạo quang mang quanh sát hướng về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn. Càng có thật nhiều ngàn trượng lôi tháp, phóng xuất ra uy lực có thể so với đại đế công kích lôi đỉnh thiểm điện bổ về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn. Vâng. Vâng. Vâng. Hỏa lực liên thiên trong thanh âm, rất nhiều quang mang không truy kích được Lưỡng Nghi Thần Sơn tốc độ, ở phía sau nổ tung, lôi tháp lôi đỉnh công kích nhanh, bổ trên Lưỡng Nghi Thần Sơn phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, Lưỡng Nghi Thần Sơn bên ngoài bao phủ to lớn hộ sơn thần trận, giống to lớn âm dương thái cực đồ bao vây lấy Lưỡng Nghi Thần Sơn. Lôi đỉnh nổ tung, lôi quang lại không cách nào thẩm thấu phòng ngự. Thiên cơ thành trong phòng ngự, đông tây nam bắc khu vực, đông khu lại xuất hiện phòng ngự trống chỗ, trận đài bị mục hoang phế đi, liền có thể thấy thương khung xuất hiện một to lớn phòng ngự lỗ thủng. Lưỡng Nghi Thần Sơn trực tiếp từ nơi này lỗ thủng bên trong chấn sát tiếp theo, hung hăng va chạm trong thiên cơ thành. Thiên cơ thành bên trong vô số kiến trúc sáng lên pháp trận phòng ngự, quang mang như sao lốm đốm đầy trời, giờ khắc này, to lớn thiên cơ thành cũng chấn động dữ dội. Xung kích đáng sợ va chạm ba quét sạch bát phương, phá hủy kiến trúc, đụng bạo pháp trận, cường đại lực trùng kích quét sạch vây quanh mục hoang mấy vạn tướng sĩ. Bành bành bành tiếng nổ bên trong, những thứ này tướng sĩ trong nháy mắt nổ thành rồi bột mịn, mảnh vỡ, hải cốt không còn. Tiên đế cảnh giới cường giả đều bị vỡ nát, chỉ có đại đế cảnh giới cường giả năng lực miễn cưỡng tiếp nhận này đáng sợ sóng xung kích. Đông khu, mấy bạn bình phương bên trong thổ địa không có thần trận bảo hộ, thành khu tại trong khoảnh khắc hóa thành phế tích, đến không hết thiên cơ tông đệ tử, tộc nhân trong nháy mắt hủy diệt. Cái khác mấy cái khu vực có phòng ngự thần trận bảo hộ cũng là lung la lung lay, đất rung núi chuyển, hàng tỷ cư dân lộ ra hoảng sợ thân sắc. Hạng Trần, tại Đông khu đại trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, người bị xung kích ba đánh bay, nhưng không có trở ngại. Liên minh quân đánh tới, thiên cơ tông các đệ tử tập hợp đánh một trận. Thiên cơ quân tập hợp, tập hợp. Thiên cơ thành bên trong truyền đến vô số gào rít giận dữ âm thanh. Ha ha ha ha, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Mục Hoang ngửa mặt cười, hóa thành hắc quang phóng tới Lưỡng Nghi Thần Sơn. Lưỡng Nghi Thần Sơn bên trên, 5000 vạn liên minh quân hóa thành vô số lưu quang bay ra, che ngập bầu trời đều là người, các loại quân đội cũng có, sạch bóng đầu kim thiền tăng binh, Khôi Ngô Thái Thản quân, yêu khí trùng thiên tiên lịch quân, đại lục nhân tộc thiên tần quân, tỏa ra tử khí u minh quân, cửu thiên thương hội cửu thiên quân, thiên ma tông thiên ma quân, tổng cộng hơn 50 triệu người quân đội, khí thế như hồng lao ra. Mà Hạng Trần tại đội ngũ phía trước, bên cạnh đi theo một đầu màu trắng mãnh hổ. Mục Hoang bay tới, trực tiếp một chân quỳ xuống, kích động nói: "Bái kiến quân thượng, Mục Hoang may mắn không làm được bệnh." Thiên Cơ Tông đại trưởng lão, Thiên Cơ Tông chủ đám người sắc mặt cực kỳ âm trầm, thậm chí có hoảng sợ. Nhiều người như vậy, Thiên Cơ Tông chính quy bộ đội chẳng qua hai khoảng ngàn vạn người, trước đó thứ bị thiệt hại 500 vạn, sau đó lại có mấy trăm vạn ra ngoài chi viện. Bây giờ trong thành chẳng qua 1000 vạn lần đại quân. Chẳng qua Thiên Cơ Tông đệ tử rất nhiều, chọn vẹn thì có mấy ngàn vạn, toàn thành tu sĩ. Dĩ vãng liên minh quân bạo lộ ra binh lực cũng bất quá 1000 vạn lần chi chúng, lần này nhân số đoán chừng phải 4-5 ngàn vạn. Sao mà lực lượng kinh khủng. Bất quá bọn hắn ở bên trong nhìn thấy Kim Tiền Tăng binh, Thiên Ma quân, trong nháy mắt đã hiểu rồi, đây là có Kim Tiền Tông, Thiên Ma Tông gia nhập. Ma đạo, Phật đạo lại liên thủ xuất binh. Lập tức đại trưởng lão, Thiên Cơ Tông chủ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, đây là muốn quấy quét sạch tất cả cựu thiên chiến tranh rồi sao? Mục Hoang, làm nhớ ngươi một cái công lớn, về đơn vị. Hạng Trần nói với Mục Hoang, ném cho hắn một bình tân đan, ánh mắt nhìn phía Thiên Cơ Tông người. Bên cạnh hắn, U Minh lão nhân, Lạc Thiên Kinh, cũng là chân chính thần cảnh cao thủ. Hạ Hầu Võ, chính hắn thì có thể so với thần cảnh. Âm thầm còn có Tử Ma Cơ, Phùng Chấn, Phùng Lão Tặc, các ngươi có biết tội. Hạng Trần nhìn qua hai người, gầm lên giận dữ chấn động thiên địa, các ngươi tiền bối, thượng cổ phản bội cửu thiên, cùng người xâm nhập thông đồng làm bậy, phong ấn cửu thiên con đường sống. Các ngươi tập nhân thủ hộ phong ấn, lừa bịp cửu thiên hàng tỷ sinh linh, dẫn đến cửu thiên suy bại đi về phía hủy diệt biên giới, tội ác tày trời, thiên lý năng dung, nếu có lương tri ngay lập tức đầu hàng, người đầu hàng không giết. Tội ác tày trời, thiên lý năng dung. 5000 vạn tướng sĩ gầm hét, khí thế dọa người. Ha ha ha ha. Sao phải nói nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ, Hạng Trần, đại thế trước mặt, chúng ta chỉ là thuận thế mà làm, không ai muốn vì cái này rách nát cựu thiên chôn cùng. Hạng Trần, các ngươi chẳng qua là một đám bị buộc không có đường sống lớp người quê mùa, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cựu thiên hủy diệt trước chúng ta mang bọn ngươi ra ngoài không tốt sao? Thái cổ thần giới thế nhưng đây cựu thiên phồn binh rất rất nhiều. Đại trưởng lao mê hoặc nhân tâm nói, cựu thiên vị diện sinh ta thần, giúp ta hồn, nuôi ta ngạo cốt, cố hương chi cương há lại cho ngoại nhân trả đạp. Lúc trước nếu không phải các ngươi tiên tổ cùng phản bội của các ngươi phong ấn, cửu thiên đã sớm khôi phục rồi thượng cổ sức sống, bây giờ chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp, làm giết. Hạng Trần ngửa mặt lên trời gào thét nói, thiên cơ nội tặc, hôm nay nên bị diệt, cửu thiên sức sống, chính chúng ta tranh, toàn quân nghe lệnh, giết. Thiên lịch quân nghe ta chủ lệnh, sát tặc. Thiên tần quân nghe ta chủ lệnh, sát tặc. Thiên ma quân nghe ta chủ lệnh, sát tặc. U Minh Quân nghe ta chủ lệnh, sát tặc, Kim Tiền Võ Tăng, phá tà ác, giết. Giờ khắc này, hơn 50 triệu tướng sĩ đồng thanh cùng hét, tiếng sát phạt rung trời, khí thế ngưng tụ hóa thành một cỗ kinh khủng thế xung kích hướng về phía đối diện. Thiên Cơ Tông đệ tử, sinh tử tồn vong lúc đến rồi, ngăn chặn bọn hắn, và trợ giúp vừa đến, chính là bọn hắn hủy diệt chi nhật. Thiên Cơ Tông tướng sĩ nghe lệnh, liều chết đánh một trận. Thiên Cơ Tông vô số tướng lĩnh, cao tầng cũng là lập tức ra lệnh, một hồi khoáng thế đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Chương 2714, ngược đánh thần cảnh chương 2714, ngược đánh thần cảnh kết trận, công kích, hai phe đối lập đại quân tại dung trời hét hò bên trong hóa thành hai cỗ dòng lũ xung kích đúng đụng nhau, một nháy mắt chính là vô số pháp lực bộc phát, cơ thể bị tạt nát. Hai bên đại đế cảnh giới cường giả càng là hơn trực tiếp đem bọn hắn chiến trường rằng có đến rồi tình không trong, hai bên mấy trăm tên đại đế cường giả phóng tới đối phương, mỗi một cái cũng tản ra khí tức cường đại. Mà Hạng Trần chính mình, tự nhiên cũng là xung phong đi đầu xông vào đại đế chiến tranh phía trước nhất, mục tiêu của hắn là trực tiếp thì khóa chặt tại rồi Thiên Cơ đại trưởng lão, cái này Thiên Cơ tông thần cảnh cường giả trên người. Vạn yêu lĩnh vực. Hạng Trần chân đạp tinh không, vạn yêu lĩnh vực bộc phát, lĩnh vực trong, màu vàng kim kim ô, huyền màu xanh dương huyền võ, thôn nguyệt thiên lang, cùng với tốc độ nhanh nhất kim xí thiên bằng, xinh đẹp cửu vĩ thiên hồ, giữ tận tử cực ma hạt. Toàn thân đều là quần quần hỏa diễm luyện ngục hỏa kỳ lân toàn bộ xuất hiện. Mấy đại thánh thú pháp tướng mang theo ngập trời thần uy vọt thẳng hướng rồi đại trưởng lão. Hạng Trần, đây là các ngươi không cách nào ngẫu nghịch đại thế, chỉ có thần phục ngoại thần mới có đường sống. Đại trưởng lão thấy một màn này cũng là do sợ, toàn thân thiên cơ thần giáp bao vây thân thể, huy động thần kiếm, chém ra rồi thập bát cái giữ tận hống kiếm long xung kích hướng về phía Hạng Trần này mấy đại thánh thú pháp tướng. Kim Ô pháp tướng phun lửa, hỏa hải quét sạch thiên địa, huyền võ pháp tướng chấn hải, phóng thích Bắc Minh chi thủy xung kích kiếm long, thiên lang hóa nguyệt. Kỳ Lân Phần Tiên, này vạn yêu lĩnh vực hung hăng đụng vào 18 đạo kiếm long bên trên, kiếm long nổ tung vỡ vụn toàn bộ tán loạn. Chẳng qua vạn yêu lĩnh vực cũng bị một chiêu này đánh nổ rồi, đây chính là Hạng Trần thuần thần thông một kích, không dùng pháp bảo, mà đối phương lại dùng thần kiếm, có thể thấy được Hạng Trần bây giờ thần thông chỗ kinh khủng. Đi ngươi lệnh đại thế, lao tử Hạng Trần thì thích đối kháng trong miệng các ngươi luôn mồm đại thế, cái gì là đại thế? Long ngươi chỗ hướng mới là đại thế, mà các ngươi chỉ là quỷ quen thuộc, đã bước đi các ngươi tôn nghiêm, Kim Ô biến. Hạng Trần giận mắng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu tiêu đốt Kim Ô, Thái Dương chân ý đã thông thần. Cửu Dương Kim Ô xuất hiện, sau lưng bờn quanh chín đạo Thái Dương bình thường quang hoàn, trung quanh thiên địa trong nháy mắt bốc cháy lên phần thiên chi hỏa, Kim Ô tắm rửa trong biển lửa, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang xung kích hướng về phía đại trưởng lão. Thái Dương phong bạo. Cửu Dương Kim Ô hai cánh trên ngưng tụ cực nóng màu vàng kim thần văn, trong nháy mắt hóa thành một cỗ quét sạch thiên địa kim sắc hỏa diễm phong bạo xung kích quá khứ, mấy bạn giảm tinh không lập tức trở nên vô cùng cực nóng, Thái Dương phong bạo xung kích hướng về phía đại trưởng lão, uy lực này đủ để đốt giết hắn như vậy thần cảnh. Các ngươi đây là cùng dạng khí tiết, tự tìm đường chết. Đại trưởng lão kinh sợ, lập tức toàn thân thần nguyên pháp lực bộc phát, hội tụ trong kiếm, thiên cơ kiếm trận mở. Chỉ thấy quần quần thần cảnh kiếm khí ngưng tụ kiếm văn, hóa thành một phương to lớn thần kiếm pháp trận, quần quần kiếm khí thành màu vàng kim song khí xung kích hướng về phía phần thiên mà đến Thái Dương phong bạo. Âm ầm xung kích âm thanh bên trong, chỉ Thái Dương phong bạo không ngừng bị thiên cơ kiếm trận xung mở, phân lưu, kiếm khí mất đi này phần thiên chi hỏa. Như vậy cũng tốt, đây một viên ngoan thạch đứng ở sóng gió trong, phá khai rồi xung kích đến sóng gió. Cửu Dương phần thiên thuật, tứ chuyển thần dương, tụ. Cửu Dương Kim Ô thét dài ở giữa không trung, Kim Ô chi hỏa ngưng tụ trước người, trong thần văn trong thân thể của nó bị thả ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo bốn đạo thần dương giáo hội xoay tròn to lớn màu vàng kim Thái Dương. Đi. Tứ chuyển thần dương giống bạch phá đêm dài đằng đẵng cùng vô tận tinh không lưu tinh xung kích đến, mang theo cực nóng quang mang cùng nhiệt lượng, mang theo hủy diệt. Đại trưởng lão thần sắc đại biến, một tay cầm kiếm, một tay biến thành to lớn cửu thiên lôi pháo. Thần kiếp thiên lôi, giết. Chỉ nghe lôi cánh tay vang một tiếng, một đạo thần lôi vang ra, hóa thành to lớn tia chớp hung hăng bổ về phía này tứ chuyển thần dương, thần lôi vang kích trên thần dương. Bốn đạo thần dương là ầm vang nổ tung, phần thiên chi hỏa cùng vô tận kia chớp bộc phát, nổ tung sóng xung kích cùng hỏa diễm đánh giết tại rồi đại trưởng lão thân thể. Đại trưởng lão thân thể bị hung hăng đánh bay, chẳng qua trên người thiên cơ giáp lại đưa hắn nhục thân hoàn mỹ bảo vệ tốt rồi. Cửu Dương Kim Ô cũng bị nổ tung thần lôi đánh trúng, vũ mao bị tạc bay không ít. Nhưng mà Cửu Dương Kim Ô nhưng như cũ vì phá không chi thế bọn tới, vì nó căn bản cũng không sợ sấm đỉnh, từ nhỏ bị thiên đạo lao ra đuổi theo cho ăn cơm xét đánh hải tử sẽ sợ lôi sao? Đơn giản chính là không đem thiên đạo lao ra yêu thương để ở trong mắt. Hạo Thiên Kính. Cửu Dương Kim Ô phun ra một mặt màu vàng kim pháp kính, hàng loạt kim ô chi lực tràn vào trong đó. Cửu Dương tiên kiếp. Hạo Thiên Kính bên trong nháy mắt phóng xuất ra chín đạo màu vàng kim lôi đỉnh, toàn bộ chém giết hướng về phía đại trưởng lão, này màu vàng kim Thái Dương thần lôi bi lực, tương chính ba đạo, so với đối phương Cửu Thiên lôi đỉnh còn mãnh liệt. Thiên Cơ thần kính, Lưu Quang thần thuật, phụ trợ, dự báo. Đại trưởng lão quát, thần uy bao phủ toàn thành Thiên Cơ thần kính, phóng xuất ra rồi thần lực và đại trưởng lão dung hợp. Đại trưởng lão tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, đồng thời cảm giác dự phán lực tiêu sạn. Không chỉ là hắn, tất cả thiên cơ quân đều chiếm được rồi cường đại tăng lên, tốc độ tăng lên, cảm giác lực tăng cường, sức chiến đấu cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Chín đạo Thái Dương thần lôi không ngừng oanh kích oanh tạc, mà đại trưởng lão đều có thể tại công kích đã đến tiền để thăng hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Hắn thân thể phản xung đến, một kiếm bổ vào Kim Ô thân thân thể, Kim Ô thân thể vỡ ra một đạo to lớn lỗ hổng, máu tươi bắn tung tóe, lỗ hổng không sâu, lại rất trưởng. Ha ha, thiên cơ thần kính phụ trợ thiên cơ thành phạm vi, ta đứng ở thế bất bại. Đại trưởng lão một kiếm bắn bị thương Kim Ô nhe răng cười. Ngươi cười quá sớm, thiên cơ thần kính thì không bảo vệ được ngươi. Thiên bằng biến, Hạng Trần Kim Ô thân thể lập tức trở thành tử kim thiên bằng. Thời gian lĩnh vực đình trệ, Tử Kim Tiên Bằng thể nội phóng xuất ra thời gian pháp tắc chân ý, hóa thành lĩnh vực bao phủ mảng lớn tinh không. Trong khoảnh khắc này trong tinh không thời gian rối loạn, thời gian trôi qua chậm qua thật sự mấy lần. Đại trưởng lao trơ mắt nhìn qua tốc độ của mình chậm lại, không cách nào kháng cự đạo lực nhường hắn giảm bớt tốc độ. Đây là thời gian lực lượng, làm sao có khả năng? Ngươi mới cảnh giới gì, làm sao có khả năng tiếp xúc đến kiểu này trí cao pháp tắc? Đại trưởng lao khó có thể tin, mà Hạng Trần trong tay có thêm Long Khuyết yêu đao, mà thời gian pháp tắc lực lượng dung nhập trong đao, hắn này chém ra một đao tỏa ra một cỗ giàn mua tuế nguyệt khí tức. Tuế nguyệt, một đao kia vô hình, không ánh sáng, hóa thành vị dị ba động chém giết tại đại trưởng lao thân thể, thiên cơ thần giáp cũng không ngăn cản được này mà quái ba động. Đại trưởng lao tuổi thọ trong nháy mắt bị nhất đao tức đoạt mấy vạn năm nhiều, người khác không có giàn mua, ngược lại trở nên trẻ, thế nhưng cảnh giới của hắn lại ngã xuống đến rồi đại đế cảnh giới, rơi xuống thần cảnh. Tu vi của ta, không. Đại trưởng lao đôi mắt đều đỏ, hống liên tục. Mà Hạng Trần trở lại thân người một bước đạp không mà tới, tốc độ lại nhanh qua hắn rất nhiều lần, trong tay Long Tượng Phái Thiên Chủ Y xuất hiện. Long Tượng Phái Thiên Chủ Y, phá giáp truy, phá. Hạng Trần một truy cách không đánh ra bén nhọn kia một đầu cái rồi ngưng tụ thần văn, một cô đáng sợ sẽ rách phá giáp thần lực đánh vào đại trưởng lao thân thể, đây là chuyên môn phá thần giáp thần văn. Đại trưởng lao thiên cơ thần giáp răng rắc một tiếng, lõm xuống, sau đó ầm vang oanh tạc. Chương 2715, đột nhiên đột kích chương 2715, đột nhiên đột kích thiên cơ thần giáp bị đánh bạo. Đại trưởng lao thân thể cũng bị này phá giáp truy lực lượng gắng gượng đục xuyên ra một to lớn lỗ thủng, người nổ ra một đoàn máu tươi sau bắn. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng thần cảnh a. Đại trưởng lao thân thể không đoạn hậu rút lui, mà nội tâm của hắn bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thật sự là hắn là thần cảnh, chẳng qua mới vào thần cảnh mà thôi. Hắn có thần khí thần giáp, thế nhưng thì không sánh bằng Hạng Trần trên người nội tình. Hạng Trần hóa thành một đạo kim quang phong tới, phần lưng của hắn thôn thiên tà đằng gào thét xuống đến, chỉ thấy cái kiếm màu đen thôn thiên tà đằng vừa hung ác đánh vào đại trưởng lao thân thể. Lần này đại trưởng lão thân thể hoàn toàn trợn nổ tung, cơ thể bị thôn tiên tà đằng xé rách, thôn phệ hấp thụ, nguyên thần đều bị thôn tiên tà đằng sống sờ sơn ướt. Phụ thân, thiên cơ tông chủ thần niệm phát hiện một màn này, nội tâm sinh ra ý tuyệt vọng. Hạng Trần thực lực quá mạnh mẽ, mà hắn tức thì bị Lạc Thiên Khinh đè lên đánh, có thiên cơ thần cảnh phụ trợ hắn cũng không phải thần cảnh cường giả. Thôn tiên tà đằng thôn phệ một vị thần cảnh sau đó, khí tức cũng là nhanh chóng tiêu thăng, đã tiến hóa đến rồi đại đế cảnh giới đỉnh phong, còn kém một bước đã đột phá đến thần cảnh rồi. Thế nhưng chính là một bước này là tối khó mà vượt qua, đây trước mặt 99 bước cộng lại còn muốn khó mà vượt qua. Tiêu diệt đại trưởng lão, Hạng Trần thần niệm trải rộng chiến trường, người của hắn là tại tuyệt đối thượng phong thiên cơ thành bên trong, mặc dù có rất nhiều thiên cơ tông đệ tử thì gia nhập chiến đấu, chẳng qua thực lực xa xa không phải hắn mang tới người có thể so, mang tới đều là kim tiền, thiên ma cùng với chính hắn nhân mã tinh anh. Thiên cơ tông hủy diệt cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Hạng Trần không có đình chỉ chiến đấu, xông về đại đế cảnh giới chiến trường, kia càng là hơn mãnh hổ vào bầy dê, không sử dụng Hạo Thiên Kính, Long Tượng Phái Thiên Chủ Y thì không có người nào là hắn một chiêu chi địch. Mà Hạ Hầu Võ thì tại cùng cuối cùng kia một tôn thần uy cơ giáp chém giết được lửa nóng. U Minh lão nhân càng là hơn biến thành trên chiến trường đại đế cường giả máy gạt khí, tiêu diệt đại đế cảnh giới cường giả đều là nhất kích tất sát. Thiên Cơ Tông cao tầng sức chiến đấu đang nhanh chóng suy bại, tầng dưới chót chém giết thảm thiết, nhưng mà Thiên Cơ Tông đồng dạng ở vào tuyệt đối hạ phong, đã tại bị bao vây thế cuộc. Thiên Cơ Tông bị tiến đánh, cái khác mấy phương siêu cấp thế lực đồng dạng là đạt được rồi thông tin, Thiên Luyện Tiên Tông, Long Cung, còn có Hoang Thiên Thần Miếu là chấn nộ, kinh ngạc. Này mấy phe thế lực làm sao không hiểu rõ Thiên Cơ Tông tầm quan trọng, Thiên Cơ Tông tình báo thế lực là trong bọn họ cường đại nhất. Thế nhưng kinh ngạc sau khi, này mấy phe thế lực ngược lại không hề có tổ chức binh lực đến chi viện, mà là có những tính toán khác, hoặc nói là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, không có để ý Thiên Cơ Tông. Cửu Thiên Tiên Thành bên ngoài, một chiếc nhìn qua rất bình thường tiên hạm đang hỏa tốc tiếp cận Cửu Thiên Tiên Thành. Mà này tiên hạm hạm thủ trên đứng một tên người mặc áo đen, treo vòng hai, khuôn mặt giống vẽ lấy nồng đậm yên huân trang có mấy phần hắc ám hệ phong cách ăn mặc thanh niên nam tử. Hoàng Thiên Thần Minh. Mà hắn này một chiếc nhìn lên tới bình thường tiên hạm lên ngồi người thế nhưng cũng là tuyệt đối cường giả, khoảng chừng hơn 400 tên đại đế cảnh giới cường giả. Hoang Thiên Thần Miếu đại đế cường giả cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Ngã chủ, Thiên Cơ Tông đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Hoang Thiên Thần Miếu đại tế tư, nữ tử kia ở bên cạnh nói khẽ. Hạng Trần cái tên điên này, cũng dám liên tiếp công kích chúng ta, thử, Thiên Cơ Tông cũng là nhóm thùng cơm, tiên vực hay là địa bàn của bọn hắn, kết quả Kim Tiền Tông, Cửu Thiên Thương hội là Hạng Trần người bây giờ mới biết. Hoang Thiên Thần Minh hừ lạnh một tiếng, thần sát chế lấp. Hắn tiến đánh Thiên Cơ Tông, chúng ta thì giết hắn Cửu Thiên Tương Hội, ta nhìn hắn muốn hay không quay lại trợ giúp. Hoang Thiên Thần Minh em lánh nói. Rất nhanh, Cửu Thiên Tiên Thành hình dáng thì hiện lên ở rồi chân trời, vô số tiên hạm thương đội lui tới, phồn hoa đến cực điểm. Cửu Thiên Tiên Thành bên trong, chú đóng hơn ngàn vạn Cửu Thiên quân, càng có Bạch Tĩnh cái này trận thần trấn thủ, thần trận phòng ngự đông đảo, có thể nói là Cửu Thiên khó khăn nhất công tiên thành một trong. Cửu Thiên đại hạ bên trong tầng cao nhất, Bạch Tĩnh đang thông qua pháp thiên kính, nhìn trung thiên cơ thành bên trong tất cả chiến cuộc, thần sắc rất nhẹ nhàng, vì Hạng Trần bọn hắn đã tại ưu thế tuyệt đối lên. Thiên Cơ Tông hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Cơ Tông vừa vỡ, phản đồ thế lực liền triệt để rơi vào hạ phòng, Cửu Thiên Phong ấn phá giải ở trong tầm tay rồi. Bên cạnh Bạch Vũ vệ Bạch Nhị nhịn không được cười nói: "Đúng vậy a, ta cái này nhị đệ, nói là dụng binh như thần cũng không quá đáng." Bạch Tĩnh cười nói, lập tức thở dài, chẳng trách nhị muội sẽ như thế vừa ý yên tâm mình. Lúc này, Bạch Tĩnh tiếp thân thị nữ tiến nhập căn phòng, bưng lấy một ly trà đến đây. "Chủ nhân, ngài dùng trà." Thị nữ đem trà để ở một bên trên mặt bàn. Bạch Tĩnh không có chú ý hắn, vương lấy nước trà, ánh mắt còn đặt ở Cửu Thiên Thần Kính phía trên. Đột nhiên, thị nữ nổ lên ra tay, chẳng qua là gang tấc khoảng cách, một thanh trường kiếm màu đen trực tiếp đâm về phía Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh hộ thể thần trận cũng không kịp khởi động, một kiếm này liền đâm vào rồi Bạch Tĩnh lồng ngực, một cô đáng sợ độc lực trong nháy mắt theo trong kiếm tràn ngập, tràn vào Bạch Tĩnh toàn thân. Đại nhân, Bạch Nhị kinh sợ, lập tức phản ứng, một trường oanh sát hướng về phía thị nữ. Thị nữ hóa thành một cỗ khói đen tán loạn, Bạch Tĩnh cũng theo đó bị mang đi, biến mất. Oanh, tầng cao nhất bị Bạch Nhị oanh ra một cái độc lớn, mà Bạch Tĩnh nhưng không thấy rồi. Không minh thân pháp, U Minh cung. Bạch Nhị kinh sợ, thần niệm quyết tán phóng thích, giận dữ hét, địch tập, cẩn thận U Minh cung sát thủ. Đạo này thần niệm dường như kinh động đến Cửu Tiên Tiên bảo bên trong tất cả mọi người, mà Cửu Tiên Tiên thành bên trong, từng tòa đại trận trận đại chỗ, toàn bộ gặp phải U Minh sát thủ tập kích, Cửu Tiên Tiên thành bên trong nổi tiếng mấy tên trận đạo tông sư, toàn bộ cảnh ngộ U Minh sát thủ ám sát. Cửu Tiên Tiên thành đại trận phòng ngự hệ thống, dường như cũng là trong nháy mắt tê liệt. Ô, tất cả Cửu Tiên Tiên thành, dường như lập tức thì vang lên chói tai cảnh báo, Cửu Tiên thần kính phát ra địch tập cảnh cáo, chủ động kéo vang lên cảnh báo. Trong thành Cửu Tiên của nhóm, nghe xong này cảnh báo lập tức nghiêm túc lên, ngày nghỉ càng là hơn lập tức hướng quân doanh tiến đến. Cửu Tiên Tiên thành bên ngoài, kia một chiếc tiên hạm càng là hơn bọn thẳng hướng về phía Cửu Thiên Tiên Thành, nhẹ nhõm xông vào trong thành đại trận đều không có khởi động. Hạng Trần tấn công địch trước đó đều sẽ trước hết nghĩ cách phá trận, địch nhân cũng là như thế. Mà lần này phá trận, càng là hơn thần tịch sát thần, cái này vốn thuộc về U Minh cung bên trong người bày kế, mang theo chính nàng bồi dưỡng tử sĩ sát thủ làm phản, tập kích Cửu Thiên Tiên Thành bên trong đại trận cùng trận pháp trụ trì người. Tiên hạm ầm vang oanh tạc, bên trong mấy trăm đạo thân ảnh bay ra, mỗi một người đều phóng xuất ra rồi đại đế cảnh giới khí tức cường đại. Lập tức liền từng đạo lĩnh vực ngoại phóng phóng đại, lĩnh vực trong, lít nha lít nhít quân đội xuất hiện. Những người này, phần lớn đều là dáng người khôi ngô cự nhân, sát khí trùng thiên. Hoang Thiên Thần Miếu, Ma tộc, Hoang Thiên Quân. Nhân số nhiều, 3000 vạn quy mô, dường như dốc toàn bộ lực lượng. Chương 2716, trong hống chương 2716, trong hống hơn 3000 vạn đại quân xuất hiện ở Cửu Thiên Tiên Thành trong, giờ khắc này trong nháy mắt nhường Cửu Thiên Tiên Thành bên trong mọi người sợ ngây người, từng cái ngạc nhiên nhìn lên bầu trời tầng mây bên trong đột nhiên xuất hiện, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, trên 3 tầng 3 tầng dưới đại quân, khó có thể tin. Này đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quân đội? Cư dân ba cánh, các thương nhân kinh ngạc nhìn qua này chiếm cứ ngàn dặm hư không đại quân, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng. Địch tập. Khi mà toàn thành cũng vang lên chói hai cảnh báo lúc, mấy người này mới dư bị đến, lập tức từng cái kinh hoàng xông về phủ đệ của mình, chỗ ở, lập tức khởi động từng cái pháp trận phòng ngự. Cửu Thiên quân doanh, hơn 1000 vạn Cửu Thiên quân sĩ lập tức hỏa tốc tập kết, Bạch Vũ các cường giả cũng là lập tức tập kết. Mà Hoang Thiên Thần Minh lạnh băng nhìn qua này Cửu Thiên tiên thành, ngón tay Cửu Thiên quân doanh, lạnh lùng nói, "Công! Giết! Vì ta chủ mà chiến." Hơn 3000 vạn Hoang Thiên quân gào thét, xông về phía Cửu Thiên quân doanh, giữa thiên địa cuốn lên một cỗ khí thế kinh khủng. Cửu Thiên Tiên trong quân, phó tổng soái tên Hải Thành, cũng là tiếp cận thần đạo đại đế cường giả, khuôn mặt lạnh lùng, bản thể là đầu hải đồng thanh tu hành đến nay. Hắn nhìn phía thành môn phương diện thương khung vọt tới OF một chút đại quân, âm thanh lạnh lùng nói, toàn quân nhất cấp chiến đấu chuẩn bị nên địch, không có mệnh lệnh của ta không được ra quân doanh khu vực tác chiến. Cửu Thiên Tiên thành gặp tập kích giờ khắc này, mà trong thiên cơ thành tác chiến hạng Trần đám người cơ hồ là lập tức thì nhận được thông tin. Mà nơi này chiến đấu cũng đã gần bước vào cuối, Thiên Cơ Tông chỉ còn hơn 200 vạn người tại Bát Ngát Thiên Cơ Thành Trung Hòa Hạng Trần Liên Minh quân đánh du kích, vùng vây dây chết, thắng lợi đã đang ở trước mắt. Hoàng Thiên Thần Miếu công thành. Hạng Trần nhận được tin tức sau sắc mặt cực kỳ khó coi, đội vàng hỏi Cửu Thiên Pháp Kính một đầu khác Thử Dịch, nói: "Bạch Tĩnh đâu? Bạch Hoàng hiện tại thế nào?" Thử Dịch mang theo mấy phần lo lắng nói: "U Minh cung sát thủ phản bội, tập kích bắt đi Bạch Tĩnh đại nhân, Bạch Hoàng đại nhân còn đang bế quan, chúng ta đã phái người đi thông tri, quân thượng, Hoàng Thiên Thần Miếu khí thế hung hung nhân số tại 1000 vạn lần trở lên." Trong thành phòng ngự đại trận bị sát thủ phá hoại, đối phương đại quân đã tiến nhanh mà vào giết đi vào rồi, vì Cửu Thiên Thương hội điểm ấy binh lực chỉ sợ rất khó ngăn cản. Hạng Trần nghe vậy đầu đều là ông một chút, Bạch Tĩnh bị bắt, đây tuyệt đối là xấu nhất tin tức, Bạch Tĩnh như tại, hắn một người một hồi đều có thể ngăn cản 1000 vạn lần đại quân một lúc. U Minh cung sát thủ phản bội càng làm cho hắn trở tay không kịp. Hiểu rõ phản bội U Minh sát thủ là phương nào sao? Hạng Trần liền đổi hỏi. Thời gian khẩn cấp, còn chưa xác định, chẳng qua có thể bắt đi Bạch Tĩnh đại nhân tuyệt đối không phải bình thường sát thủ. Rất có thể là sát thần, lần này tác chiến U Minh cung bên trong chỉ có thần tịch sát thần không có tham gia rồi, chỉ sợ cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Thử Dịch đội bằng nói, hắn là Hạng Trần dưới trướng tình báo quan trọng một trong những người có tài, Hạng Trần dưới trướng thế lực tình huống nội bộ hắn ấy là biết đạo được hiểu rõ. "Tốt, ta biết rồi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất quay về trợ giúp, các ngươi chịu đựng, linh hoạt tương đối, nếu thực sự không được thì khống chế Cửu Thiên thần hạm bỏ thành, cần phải bảo đảm Bạch Hoàng an toàn." Nặng. Cùng Thử Dịch cắt đứt liên lạc, Hạng Trần sắc mặt trở nên rất âm trầm, nhìn qua dễ như trở bàn tay chiến quả, vì nhiều thiên cơ tông. Hắn thở dài một tiếng, nói: "Thật xin lỗi minh đệ đã chết nóng rồi." Hắn quyết định thật nhanh, đúng hạ hầu võ truyền âm nói: "Hầu tử, tập hợp bộ đội, rút quân." Một mâu tiêu diệt một tên bên địch đại đế hạ hầu võ nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức trầm giọng hỏi: "Là xảy ra chuyện gì sao? Cái này trước mắt Hạng Trần nhường hắn tập hợp bộ đội rút quân, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề." Hoang Thiên Thần Miếu dốc toàn bộ lực lượng tiến công Cửu Thiên Tiên Thành, Bạch Tĩnh bị bắt đi, Cửu Thiên Tiên Thành chật phá, tình huống nguy cấp. Hạng Trần thì không giấu giếm. Hạ hầu võ sắc mặt nghiêm túc nói: "Tốt." Hắn lập tức đối với mình dưới trướng các tướng lĩnh đưa tin hạ lệnh, đồng thời lấy ra một loa hào pháp khí, gợi lên. ô ô ô, ba đạo đặc thủ trường âm quanh quần thiên địa, quanh quần chiến trường. Nghe được thanh âm này, liên minh quân các tướng sĩ cũng sửng sốt một chút. Làm cái gì, này đều nhanh đánh thắng, lúc này rút quân. Ta đi, làm cái quỷ gì? Lúc này thổi rút quân phát hiệu. Không ít giết đến đang vui liên minh tướng sĩ nghe tiếng cũng nhịn không được phản nản lên. Cũng hắn lệnh cho ta nói lời vô dụng làm gì, quân lệnh như núi, rút lui. Đoàn trưởng của bọn họ giận dữ hét, ngắm nhìn đối diện bằng vào một tiểu pháp trận đau khổ chèo chống mấy trăm tên thiên cơ tông đệ tử, hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi gặp may mắn, rút lui. Này tiên đế cảnh giới đoàn trưởng dẫn đầu rút lui, vây quanh 2000 đến tên liên minh quân tướng sĩ lập tức đi theo rút lui. Mà pháp trận trong thiên cơ tông các đệ tử cũng kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua rút lui những người này. Rút lui, bọn hắn rút lui, chúng ta được cứu. Bọn hắn sẽ không đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì a? Đào đào đào, mau rời đi thiên cơ tông. Những thứ này thiên cơ các đệ tử thoát khốn sau đó lập tức điên cuồng hướng thiên cơ thành bên ngoài hướng đảo mệnh. Chuyện như vậy phát sinh ở chiến trường vô số khu vực, diện tích lãnh thổ bao la có thể so với phạm giới đại lục thiên cơ thành bên trong. Hàng loạt liên minh quân tướng sĩ thành quần kết đội theo khu vực khác nhau bay về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn, bắt đầu lại lần nữa tập kết. Mà thiên cơ thành đã là bị đánh tàn phế, có thể nói đã là thịt tới miệng, còn kém cắn rồi, thế nhưng lại sinh sinh nghẹn nhịn được. Rất nhiều tướng sĩ trong lòng cũng nghẹn lấy hỏa chửi mẹ, đặc biệt thiên ma tông ma tộc chiến sĩ, từng cái không sợ trời không sợ đất, có đã đang mắng. Cao tầng đều là đốc tức sao? Nay cũng kém một bước cuối cùng, tựa như lão tử thật không dễ dàng lột sạch người phụ nữ trang phục, còn kém cuối cùng khẽ run rẩy rồi, gắng gượng để cho ta cho nén trở về. Chính là, hảo hảo rút lui cái gì? Phàn nàn ngay cả thiên, bọn hắn mặc dù tiêu diệt đại bộ phận thiên cơ quân, cũng coi như thắng lợi, thế nhưng thiên cơ thành bên trong lượng lớn tài nguyên đối bọn họ mà nói mới là thắng lợi quả thực, kết quả cầm đánh thắng, thắng quả tịch thu. Tất cả im miệng cho ta, cao tầng tự có cao tầng quyết định, thiên đế bệ hạ như thế hạ lệnh khẳng định có đạo lý. Thiên lịch quân tướng sĩ gầm thét. Ngươi hắn lệnh tính là cái gì a, để cho ta câm miệng, ngoá. Cao tầng không phải đầu góc nước vào sau đó tiểu này mệnh lệnh sao? Bị chửi thiên ma tướng sĩ cũng là không lớn không nhỏ tướng lĩnh, giống giận dẫn người chống đi tới, có hơn 1000 người ủng hộ. Còn dám làm bẩn thiên đế bệ hạ người, giết không tha. Cái này thiên lịch quân tướng lĩnh càng không sợ, sau lưng 3000 thiên lang binh nổ thiên lang loan đao, sát khí dày đặc. Liên minh quân làm một cái đại tập hợp thể, tự nhiên tồn tại rất nhiều phe phái, có phe phái thì tồn tại mâu thuẫn. Thiên lịch quân, 6 triệu người, hạng trần con ruột quân đội, trực hệ thân binh, đều là nam man phàm giới, trong đó có 200 vạn lao binh càng là hơn trải nghiệm nam man chinh chiến. Mà thiên ma quân chính là thiên ma tông người, trong lòng tối ủng hộ tự nhiên không phải hạng trần, mà là Lạc Thiên Huyền, Lạc Thiên Kinh rồi. Chương 2717, Thiên Lôi trận. Chương 2717, Thiên Lôi trận. Mà Thiên Tần quân, Thái Thản quân, Kim Thiền Võ Tăng, những thế lực này mặc dù nói cao tầng đều là nghe hạng trần, chẳng qua hắn tại uy vọng của quân trung tự nhiên không so được tại chính mình thiên lịch quân bên trong cao. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi muốn tạo phản sao? Thiên đế đại nhân quyết định như vậy là bởi vì hậu phương xảy ra trạng huống, về sau có nhiều cẩm cho các ngươi đánh, tất cả mọi người cút về nghỉ ngơi thật tốt, lập tức còn có một hồi ác chiến. Các sư đoàn tướng lĩnh lập tức đi quân hư cần thống soái lấy tiếp tế tài nguyên. Lạc Thiên Kinh thần niệm trực tiếp chen ép đến, đem gây chuyện những thiên ma này quân tướng sĩ chấn áp quá lớn. Những thiên ma này quân tướng sĩ nghe vậy lúc này mới không dám nói thêm cái gì. Lưỡng Nghi Thần Sơn trong phòng họp, dường như ánh mắt mọi người cũng nhìn phía U Minh lão nhân. U Minh lão nhân cười khổ nói, ta liên hệ thần tịch rồi, hẳn là nàng làm, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, vấn đề này không có quan hệ gì với ta. Hừ, lão quỷ, ngươi sao ngay cả người của mình cũng quản không tốt, đường đường một tên sắt thần phản bội ngươi, đánh mặt không? Vương Ưng đã kích nói. U Minh lão nhân sắc mặt khó coi, nói, ta thì không ngờ rằng nàng sẽ phản bội ta, chẳng qua nàng đích xác không phải ta nâng đỡ lên sát thần, là U Minh Huyền Nhất nâng đỡ. Nhìn tới nàng đây là muốn vì U Minh Huyền Nhất báo thù à? Quân thượng, chuyện này ta có thoát ly không được trách nhiệm. Hạng Trần thần sắc lạnh lùng nói, sự việc đã xảy ra, hiện tại truy cứu trách nhiệm của ngươi không có ý nghĩa, hiện tại việc cấp bách chính là đi cứu Cửu Thiên Thương Hội, Cửu Thiên Thương Hội không thể vong. Mộ Dung Thiên Hoa nói, Hoang Thiên Thần Miếu đột nhiên theo Hoang Hư Thiên Lộ đến dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh Cửu Thiên Thương Hội cực kỳ không hợp với lẽ thường, chỉ sợ là những nhà khác thì liên thủ phát khởi một hồi hành động, Cửu Thiên Thương Hội vì thần tịch phản bội là triệt để bại lộ. Hạng Trần thần sắc âm trầm nói, việc này chính là lao về phía chúng ta rồi, chẳng qua dù là hiện tại phía trước chính là một cái hố, chúng ta cũng phải nhảy xuống, Thiên Cơ Tông đã tan thế, không đủ gây sợ rồi, ta đến là hy vọng lần này bọn hắn toàn bộ nhảy ra, ta một viên thu sạch nhặt. Không bao lâu, tản mát các nơi binh lực thì thu tụ hấp lại rồi Lưỡng Nghi Thần Sơn, một trận chiến này liên minh quân tại ưu thế tuyệt đối hạ chỉ là tổn thất hơn 700.000 người, mà Thiên Cơ quân thương vong gần ngàn vạn, Thiên Cơ Tông đệ tử thương vong thì rất nhiều. Lưỡng Nghi Thần Sơn khởi động, trực tiếp bước vào vị diện hư không hướng Cửu Thiên Tiên Thành truyền tống đi qua. Cửu Thiên Tiên Thành bên trong, tiếng giết một mảnh, mênh mông quần quận Hoang Thiên quân xông về phía rồi Cửu Thiên quân quân doanh, thì có rất phần lớn người mã thẳng hướng rồi Cửu Thiên Tiên Bảo, cũng là Cửu Thiên đại hạ ở chỗ đó. Một chỗ cung điện dưới đất bên trong, nồng đậm thần ẩn chi khí tràn ngập, hàng loạt thần ngọc bị hút sạch rồi năng lượng bức trên mặt đất. Mà trong cung điện, có một tên người mặc bạch vũ tiên y nữ tử xếp bằng ở trên đài ngọc, đột nhiên, nàng đôi mắt mở ra lộ ra lạnh lẽo qua mang, ngoài cửa truyền đến giọng Bạch Tỷ Liễu Lục La, "Chủ thượng, việc lớn không tốt." Hoang Thiên Thần Miếu tiến đánh Thương Hội, Bạch Tĩnh đại nhân bị U Minh cung sát thủ bắt đi. Bạch Hoàng đứng dậy, nói: "Ta đã biết được, Cửu Thiên Thần Kính đã nói cho ta biết, lập tức tổ chức binh lực toàn lực đối kháng." "Đúng, người xem có phải khởi động ẩn hình sát trận?" Bạch Hoàng do dự một chút, mà ánh mắt lập tức thì sạch sẽ quả quyết, lên tiếng nói: "Cửu Thiên, khởi động ẩn hình sát trận." "Cửu Thiên Thần Kính, chủ nhân xác định thần niệm, pháp lực." Bạch Hoàng thần niệm, pháp lực tràn vào Cửu Thiên thần kính bên trong. Thân phận xác định không sai, chỉ lệnh xác định không sai, ẩn hình sát trận, khởi động. Cửu Thiên thần kính bên trong, trung tâm khống chế pháp trận lập tức bị kích hoạt lên. Mà Cửu Thiên tiên thành phía dưới, có một to lớn sát trận, tất cả Cửu Thiên thương hội chỉ có Bạch Hoàng, Bạch Tĩnh, Hạng Trần hiểu rõ. Giờ phút này, tiên thành ở dưới hơn 10 đội hình sát cánh nhau đài, cùng nhau bị kích hoạt khởi động, vô số thần văn quang mang từ đó sáng lên, sâu chuỗi thành một to lớn pháp trận. Cửu Thiên quân doanh, Cửu Thiên tiên bảo, hai địa phương này phòng ngự thần trận đã hoàn toàn kích hoạt, khởi động, vùng trời nhiều đạo sát trận khởi động, bên trên bầu trời hiện hiện lôi đỉnh cuộn cuộn, tất cả thương khung dậy đặc dậy rồi kinh người lôi vân. Rất nhiều vẻ mặt nghiêm túc Cửu Thiên quân tướng sĩ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời có trận quang hiện hiện, ngưng tụ thật dày lôi vân. Giang giác. Sau đó, một đạo kinh người lôi đỉnh nổ vang âm thanh vang lên, một đạo chói mắt lôi quang hung hăng chém giết hướng về phía quét sạch thiên địa, hải triều giống như vọt tới Hoang Thiên Thần Miếu đại quân. Ầm ầm. Lôi quang oanh kích mà qua, nhục thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hơn 10 người bị trong nháy mắt oanh sát. Mà đây chỉ là đạo thứ nhất lôi, lập tức chỉ thấy vạn lôi nhấp nhô, hàng ngàn hàng vạn lôi quang che ngập bầu trời oanh sát hướng về phía bao trùm tới Hoang Thiên Thần Miếu đại quân trận doanh. A, là lôi trận, phòng ngự. Chết tiệt, không phải nói có U Minh sát thủ phá hủy tất cả sát trận sao? Làm sao còn có khủng bố như thế lôi trận? Hơn vạn lôi đỉnh che ngập bầu trời oanh sát tại rồi Hoang Thiên quân bên trong, một đợt lôi đỉnh bao phủ thiên địa, chẳng qua trong khoảnh khắc thì có vài chục vạn Hoang Thiên quân bị oanh sát thành cho tàn. Kinh khủng lôi đỉnh là kéo dài tính đả kích, lôi đỉnh uy lực có thể so với thần lôi, thần cấp lôi trận. Thiên không lôi đỉnh, như sau mưa giống nhau oanh tạc, khu cư trú vực rất nhiều bà cánh, thương hộ thì khó mà tránh khỏi bị tác động đến oanh sát. Vô số chống cự pháp bảo bay lên thương khung chống cự, thế nhưng thần lôi phía dưới, pháp bảo nổ tung, phòng ngự phá toái, người còn chưa đánh tới đã bị oanh sát rồi trăm vạn chi chúng. Này lôi đạo thần trận uy lực, nhường Cửu Thiên quân nhóm gieo họ không thôi. Trận sư doanh, bày trận. Hoang Thiên thần minh quát lạnh nói. Hoang Thiên quân bên trong, từng đạo trận pháp sư bay lên, từng cái chân đạp trận đồ, pháp trận quyết tán pháp trận khế hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo bao phủ toàn quân cự hình phòng ngự đại trận. Trên trời thần lôi oanh tạc rơi xuống, toàn bộ đánh vào bao trùm toàn quân màn ánh sáng màu vàng lên, nổ ra từng đạo gợn sóng. Mà những trận pháp này sư, từng cái sắc mặt tái nhợt lên, bắt đầu định trận, hộ trận, mà trên trời thần lôi biến hóa, không phải phân bố oanh sắc rồi, lôi đỉnh lại ngưng tụ thành một cái to lớn lôi long. Lôi long hống thiên địa, toàn thân đều là lôi quang, dài mấy vạn trượng, tỏa ra thần uy. Lôi long thân thể hất lên đuôi dài, trực tiếp trùng kích tiếp theo hung hăng đụng vào phòng ngự trên đại trận. Oanh! Phòng ngự đại trận chợt nổ tung, khu vực kia trận pháp sư kêu thảm, trong nháy mắt mất đi lôi quang bên trong, lôi long xông vào đại trận, lôi đỉnh oanh sát chỗ đều là tan thành mây khói, tạo thành kinh người lực phá hoại. Muốn chết! Hoang Thiên thần minh gầm hét, toàn thân bộc phát ngập trời thần lực, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp va chạm hướng về phía lôi long. Oanh! Màu đen thần quang va chạm lôi long bên trên, trong trận phá hoại lôi long trực tiếp bị va chạm oanh tạc, lôi điện bắn ra bốn phía. Ta đi đục trận, đại quân tiếp tục tiến công. Hoang Thiên thần minh vẫn nộ quát, thân thể hóa thành màu đen thần quang xông về thương khung lôi trận. Hống! Chỉ gặp hắn thân thể biến thành 9 cái màu đen đằng long, 9 cái đằng long phần đuôi là quỷ dị tương liên cùng nhau, hội tụ thành một cái to lớn thông thiên đằng thân, đường kính ngàn trượng. Cửu Thiên Tà Đằng mang theo ngập trời thần lực xung kích chống lên trong lôi vân, phía trên lôi vân bị tạc tản ra, Tà Đằng cuồng kích lôi trận. Chương 2718, Thiên Hoang Chấn Thần chương 2718, Thiên Hoang Chấn Thần lôi trận oanh minh, vô số lôi đỉnh oanh sát hướng về phía Hoang Thiên thần minh, nhưng mà thân thể của hắn dày đặc màu đen thần văn, lôi đỉnh oanh sát ở trên người hắn, lại bị tá lực truyền rồi. Mà dưới trướng hắn đại quân điên cùng xung kích hướng về phía Cửu Thiên quân doanh, ngưng tụ thế hội tụ thành một cỗ lực lượng kinh khủng, hung hăng va chạm hướng Cửu Thiên quân. Giết! Hải Thanh Huy kiếm gầm hét, hơn 16 triệu Cửu Thiên quân thì ngưng tụ ra một cỗ đáng sợ thế va chạm hướng về phía đối phương thế. Hai loại thế xung kích cùng nhau, bộc phát uy năng không thể so với hai tên thần cảnh cường giả ra tay công kích. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, không gian bị trận này thế vặn mèo chợt nổ tung. Mà Cửu Thiên quân ít người, thế nhưng trang bị tinh lương, phổ biến tu vi cũng cao hơn, đại la kim tiên, cửu trọng trở lên, rốt cuộc Cửu Thiên thương hội nhiều tiền, nuôi nổi. Sau đó chỉ thấy vô số pháp bảo lẫn nhau bay đi công kích, đánh vào trại địch, hai bên đại quân lập tức liền chém giết ở cùng nhau. Hoang Thiên quân bên trong còn có một tên thần cảnh cường giả, đại tế tư. Nữ nhân này vung vẩy một cái thần trượng, này thần trượng rõ ràng là Hoang Thiên thần minh một cái đằng chi tế luyện mà thành. Hắc ám phong bạo. Đại tế tư vung vẩy thần trượng, ngập trời thần lực ngưng tụ thần văn, thần trượng bay phong vân, giữa thiên địa cuốn lên một cỗ màu đen vòi rồng. Vòi rồng xung kích hướng về phía Cửu Thiên quân trong trận doanh, hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ bị hút vào vòi rồng bên trong, trực tiếp bị vỡ nát hóa thành huyết vũ, tiên hồn đều bị ăn mòn. A, tiên đế cảnh giới cường giả bị cuốn vào trong đó, chẳng qua trèo chống mấy hơi lập tức liền bị xé rách lĩnh vực, người trực tiếp bị vỡ nát. Màu đen vòi rồng quét sạch xung kích, một mười vạn người trận doanh trực tiếp bị xung kích loạn rồi trận doanh, rất nhanh liền có trên vạn người chết ở trong đó. Xích Ly băng hoàng trảm. Lúc này, một đạo bạch sắc kiếm quang đống nhiên xé rách hư không chẳng đến, mang theo kinh người kiếm khí xung kích hướng về phía này màu đen vòi rồng. Ầm ầm. Cái này hắc ám vòi rồng nổ tung vỡ vụn, hàn băng kiếm khí quét sạch tương cùng. Một tên tuyệt mỹ nữ tử, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng phá không đánh tới. Bạch Hoàng đột phá đến thần cảnh Bạch Hoàng, là nữ đế đại nhân. Phương này các tướng sĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bạch Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua đối kháng lôi trận Hoang Thiên thần minh, lại nhìn mắt to tế tỷ, lạnh như băng nói, Hoang Thiên thần miếu, các ngươi đây là đang muốn chết. Đại tế tư kinh ngạc nhìn qua Bạch Hoàng, nói, ngươi lại đột phá thần cảnh rồi. Bạch Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ta đại ca bị các ngươi bắt đi chỗ nào? Đại tế tư rễu rêu nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bạch Hoàng, các ngươi Cửu Thiên Thương hội ẩn tàng quá sâu, Hạng Trần Liên Minh quân chính là các ngươi ở sau lưng giúp đỡ à? Bạch Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ta đại ca nếu là có cái gì bất ngờ, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Nói xong, Bạch Hoàng kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát một cỗ kinh thiên thần đạo kiếm khí, huyết mạch trong người lực lượng, thần nguyên pháp lực bộc phát, khí thế đạt đến chính mình đỉnh phong. Nàng cũng là thánh thú huyết mạch cấp tại cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu rất đáng sợ. Bạch Hoàng một kiếm giết ra, chỉ thấy một đạo to lớn băng hoàng kiếm khí đánh về phía rồi này đại tế tư. Bạch Hoàng khí thế nhường đại tế tư sắc mặt kinh hãi, lập tức huy động thần trượng, màu đen thần nguyên pháp lực ngưng tụ hóa thành một đạo hắc ám cự long chém giết hướng băng hoàng kiếm khí. Hắc ám cự long phun ra cực nóng thần hỏa long tức, hóa thành màu đỏ hỏa hải quét sạch băng hoàng kiếm khí. Băng hoàng phóng thích đông kết không gian hàn khí, vọt thẳng phá hỏa hải đụng vào hắc ám cự long bên trên. Hắc ám cự long hống, lập tức không cam lòng chợt nổ tung. Băng hoàng kiếm khí hóa thành vô số kiếm quang xung kích quá khứ. Đại tế tư vội vàng thi triển thân pháp tránh thoát một kiếm này mũi nhọn, thân thể hóa thành khói đen lui lại. Người quá yếu. Bạch Hoàng niệm ai, phần lưng một đôi băng tinh bình thường cánh sinh ra, thân thể hóa thành một đạo thần quang đuổi theo ra, tốc độ kinh người. Đồng thời trong cơ thể nàng càng ngày càng kinh khủng hàn khí phóng thích tràn vào trong kiếm, nàng một kiếm phân hóa thành mấy đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng mang theo có thể so với thần cảnh lực lượng chém tới. Đại tế tư gầm thét, thần trượng cắm ở hư không, trong hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, to lớn vòng xoáy màu đen bộc phát hấp lực kinh người, lấy nàng làm trung tâm phóng thích. Phóng tới kiếm quang lại toàn bộ đều bị hấp thụ vào vòng xoáy màu đen trong. Hừ. Bạch Hoàng hơi kinh, chẳng qua lập tức một quyền đánh ra, thiên địa gào thét, đầy trời băng tuyết ngưng tụ, quyền ra thiên địa biến sắc, không gian đông kết, một quyền này quyền kình xung kích tại rồi vòng xoáy màu đen bên trên, vòng xoáy màu đen lại cũng bị đông kết, lập tức bị lực quyền đánh nổ mở. Phốp thử, đại tế tư ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị một quyền đánh bay, cơ thể nổ ra vô số băng tinh. Nàng ánh mắt bên trong đều là kinh hãi, nữ nhân này mạnh hơn chính mình quá nhiều rồi. Mà kia mấy đạo kiếm quang xé rách mà qua, nàng toàn lực tránh né vẫn là bị trong đó một đạo kiếm quang chặt đứt hạ ở giữa thân. Trên nửa thân eo hoảng sợ mà chạy, kéo dài khoảng cách, bị chém trúng thân eo vết thương cũng lập tức đông kết ra hàn băng. Băng phong vật lý. Bạch Hoàng một cước bước ra, lĩnh vực lập tức ngoại phóng quyết tán, lĩnh vực quyết tán chỗ không gian đều bị đông kết, thiên địa hóa thành một mảnh băng xuyên. Mà này lĩnh vực cuốn trúng đại tế tư cả người trực tiếp bị băng phong trong đó, thần sắc hoảng sợ, hóa thành một đại đồng băng điêu. Bạch Hoàng một kiếm bổ về phía bị băng phong đại tế tư, một kiếm này đủ để mất đi thần cảnh. Bạch. Nhưng mà, một đạo màu đen nhánh dây rút tới, mang theo thần dị quang mang quất vào một kiếm này bên trên, trực tiếp quất bay một kiếm này. Mà trên bầu trời, lôi trận phá thoái, Hoang Thiên Thần Minh thuấn gian di động mà tới. Hắn ngăn tại đại tế tư trước người, dậm chân một cái, giữa thiên địa vỡ ra khe hở, đáng sợ ngọn lửa màu đen hiện lên, xung kích lĩnh vực. Mà này băng phong lĩnh vực trực tiếp hòa tan, đại tế tư trên người hàn băng lập tức hòa tan, đại tế tư khôi phục, phần eo sinh sôi mầm thịt, nửa người dưới vì tốc độ kinh người khôi phục. Bạch Hoàng, Cửu Thiên Tiên bực xưng ngươi là tối nữ nhân thông minh, ta lại cảm thấy ngươi ngu xuẩn nhất lựa chọn đối kháng thiên địa lại thế, ngươi nếu là nguyện ý thần phục bản tọa, biến thành bản tọa tín đồ, ta cũng có thể buông tha ngươi, mang ngươi cùng nhau đi tới Thái Cổ. Hoang Thiên Thần Minh cười lạnh nói, khí tức của hắn thâm hậu, hoàn toàn ở thần cảnh tam trọng đỉnh phong, với lại thân mình cũng là uy lực vô tận thôn thiên tà đẳng. Làm ngươi xuân tu đại ngộ, một cái tà đẳng, lấy oán trả ơn thứ gì đó. Bạch Hoàng trực tiếp mắng, thể nội một cỗ hùng hậu thần nguyên lực liên tục không ngừng phóng thích. Không biết sống chết nữ nhân, vậy ngươi liền chết đi, nuốt ngươi, ta định rất có đột phá. Hoang Thiên Thần Minh thần sắc lạnh lẽo, trong tay một thanh hoàn toàn đen nhánh trường thương xuất hiện. Hắn đâm ra một thương, lập tức đầy trời màu đen thương mang hiện hiện, toàn bộ khóa chặt tiêu diệt hướng về phía Bạch Hoàng. Bạch Hoàng hét giận dữ, bên cạnh từng đạo cực phẩm đế kiếm xuất hiện, xen lẫn thành vô số kiếm quang, hóa thành kiếm vong cắn giết hư không đâm tới thương mang. Giống lưới phòng không chặn đường đạn đạo, tất cả thương mang trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Thiên Hoang Chấn Thần Thuật. Mà Hoang Thiên Thần Minh vì thương thi triển thần thông pháp thuật, thì trong thương phóng xuất ra vô số màu đen phủ văn quang mang hội tụ thành một màn ánh sáng xung kích đến, chấn sát tất cả. Bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, kiếm vong phá thoái, Bạch Hoàng đế binh anh tạc, mấy chuôi bảy kiếm trận đều bị đế binh vỡ nát. Chương 2719, giai nhân cứu mỹ nhân chương 2719, giai nhân cứu mỹ nhân Hoang Thiên Thần Minh, bây giờ Cửu Thiên còn đang ở thần minh bên trong trừ ra tử ma cơ bên ngoài lớn tuổi nhất thần minh. Phải biết hắn nhưng là thượng cổ thời kỳ cuối thì tồn tại người, chứng kiến qua Cửu Thiên chư thần thời đại, hắn nội tình chi sâu sẽ chỉ mạnh hơn Bạch Hoàng, thậm chí lao già này lộ ra ở trước mặt người đời có lẽ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Này Thiên Hoang Chấn Thần Thuật vỡ vụn Bạch Hoàng kiếm trận, màu đen phủ văn quang mang đập tại rồi Bạch Hoàng thân thể, Bạch Hoàng cả người trong nháy mắt liền bị đánh bay, thân thể thậm chí không ngừng khói đen bốc lên, một cỗ chuyên môn ăn mòn sinh mệnh lực lượng công kích tới thân thể của hắn. Bạch Hoàng cắn răng, ngắm nhìn mình bị đánh trúng cánh tay lại trở nên khô quắt rồi rất nhiều, sức sống trôi qua không ít, da thịt tuyết trắng trở nên khô vàng. Băng Hoàng huyết mạch. Bạch Hoàng phóng thích chính mình cường đại huyết mạch chi lực đối kháng tiểu này năng lượng, lại vội vàng phục dụng một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Kia đan dược phục dụng sau đó, kia ăn mòn nàng sinh mệnh lực hoang thần chi lực cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Hoang Thiên Thần Minh công sát không dừng lại, người hóa thành một đạo hắc sắc quang mang phóng tới, một phát súng hội tụ kinh khủng thần lực đâm ra. Lôi âm bát hoang. Một thương này ra, chỉ nghe trong thương đột nhiên nổ vang ra một đạo chấn nhĩ lôi âm, này lôi âm quần quần oanh kích, Bạch Hoàng chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đột nhiên bị sét đánh rồi giống như. Phốp thử, nàng một ngụm lớn máu tươi phun ra, người sắc mặt tái nhợt, ý thức cũng hoảng hốt trong nháy mắt. Mà một thương kia càng là hơn ngưng tụ ra một đạo hắc sắc thiểm điện, hắc sắc thiểm điện vì siêu việt thân pháp quá nhiều tốc độ hung hăng tiêu diệt hướng về phía Bạch Hoàng đầu lâu, có thể trông thấy hắc ám lôi đỉnh thiểm điện ngưng tụ thành bén nhọn đầu thương hình thái. Bạch Hoàng phản ứng lúc, một thương này ngưng tụ tia chớp đã ám sát mà tới. Nàng trong lòng chợt lạnh, thời khắc mấu chốt trên người nàng một khối ngọc phù lập tức phóng xuất ra rồi trận văn bao trùm thân thể của nàng, ngưng tụ thành hộ thể thần trận, hóa thành màu vàng kim trận cương. Oeng! Một thương này lôi đỉnh anh tạc, mà cái kia kim sắc hộ thân thần trận cũng theo đó vỡ tan. Bạch Hoàng tỉnh táo lại, lập tức kéo dài khoảng cách tránh qua, tránh né một kích này. Hoàng Thiên Thần Minh hừ lạnh một tiếng, nhưng mà một tay vung ra, Bạch Hoàng trung quanh đột nhiên nhiều một cái to lớn tà đằng hung hăng rút giết tại rồi thân thể của nàng. Bụp một tiếng, hộ thể thần trận vỡ tan, Bạch Hoàng bị rút trúng cả người một ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị quất bay. Lại một cái tà đằng đột nhiên xé rách không gian đâm ra, hung hăng đâm vào Bạch Hoàng thân thể, Bạch Hoàng cơ hội tránh né đều không có. Phúc, Bạch Hoàng gào thét, người bị này dây leo từ sau đâm lưng xuyên, tà đằng có thể so với thần khí, trực tiếp theo nàng tim xuyên tấu đâm ra. Thực lực của hai người chênh lệch vẫn đúng là không phải một điểm nửa điểm. Hoàng Thiên Thần Minh hấp thụ Bạch Hoàng sức sống, cười lạnh nói, còn thật là mỹ diệu sinh khí, không hổ là có thánh thú huyết mạch người, bản tọa thành danh lúc ngươi còn không biết ở đâu, ngươi cho rằng ngươi đột phá thần cảnh có thể đối kháng ta. Thượng cổ thời đại ngươi dạng này thiên tài quá nhiều rồi, có thể bản tọa chính là giết nhìn ngươi dạng này thiên tài từng bước một lên, nếu không phải đuổi kịp Cửu Thiên suy bại, thái cổ xâm lấn, bản tọa đã sớm biến thành tử ma cơ như vậy tu vi nhân vật. Chủ nhân, mấy tên Bạch Vũ vệ thấy một màn này thần sắc đại biến, lập tức bỏ cuộc đối thủ của mình giết tới đây, từng đạo thần thông tiêu diệt hướng về phía Hoàng Thiên Thần Minh. Hừ, không biết sống chết lâu nghĩ. Hoàng Thiên Thần Minh liếc đánh tới mấy người một chút, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt, một tay áo vung ra, Hoàng Thiên Thần lực xung kích tại mấy người thả ra thần thông bên trên, trực tiếp đánh nổ thần thông cùng pháp thuật. Chỉ thấy mấy đạo tà đẳng vì mấy người khó mà tránh né tốc độ đánh tới, hung hăng xuyên thấu tại đây mấy người trên người, mấy người hô hấp ở giữa liền bị rút khô rồi bản nguyên tức giận, người biến thành thây khô, nguyên thần cũng phân giải. Bạch Hoàng đau khổ gầm thét, dây rồi lấy, nàng đã bị tà đẳng trói buộc chặt, thể nội sức sống nhanh chóng sói mòn, người nàng cũng bắt đầu trở nên già nua lên, da thịt bắt đầu khô cát, tóc cũng bắt đầu chết sáng bóng. Cái này lại chính là một bạc mệnh hồng nhan sao? Chém. Đột nhiên, không gian xé rách, một đạo quát nhẹ chuyển khắp hư không, một đạo trôi thiết kiếm màu đen hung hăng chém giết mà tới, mang theo vô biên sát khí. Một kiếm này bổ vào Hoàng Thiên Thần Minh tà đằng bên trên, cứng rắn vô cùng đằng thân lại bị trực tiếp một kiếm chém thành hai đoạn. Chói buộc Bạch Hoàng dây leo bị chém ra, Bạch Hoàng suy yếu rơi xuống hư không. Một đạo đồng dạng người mặc màu trắng váy áo, xinh đẹp không gì tả nổi nữ nhân xuất hiện, ôm lấy hạ xuống Bạch Hoàng. Nữ tử người đeo kiếm hạc, chân đạp bình thường tám ti tú hoa hải, xuyên bay trắng một mạc lại không che giấu được nàng tuyệt thế mị lực, một đầu thành ti tóc dài bản bị một cái đơn giản phát châm sắn cùng nhau. Mà nữ tử dưới chân là một đầu xích hồng sắc hỏa phượng hoàng, cao quý mà thần tuấn. Nữ nhân này xuất hiện, nhường Hoàng Thiên Thần Minh đều là kinh ngạc một chút. Lại một tên thần cảnh, hay là từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ tử, mà trên người kiếm đạo pháp tắc chấn ý, nhường Hoàng Thiên Thần Minh cũng có mấy phần tim đập nhanh, mặc dù đối phương cũng mới nhất trọng thần cảnh. Nay tuyệt sắc nữ tử ôm lấy Bạch Hoàng, không phải anh hùng cứu mỹ nhân, mà là mỹ nhân cứu mỹ nhân người. Chẳng qua Bạch Hoàng giờ phút này rất tồi tệ, người nhìn lên tới già yếu hơn rất nhiều, thậm chí xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn, đống chốc bị hấp quá nhiều sức sống rồi, rất suy yếu, nguyên thần cũng là như thế. Bạch Hoàng nhìn qua ôm lấy người của mình, sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Khuynh Thành. Ừm, hắn giao cho ta đi. Người tới chính là Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành độ một ngọn lửa màu vàng tràn vào Bạch Hoàng thể nội, Bạch Hoàng sức sống vậy mà liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trở lại rồi. Đây là Niết Bàn Chi Hỏa. Ngươi đột phá đến thần cảnh. Sao tu hành nhanh như vậy? Bạch Hoàng vẻ mặt kinh ngạc. Kì hì, ta mang chủ nhân lại tới nhà chúng ta lão tổ mộ phần, tại mộ huyệt tầng cuối cùng, tìm được rồi Cửu Thiên đời thứ ba lão tổ bản nguyên chi hỏa, chủ nhân hấp thu đã đột phá, còn có đời thứ nhất, đời thứ hai không có đào đấy. Hạ Khuynh Thành dưới thân hỏa phượng hoàng cười khẽ, nói, Cửu Thiên người, Cửu Thiên hồn, Cửu Thiên hiếu tử nhân thượng nhân. Ngươi hiếu ta, hắn hiếu ta, xã hội hài hòa hiếu ha ha. Bạch Hoàng nghe vậy có mấy phần im lặng, đứa nhỏ này đầu không có tâm bệnh đi, dẫn người đào nhà mình mộ tổ vui vẻ như vậy làm gì. Hạ Khuynh Thành chắp hai tay sau lưng, đứng ở hỏa phượng hoàng trên đầu. Đan Phượng đôi mắt đẹp nhìn qua Hoàng Thiên Thần Minh, thần thái tự nhiên. Ngươi lại là người nào? Dám đến nhúng tay lần này hồn thủy. Hoàng Thiên Thần Minh, đại tế tư đứng cùng nhau. Hoàng Thiên Thần Minh nhìn qua Hạ Khuynh Thành trong tay hắc sắc trường kiếm, thần sắc kiêm kỵ, kiếm này lại năng lực chặt đứt chính mình tà đẳng, hắn tà đẳng trình độ cứng cấp có thể so với thần khí, còn cứng cỏi. Hạ Khuynh Thành từ tốn nói, Viêm Hoàng Điện, Hạ Thiên Đế vợ, Hạ Khuynh Thành. Hạ Trần tất cả trong nữ nhân, hiện nay chỉ có Hạ Khuynh Thành có tư cách nói tốt cho người bùi vợ những lời này. A, Hạ Trần tiểu tử kia nữ nhân. Hoàng Thiên Thần Minh kinh ngạc. Đánh giá Hạ Khuynh Thành vài lần, Hạ Trần nổi danh như vậy, vì sao nữ nhân này trước kia yên lặng vô danh? Với lại thân mình tu vi, tại Cửu Thiên Tiên giới nên có ghi chép mới là. Lập tức hắn lại lộ ra nhe răng cười, "Vừa bạn, bắt lấy rồi ngươi, nhường tiểu tử kiên đếm thử sống không bằng chết mùi vị, hắn không phải thích mở pháp tượng sao? Đến lúc đó ta thì mở pháp tượng đúng toàn bộ thiên hạ công kỳ, ta làm sao đùa chơi chết nữ nhân của hắn?" Chương 2720, đáng sợ kiếm đạo chương 2720, đáng sợ kiếm đạo này Hoàng Thiên Thần Minh là thượng cổ thời kỳ cuối còn sống sót thần minh, thực lực sâu không lường được, coi chừng. Bạch Hoàng nhẹ giọng quyết đủ. Hạ Khuynh Thành nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn qua thôn thiên tà đằng lạnh lùng nói, một cái hết ngồi đáy giếng cỏ cây, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, kéo dài hơi tàn tại Cửu Thiên thật coi mình là cái sừng nhi rồi. Hoàng Thiên Thần Minh cười lạnh nói, miệng thật đúng là cứng rắn, bất quá ta vẫn đúng là muốn thử xem ngươi này miệng nhỏ phong tình, Thiên Hoàng trấn thần thuật, giết. Hoang Thiên Thần Minh thần nguyên pháp lực ngưng tụ vô số màu đen phù văn, những thứ này màu đen phù văn trở thành một vùng ánh sáng, hà tấm màn đen bao trùm tới, chấn sát hướng về phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành nhìn qua chấn áp đến màn sáng, thần sắc bình tĩnh, kiếm trong tay chỉ một dẫn. Xoát, xoát, xoát. Sau lưng nàng kiếm hạ bên trong cựu đạo tiên kiếm toàn bộ hóa thành kiếm quang bay ra, chỉ thấy này chín đạo kiếm quang giống chín cái trường hồng trực tiếp chính diện chém về phía đối phương Thiên Hoang Chấn Thần Thuật, trong kiếm hội tụ kinh người kiếm đạo pháp tắc cùng kiếm khí. Chỉ thấy này chín kiếm kiếm khí hội tụ vào một chỗ, lại ngưng tụ thành một đóa to lớn hoa sen vàng nở rộ. Vang một tiếng, Thiên Hoang Chấn Thần Thuật đánh vào này hoa sen vàng bên trên, liên hoa nở rộ trong lúc đó, kiếm khí 9 lần tăng lên, chỉ thấy nở rộ chỗ không gian trực tiếp bị xé nứt ra vô số sâu vạn trượng vết nứt, Thiên Hoang Chấn Thần Thuật thì trực tiếp phá diệt mở, bị kiếm khí này đánh kích tan vỡ. Chỉ thấy cửu đạo tiên kiếm trong liên hoa nổ tung, bắn về phía rồi Hoang Thiên Thần Minh, tốc độ đây còn nhanh hơn. Hoang Thiên Thần Minh sắc mặt biến hóa, lập tức chỉ thấy thân thể của hắn lập tức sinh ra 9 cái dây leo ra đây, 9 cái dây leo rút ra vô số quang ảnh đánh vào này đánh tới 9 kiếm phía trên. Đương đương đương âm thanh trong hư không liên thành một mảnh, nghe tới chính là một đạo trường âm, sau đó là vô số tiếng kiếm reo liên thành một mảnh. Mà này 9 kiếm vận kiếm tốc độ đạt đến một mức nghe nói kinh người. Thật nhanh vận kiếm tốc độ. Bạch Hoàng thì kinh ngạc nhìn qua Hạ Khuynh Thành, chỉ gặp nàng trong tay chỉ là kiếm quyết không ngừng biến hóa, kia cửu đạo tiên kiếm thì cùng đối phương đại chiến cùng nhau, phảng phất là 9 tên kiếm đạo cường giả cùng nhau tác chiến. Hoàng Thiên Thần Minh gầm hét, 9 cái tà đằng trên ngưng tụ ra huyền ảo thần văn, lập tức lực lượng là tốc độ tăng vọt, thần nguyên pháp lực tiêu hao cũng là lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Oanh một tiếng trầm đục, 9 cái tà đằng trực tiếp đem này 9 kiếm bắn bay rồi. Giết. Hoàng Thiên Thần Minh 9 đạo tứ chi hóa thành bén nhọn trường thương giống như mang theo một cỗ cường đại thông thần thương ý gai giết tới đây. Tà đằng chu thần thương. 9 thương khóa chặt rồi Hạ Khuynh Thành thân thể, muốn đem nàng hoàn toàn xuyên thủng. Cửu kiếm hộ thể cương. Hạ Khuynh Thành chỉ là kiếm quyết biến hóa, mà kia cửu đạo tiên kiếm tại Hạ Khuynh Thành trùng quanh thân thể điên cuồng vẩn quanh xoay tròn, tạo thành một đạo gió thổi không lọt kiếm vóng, kiếm vong trong không gian hoàn toàn bị xé rách phá hoại thành hình lưới. Bành, bành, bành. Kia 9 đạo tà đằng chu thần thương giống tên lửa xuyên lục địa hung hăng đâm vào kiếm vong bên trên, hộ thể kiếm vong cắn giết đối bính tà đằng chu thần thương, lại bắn tung tóe ra vô số năng lượng kia chớp hỏa hoa. Mà kia 9 kiếm hộ thể kiếm vong bên trong dần dần truyền đến tiếng tạch tạch. Cho bản toàn nát. Hoàng Thiên Thần Minh gầm thét ở giữa thần lực chấn động, lưới kiếm kia vênh tạc, mà này cửu đạo tiên kiếm lại toàn bộ vỡ nát rồi, biến thành kiếm khí tán loạn. 9 đạo chu thần thương thẳng hướng rồi Hạ Khuynh Thành đầu lâu, thân thể, tứ chi. Hoàng Thiên Thần Minh lại kinh, vậy liền kiếm lại không phải chân chính thực thể kiếm khí, là nữ nhân này ngưng tụ 9 đạo nội tu kiếm khí mà thôi. Đem nội tu kiếm khí năng lực ngưng tụ đến loại tình trạng này, nói do nữ nhân này kiếm khí tu hành đã đạt tới rất mức đáng sợ. Hạ Khuynh Thành nhìn qua trong nháy mắt đánh tới 9 đạo chu thần thương, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt nở rộ kỳ dị quang nhìn qua bọn hắn xuyên thấu thân thể chính mình, máu tươi bắn tung tóe tiêu ra. Hừ, dạng gì thiên tài bản tọa không có. Hoàng Thiên Thần Minh đang muốn làm mẩu nói lên một câu gì lúc, sắc mặt xoát một chút trong nháy mắt thì thay đổi. Nguyên bản ám sát Hạ Khuynh Thành, lại biến thành một người khác. Mà người này là nguyên bản quan chiến đại tế tư. Đại tế tư trừng to mắt, cơ thể bị 9 thương xuyên thủng, nguyên thần đều bị đánh xuyên chịu thương nặng. Có chuyện gì vậy? Bạch Hoàng cũng trợn to đôi mắt đẹp không có lấy lại tinh thần. Ngay tại Hoang Thiên Thần Minh chặn đánh giết tới Hạ Khuynh Thành một phần vạn giây trước, nàng sử dụng đồng thuật cả người đột nhiên cùng đại tế tư bị đổi rồi vị trí, đại tế tư đều không có phản ứng liền bị một cỗ kinh người không gian đồng lực thuần gian di động đến rồi Hạ Khuynh Thành vị trí. Cơ hồ là đồng thời, Hạ Khuynh Thành thân thể đã thuần gian di động đến rồi sau lưng Hoang Thiên Thần Minh, trong tay hắc kiếm hung hăng bổ ra ngoài. Không tốt. Hoang Thiên Thần Minh cảm giác được phía sau đột nhiên xuất hiện sát cơ một khắc này cũng là lập tức phản ứng. Chẳng qua một kiếm này cuối cùng vẫn là bổ vào trên người hắn, mang ra một đạo máu đen tiễn. Hoang Thiên Thần Minh bị một kiếm này xé rách hai nửa, trong đó kinh khủng kiếm khí sát khí trực tiếp thì vỡ vụn thân thể hắn, kiếm sát chi khí xóa bỏ nguyên thần. Hoàng Thiên Thần Minh mất đi tại đây một kiếm khủng bố kiếm khí trong, cứ như vậy đã thủ. Bạch Hoàng cũng có mấy phần không dám tưởng tượng, Hoàng Thiên Thần Minh vậy mà liền như vậy bị chém giết. Hoàng Thiên Thần Minh, ta chết được hơi biết mấy. Mà Hạ Khuynh Thành đáng sợ kiếm đạo, cương đại thần thông càng làm cho cái này Cửu Thiên Thương Nghiệp Đế Quốc nữ vương kinh ngạc. Nếu tại làm ăn trên trận, 10 cái Hạ Khuynh Thành nói không chừng thì không có một cái nào Bạch Hoàng sẽ làm ăn kiếm tiền. Thế nhưng trên kiếm đạo, Hạ Khuynh Thành thì như bật học giống nhau tồn tại, ai cũng không biết lúc trước Bát Ca dạy cho Hạ Khuynh Thành bao nhiêu thứ, cùng nàng chính mình lại phải rồi chút ít dạng gì cơ duyên. Rốt cuộc này là duy nhất để cho Hạng Trần thật sự sợ chính mình nữ nhân, loại đó sợ đến từ sâu trong linh hồn đúng hạ lao hổ kiêng kỵ. Hống, thế nhưng lúc này, trong hư không đột nhiên lại có một đạo long ngâm tuôn ra, tiếng long ngâm trực tiếp trùng kích hướng về phía Hạ Khuynh Thành nguyên thần. Hạ Khuynh Thành cười lạnh, cuối cùng khẳng lăn ra đời sao? Rít gào. Hạ Khuynh Thành miệng phun một đạo tiếng phượng hót cao vút kiếm rít thanh âm, đồng dạng long trời lở đất đâm người nguyên thần. Kiếm này tiếng gào xung kích tại đây long ngâm bên trên, vang một tiếng, hai cỗ nguyên thần công kích oanh minh, chấn động đến mấy chục vạn dặm trong vô số người thất khiếu chảy máu. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo to lớn ngập trời long chảo xé rách hư không mà xuống, thanh kim sắc thương long móng đuốt hung hăng chụp về phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành gầm thét, trong tay hắc sắc thần kiếm hung hăng một kiếm phách lên, kiếm quang xé rách tại rồi long chảo bên trên, vảy rồng phá toái, máu tươi văng khắp nơi chảy ra, nhưng mà một chảo này lực lượng cũng là phi thường khủng bố, chấn kích Hạ Khuynh Thành đánh bay. Hạ Khuynh Thành một ngụm máu tươi dung ra, chẳng qua không có nhổ ra liền bị nàng nuốt trở về rồi. Cang, thương khung vỡ ra, long ngâm truyền ra, đã thấy một đạo mấy vạn trượng to lớn thương long theo vỡ ra không gian bên trong ra đây, tỏa ra đáng sợ thần cảnh long tộc khí tức. Này đồng dạng cũng là tên thần cảnh cường giả, hay là long tộc thương long huyết mạch người. 1 trượng 3 mét, vạn trượng 3 vạn mét, đây là một cái trên 100 cây số dài cự long, rơi vào nhân gian chính là một cái to lớn dãy núi. Long cung, đời trước long chủ, long thiên bá. To lớn thương long gào thét, long uy kinh thiên động địa, này long uy nhường thiên lịch quân bên trong rất nhiều yêu tộc tướng sĩ, đặc biệt thanh long quân đoàn mọi người linh hồn run rẩy. Chương 2721, Thiên La Địa Vong. Chương 2721, Thiên La Địa Vong. Thiên lịch quân đoàn người điểm mấy đại bản viên. Vì ngũ phương thánh linh làm tên. Thanh Long, Huyền Võ, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân. Mà này mấy đại quân đoàn tướng sĩ vừa vặn đều là thuộc về yêu tộc bên trong mấy đại chủ đường, lân giáp vũ thú. Gián, Long, Tích Dịch, Giao, Ngư, những thứ này đều thuộc về lân yêu phạm vi. Thanh Long quân đoàn tướng sĩ đều là lân yêu. Này Long Thiên Bá thương long huyết mạch đối bọn họ có rất cưỡng ép uy áp cảm giác. Long Thiên Bá xuất hiện, nhìn qua Hạ Khuynh Thành, ánh mắt lạnh lẽo mà bá đạo. Hạ Khuynh Thành ổn định thân thể, nhìn qua đối phương lạnh lùng nói, vẫn đúng là bảo trì bình thản, các ngươi còn muốn phục kích ai? Không biết sống chết nữ nhân, muốn nhảy vào cái này Thiên La Địa Vong trong, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Long Thiên Bá lạnh lùng nói. Ầm ầm, lúc này, trong hư không truyền đến một hồi chói tai tiếng oanh minh, hư không bập bẹo, một đạo to lớn thần sơn từ trên trời giáng xuống xuất hiện. Lưỡng nghi thần sơn cuối cùng từ mấy chục ngoài ước vạn dặm khác nhất phương tiên vực chạy đến. Truyền tống không có tốn bao nhiêu thời gian, chủ yếu là rút quân tốn thật lâu thời gian. Hoang Thiên Thần Miếu, tất nhiên đến rồi cũng đừng nghĩ đi rồi. Hạng Trần áp chế lửa giận âm thanh theo kia Lưỡng Nghi Thần Sơn trên truyền tới, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm. Lưỡng Nghi Thần Sơn ầm vang rơi xuống, lơ lửng giữa không trung, lập tức hơn 50 triệu tướng sĩ hóa thành đầy trời lưu quang bay tiếp theo. Giết sạch Hoang Thiên Thần Miếu tạp mái. Hạ Hầu Võ gầm thét, mệnh lệnh mỗi cái đại tướng, lập tức đầy trời liên minh quân tướng sĩ tại vô số tướng lĩnh dẫn đầu hạ thẳng hướng rồi Hoang Thiên Thần Miếu người, đem trước rút quân lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết hướng những người này. Là liên minh quân người. Hạng Tiên Đế liên minh quân. Liên minh quân là đến trợ giúp chúng ta, các huynh đệ, trợ giúp đến rồi. Giết sạch những thứ này tạp thoái. Thương vong có chút thảm trọng, Cửu Thiên quân các tướng sĩ thấy số lớn liên minh quân người chạy đến nhào về phía rồi Thiên Hoàng quân, từng cái thần sắc lại phấn khởi rồi. Hạng Trần mang theo một nhóm cường giả giáng lâm, đi tới Long Thiên Bá mặt đối lập, lạnh như băng nói, chúng ta đều tới, cũng không để cho ngươi người che giấu rồi. Long Thiên Bá xuất hiện tất nhiên không chỉ là đến rồi một mình hắn. Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Hạng Trần quan tâm hỏi một bên Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành lắc đầu, nói, không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng được cái gì, ngược lại là nơi này là cái bầy đấy. Đầu tử, Nưu Phê châu bò. Lại trước chúng ta Trần Ca bước vào thần cảnh rồi, chúng ta Trần Ca cả đời này đều muốn sống ở ngươi bóng tối phía dưới a, ha ha, xin hỏi là cái gì để ngươi khắp nơi siêu việt chúng ta Trần Ca một đầu? Là yêu sao? Vương Ưng cười đùa tí từng nói. Hạng Trần một cái tắt lắp tại rồi Vương Ưng trên đầu, lạnh mặt nói, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói, không ai coi ngươi là cầm điếc. Hạ Khuynh Thành cười nhạt nói, biết nói chuyện thì nhiều lời vài câu, ta thích nghe. Vương Ưng cười khổ, sờ lên đầu, vậy ta đây là nói hay là không a? Mấy người gặp mặt thời điểm, trong hư không lần lượt từng thân ảnh xé rách không gian bay ra, là Long cung đại đế các cường giả, chừng hơn 200 người. Ha ha ha, Hạ Trần, trong các ngươi kế rồi. Lại một đường tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ thấy Thiên Luyện tông chủ theo trong hư không xé rách không gian đi ra. Mà phía sau hắn thì đi theo rồi 200-300 tên đại đế cảnh giới cường giả. Hạ Trần, ngươi dám hủy diệt chúng ta Thiên Cơ tông, thù này hận này không đội trời chung. Một vị lao nhân đi ra phẫn nộ nói, cùng hắn đi ra, còn có chừng 100 tên đại đế cảnh giới cường giả. Thiên Cơ tông nhị trưởng lão, Phùng Lương Đống. Thiên Luyện tiên tông, Thiên Cơ tông Long cung người đã sớm đến trợ giúp Mai Phụng, phá thành một khắp này bọn hắn thì cùng theo vào rồi, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Thần Long quân. Long cung người gầm thét, lĩnh vực phóng đại, lĩnh vực trong lít nha lít nhít quân đội hiện hiện, người mặc long giáp tướng sĩ, chừng hơn 8 triệu người. Long cung tướng sĩ không nhiều, nhưng mà Long cung tướng sĩ thực lực vô cùng mạnh, đều là Long tộc nhân. Thiên Luyện quân. Thiên Luyện tiên tông người thả ra quân đội của mình, khuyết tán trong lĩnh vực, hơn ngàn vạn đại quân xuất hiện. Thiên Cơ quân. Nhị trưởng lão cắn răng quát, hơn 7 triệu tên Thiên Cơ tông quân đội cùng theo đó xuất hiện. Lại xuất hiện hơn 2000 vạn, tiếp cận 3000 vạn trợ giúp. Thiên Cơ quân các phương tướng lĩnh nghe lệnh, cắn giết liên minh quân loạn tặc. Thần Long quân tướng lĩnh nghe lệnh, giết liên minh quân loạn tặc. Thiên Luyện quân nghe lệnh. Tam đại siêu cấp thế lực hạ lệnh, chỉ thấy vô số tam phương tướng sĩ tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu tiếp theo âm thanh chữ sát, xông về phía rồi Hạng Trần liên minh quân người. Giờ khắc này, trên phiến chiến trường này tham chiến nhân viên lại quá 100 triệu. Hạng Trần thần sắc lạnh lẽo, hắn đã đoán được sẽ có mai phục, chỉ là Cửu Thiên Thương hội hắn không thể không cứu. Đối phương chính là tấn công địch chỗ tất cứu đến đánh một trận, vì chính là giải quyết triệt để hắn cùng thế lực của hắn nhân mã. Cái này đem là Cựu Thiên Tiên giới thượng cổ thời đại đến nay, quy mô khổng lồ nhất, một hồi chiến tranh, không phải một, hai cái thần cảnh năng lực chi phối chiến cuộc rồi. Hạng Trần trong lòng phẫn hận đến cực điểm, một trận chiến này hắn thắng, thua, đều là đúng trong 9 ngày bộ to lớn tiêu hao. Hạng Trần, hôm nay các ngươi là không đi được, cái này Thiên La Địa Vong chính là chuyên môn cho các ngươi xây dựng Cựu Thiên Thương hội chẳng qua là mồi câu thôi. Thiên Luyện tông chủ Nghĩa Mai cười nói, tiểu vương bất đản, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngỗ nghịch thiên hạ này lại thế. Có thể sao? Long Thiên Bá cười lạnh liên tục, chúng ta Long tộc tiên tổ cũng cúi xuống đầu ngẩng cao sọ. Các ngươi tính là thứ gì? Hạng Trần lạnh lùng nói, các ngươi điếm ô Long tộc, cùng với Cửu Thiên mấy chữ này, các ngươi từ đâu tới nhiều như vậy lòng tin năng lực tiêu diệt ta? Đánh bại ta? Hạng Trần sau lưng, Lạc Thiên Kinh, U Minh lão nhân, cùng với Bạch Hoàng, Hạ Khuynh Thành, mấy cái này thần cảnh khí tức phóng thích. Ngay cả Tử Ma Cơ cũng theo hư không bước ra một bước, bạo phát ra ngập trời ma khí. Không tính Hạng Trần, cũng có ngũ đại thần cảnh rồi. Lạc Thiên Kinh, các ngươi Thiên Ma tông quả nhiên là đầu phục liên minh quân. còn có Tử Ma Cơ, ngươi một thượng cổ cô đơn đại ma thần, bây giờ chẳng qua đã trở thành tu vi giảm lớn chó nhà có tang, có thể thay đổi được cái gì? Long Thiên Bá, Thiên Luyện Tông chủ không ý kỵ tí nào, ngược lại phần lớn là trào phúng. Tử Ma Cơ ánh mắt lạnh lẽo, ngập trời sát khí bộc phát. Chúng ta đã có chuẩn bị, cho mời thần sứ. Mấy người đột nhiên đồng thanh cung kính hành lễ. Trong hư không, từng đạo thần cảnh khí tức lại tùy theo nổi lên. Không gian xé rách, từng đạo thân ảnh từ đó đi ra. Bốn đạo tỏa ra long tộc thần cảnh thân ảnh đi ra, ba nam một nữ. Năm đạo tư đồ tu la tộc thân ảnh sắc mặt lạnh băng đi ra, cũng là thần cảnh. Ba tên Thiên Luyện Tiên Tông thần cảnh đi ra, cũng là khí thế ngập trời. Còn có Thiên Cơ Tông, ba tên thần cảnh. 15 vị thần cảnh. 15 tên đến từ thái cổ thần giới mấy thế lực lớn tiên tổ đưa tiến tới thần cảnh. Về phần tư đồ gia tộc người làm sao xuống? Tự nhiên là mượn nhờ cái khác mấy đại siêu cấp thế lực tế đàn. Này 15 tên thần cảnh tu vi cũng không là vô cùng cao sâu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là tiếp theo không lâu, không hoàn toàn khôi phục chính mình trạng thái đỉnh phong. Đỉnh phong sức chiến đấu số lượng chênh lệch trong nháy mắt kéo ra. Chương 2722, khoáng thế đại chiến chương 2722, khoáng thế đại chiến 15 tên ngoại lai thần cảnh thần sứ, cộng thêm Long Thiên Bá, cùng với Thiên Luyện Tông chủ, đối phương thần cảnh sức chiến đấu thì có hơn 17 người, nhân số là hạng trần bên này cấp cao sức chiến đấu gấp bội. Trước mặt một màn này cũng làm cho Lạc Thiên Hình, U Minh lão nhân đám người sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cho dù là Tử Ma Cơ, giờ phút này cũng là như mày, nếu là thượng cổ thời đại nàng, những người này cũng là một quyền một tiểu bằng hữu, lô thổi khí thì tiêu diệt, chẳng qua hiện nay thì xưa đâu bằng nay rồi này, Trần Ca, gặp phải cường địch à, làm sao bây giờ? Vương Ưng nói chuyện cũng có mấy phần lắp ba lắp bắp. Hắc, cái này chơi lớn rồi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tử chiến. Lý Hoan giữ tợn nghiêm mặt nói, ánh mắt bên trong có một cỗ không sợ chết hãn phỉ dũng mãnh. Làm sao bây giờ? Hạng Trần trong lòng cũng đang điên cuồng vận chuyển ý nghĩ của mình, địch ta chênh lệch như thế đại, hắn lại nên làm cái gì? Tâm tình của hắn vô cùng nặng nề, chẳng qua sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì nặng nề cùng tuyệt vọng thần sắc. Đối diện chính là vì chúng ta Tư Đồ gia tộc Cửu Thiên Cơ Nghiệp Hạng Trần. Tư Đồ gia tộc mấy cái thần sứ bên trong, trong đó một tên dung mạo rất anh tuấn thanh niên mặc áo vàng âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, Tư Đồ Khâu đại nhân, tiểu tử kia chính là Hạng Trần, chính là hắn hủy diệt Tư Đồ gia tộc, với lại còn đánh chết trước đó tới ba tên thần sứ." Thiên Luyện Tông chủ đúng này nói chuyện nam nhân có chút tôn kính, mặc dù đối phương là Tư Đồ gia tộc thần sứ. Cửu Thiên phản địch, đang chém. Thiên Cơ Tông thần sứ lạnh lùng nói, đại thế đã không thể trái, năm đó chúng ta tiên tổ cũng lựa chọn khuất phục, các ngươi cũng có thể quấy nổi bao lớn sóng gió đâu, chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Thiên Luyện Tiên Tông nữ tử kia thần sứ vẻ mặt khinh thường, không biết thời thế người, đang chém. Long Cung thần sứ vô cùng bá đạo nói, mời chư vị thần sứ cùng ta và cộng đồng tiêu diệt những thứ này phản địch. Thiên Luyện Tông chủ cung kính đối với mấy cái này thần sứ nhóm người nói, nhưng 15 tên thần sứ đồng thanh nói, từng cái bước ra một bước, lập tức thần lực trong cơ thể bộc phát, ngập trời chi thế giống trường giang dòng lũ vượt ngang thiên địa. Tương đạo tràn ngập thần nguyên pháp lực động thiên hiện, ngưng tụ thương cùng, khí tức khác nhau, phản phất là này trên bầu trời minh tinh nổi bật nhất. Hầu tử, mệnh lệnh toàn quân rút lui, vừa đánh vừa lui, lui vào lưỡng nghi thần sơn. Lạc Thiết Hình, Tử Ma Cơ, U Minh lão quỷ, Bạch Hoàng, Khuynh Thành, theo ta cản lại những người này, là liên quân tranh thủ rút lui thời gian. Bạch Hoàng, hạ lệnh tất cả Cửu Thiên Thương hội đệ tử lập tức thoát khỏi Cửu Thiên Tiên Thành, Cửu Thiên Tiên Thành cơ nghiệp, chúng ta từ bỏ. Chẳng qua trong điện quang hỏa thạch, Hạ Trần thì ban bố mệnh lệnh của mình, quả quyết mà dứt khoát. Nặng. Mọi người nhận mệnh lệnh, mà Hạ Trần, Tử Ma Cơ, Lạc Thiên Kinh, Bạch Hoàng, Hạ Quyên Thành, U Minh Lão Quỷ và 6 người thì bạo phát ra chính mình mạnh nhất khí thế. Giết. Đối diện 17 người gầm thét, hóa thành một đạo đạo thần quang đánh tới, dường như cũng tuyển định tốt mục tiêu, mỗi 2 người hoặc là 3 người đối phó Hạ Trần đám người bên trong một cái. Long Thiên Ba hét dài một tiếng, hóa thành thương long nhân, long đầu, đuôi rồng, thân người, nanh đuốt sắc bén, trong tay nhiều một thanh mạch đao. Trong cơ thể hắn bộc phát ra kinh người thương long thần lực, một cỗ màu tím lôi đình bộc phát, vọt thẳng hướng về phía Hạng Trần. Cùng hắn vọt tới còn có Tư Đồ nhất tộc một tên thần sứ, bộc phát tu la thần lực, cùng nhau công sát hướng về phía Hạng Trần. Bọn hắn không có xem thường Hạng Trần, mặc dù Hạng Trần không có đột phá thần cảnh, chẳng qua hắn trong tay có lợi hại thần khí thần sứ nhóm đã hiểu rõ, với lại hắn còn đánh chết thần cảnh cường giả. Do đó, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực. Một tên Thiên Luyện thần sứ, một tên Long tộc thần sứ, còn có một tên Tư Đồ thần sứ đối phó Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành vừa nãy kiếm đạo thực lực bọn hắn để ở trong mắt, ngay cả Hoàng Thiên Thần Minh đều bị hắn một kiếm chém. Đối phó nàng thần cảnh, thình lình có 3 cái. Công kích Tử Ma Cơ thì có 3 người, mà đối phó những người khác, hoặc là 2 cái, hoặc là 1. 17 tên thần cảnh, toàn bộ phân công minh xác. Một hồi hơn 20 người thần cảnh chiến đấu, trong nháy mắt tại phiến chiến trường này trong tinh không bộc phát. Mà Hạng Trần liên minh quân các tướng lĩnh thì nhận được mệnh lệnh, bắt đầu dẫn đầu người của mình rút lui. Lần trước là đánh thắng trận rút lui, liên minh quân người bất tức không nhẹ. Mà lần này rút lui, là bởi vì chúng rồi phục kích rút lui. Sĩ khí đã kích không nhỏ, bọn hắn bắt đầu rút lui hướng Lưỡng Nghi Thần Sơn, thế nhưng bạn quân thế lực vẫn như cũ không muốn từ bỏ ý đồ, truy cắn đánh. Toàn bộ chiến trường cái bấy thế, đối với liên minh quân mà nói hoàn toàn là không lạc quan trạng thái. Mà ở chiến trường nơi nào đó góc, một bóng người nhìn qua phiến chiến trường này nhẹ răng cười, thật đem bản tọa giấu kín, các ngươi quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau, ta chết đi mới ra tay, cũng may chỉ là bản tọa phân thân một trong, đấu đi, giết đi, xem ai mới biết là trận chiến đấu này người thắng cuối cùng, bản tọa chính là ở đây ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Người này quan sát toàn bộ chiến cuộc, mà sau lưng hắn lại còn có 7 cái cùng hắn giống nhau như lúc người. Hạ Trần, các ngươi đây là vùng vây dây chết, Thương Long Thăng Nguyệt. Long Thiên Bá một móng vuốt hội tụ Thương Long thần lực, ngập trời khí thế mạnh, cho dù là thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả thì không nhất định năng lực mạnh hơn hắn. Một chảo này hội tụ khủng bố thần lực, lôi đình ngưng tụ, một chảo có thể đánh nát cựu thiên minh nguyệt bình thường, móng vuốt nhọn hoắt sừng sững xé rách mà tới. Long tộc ngạo cốt đều bị các ngươi đám này nghiệt chướng mất hết. Hạ Trần gầm nhẹ, huy động Long Tượng Vãi Thiên Chủ Y hoành ra, Long Tượng Vãi Thiên Chủ Y biến lớn, một truy hoành ra, kinh khủng thần lực gấp 10 tiêu thăng, trực tiếp vỡ nát này Thương Long Thăng Nguyệt một kích. Long Thiên Bá hai tay lại cầm đao đánh xuống, thần khí mạch đao bổ trên Long Tượng Vãi Thiên Chủ Y, có một tiếng, không có tiếp xúc, hai thần binh cách vạn trượng khí kình thì đánh vào cùng nhau, không gian nổ tung. Long Thiên Bá mạch đao bị chấn nát ra một đạo lỗ hổng, lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay hắn run lên thân thể lùi lại. Tu La huyết cấm, sáu huyết, đốt. Mà cái kia tên là Tư Đồ Khâu thần sứ, trước đây mới khôi phục đến thần cảnh nhị trọng tu vi, giờ khắc này tiêu thăng đến thần cảnh tứ trọng tả hữu, thần lực gấp bội. Trong hai tay hắn một đạo to lớn màu máu quang dương ngưng tụ ra, vung tay lên, đạo này huyết dương hóa thành một đạo lưu tinh tại hai người giao thủ lúc anh sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần vừa đẩy lui Long Thiên Bá một kích, đạo này huyết dương liền đánh sát mà tới. Cửu Dương Hạo Thiên kính hiện hiện, từng đạo ánh mặt trời hoàn bao phủ hắn, tổng cộng 9 đạo, Cửu Dương Ngự Thiên Trận. Trong chớp nhoáng này huyết dương thì hoành tạc tại rồi bên cạnh hắn. Cương đại nổ tung uy lực cũng là phá hủy một đạo lại một đạo phòng ngự, nhưng mà cuối cùng một đạo ánh mặt trời hoàn lại phòng ngự lại. Cực phẩm thần khí, nhất định là cực phẩm thần khí. Này Tư Đồ Khâu thần sứ con mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, ánh mắt cực nóng hận không thể đem Hạng Trần cho hòa tan mất. Thương Long Phá Lãng, chém. Long Thiên Bá lập tức bổ sung công kích, xét thần khí mạch đao hội tụ thông thần đao ý, chém ra một đao một đầu to lớn Thương Long Phá nói lãng dị tượng đánh vào Cửu Dương Ngự Thiên trận cuối cùng một vòng ánh sáng bên trên. Chương 2723, kém cỏi học chương 2723, kém cỏi học Hạo Thiên kính Cửu Dương Ngự Thiên trận lực phòng ngự vậy cũng đúng có một giới hạn. Thương Long huyết mạch Long Thiên Bá sức chiến đấu kia tại cùng cảnh giới cường giả bên trong đều là đỉnh tiêm tu vi còn mạnh hơn Hạng Trần nhất đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới. Một đao kia chạm phá rồi Cửu Dương quang hoàn, Hạ Trần ngay đầu tiên thì lui lại kéo dài khoảng cách, đồng thời triệu hoán cổ đỉnh, "Đỉnh ca giúp ta." "Được rồi, không có động tĩnh. Khác lao tiêu cực biếng nhắc có được hay không? Ta thì chưa nghe nói qua có người kém cỏi như vậy hắc." Hạ Trần chửi ầm lên, dưới chân bắt quái huyền giáp trận ngưng tụ, cuối cùng vẫn dựa vào chính mình, lúc này ngưng tụ bắt quái huyền giáp trận tốc độ cũng đây trước kia nhanh thêm mấy phần, cũng coi là một tiểu đột phá, trong chiến đấu năng lực trên phạm vi lớn kích thích tiềm lực của con người. Một đao kia đánh vào tám huyền giáp trận bên trên, liên miên không ngừng lại mạnh mẽ đao khí hung hăng quanh sát tại rồi bắt quái huyền giáp trận bên trên, bắt quái huyền giáp trận nổ bể ra từng đạo khe hở. Mà kia Tu La thần sứ Tư Đồ Khâu trong tay có thêm một kiện màu máu chiến kích, này một kích bên trong bộ phát kinh người sát khí, một kích hội tụ thần văn chém ra. Chỉ thấy một đạo bán nguyệt hình thái màu máu thần mang xé rách rứt ra, một nháy mắt chém giết phá toái bắt quái huyền giáp trận, mũi nhọn hung hăng bổ vào Hạng Trần thân thể. Hạng Trần thân thể lại trực tiếp bị đánh trận nổ tung. Hạng Trần cũng đánh gian nan như thế, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Hạ Khuynh Thành cũng là bị ba tên thần cảnh cường giả áp chế đến xít sao, ba người công kích liên miên bất tuyệt công kích nàng, nàng cũng chỉ có chống đỡ công phu, rất khó có đánh trả không gian. Cho dù là tử ma cơ dạng này đại ma đầu, một thân cường đại thần thông cũng bị bây giờ tu vi hạn chế không phát huy ra được bao nhiêu, năng lực chiến mà không bại, cùng đối phương giết đến có qua có lại đã là cường hãn. Những người khác thì càng thảm thiết, Lạc Thiên Khinh bị một tên Tu La thần sứ cùng một tên Thiên Cơ thần sứ nhiều lần bắn bị thương, U Minh lão nhân cũng chỉ có quần nhau tránh né chỗ trống. Về phần Bạch Hoàng, một tên Tu La thần sứ cùng nàng đang đánh bất phân cao thấp. Liên minh quân tại rút lui, nhưng mà rút lui lúc rất thảm thiết, bị người của đối phương mã truy kích tạo thành không ít thương vong. Vì một khi truyền đạt mệnh lệnh rút lui mệnh lệnh, trong tâm thái trên mà nói tướng sĩ trong lòng sĩ khí cũng đã bắt đầu tan rã rồi. Quân đội chiến đấu từ trước đến giờ đều là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiện, khí thế trên nếu ở trên phong thì vô cùng có ưu thế. Hạ Vũ đập nổi dìm thuyền đoạn mất chính mình tướng sĩ đường lui, kia tất cả tướng sĩ cũng chỉ có đi tới giết địch cũng không lui lại chỗ trống, chỉ bằng mượn này một cỗ thế đánh bại tần quân. Mà Hạng Trần cũng không thể không hạ lệnh rút lui, chiến tranh còn không phải thế sao, bằng vào một bầu nhiệt huyết hoàn toàn cùng chết, thế cuộc bố cục trọng yếu phi thường. Hơn 10 tên thần sứ xuất hiện lúc, là hắn biết bọn hắn không có cơ hội đánh thắng một trận chiến này rồi, hơn 10 tên thần cảnh đủ để kéo sụp bọn hắn đỉnh phong sức chiến đấu, đỉnh phong sức chiến đấu tăng nữa, vậy sẽ từng bước ảnh hưởng bình thường tướng sĩ chiến trường, làm thần cảnh cường giả hoàn toàn đối trên bình thường tướng sĩ lúc đó chính là một trường giết chóc. Như chỉ là đơn thuần mấy cái thần cảnh đối kháng nghìn vạn lần đại quân, vậy khẳng định là nghìn vạn lần đại quân ngưng tụ thế càng thêm cường đại, thế nhưng tại hai bên binh lực chênh lệch không sai biệt lắm. Còn bên kia cao giai sức chiến đấu tan vỡ lúc cái kia có thần cảnh cùng không có thần cảnh khác nhau trên lệch vậy là lớn, là đủ để dẫn đến một phương khác hoàn toàn thảm bại trên lệch. Hạng Trần bị một kích đánh nổ, huyết nục bắn tung tóe. Mà kia Tu La thần sứ Tư Đồ Khâu còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy nổ tung Hạng Trần bên trong một vệt kim quang vọt tới, trong đó nhìn qua là một tên nhỏ đi mấy phân thân ảnh. Rõ ràng là một tên nhìn qua non nớt phiên bản thu nhỏ Hạng Trần. Đánh nổ rồi thiên hồ huyết thân, lộ ra thần thể chân thân. Này, Tư Đồ Khâu cả người cũng sửng sốt một chút. Sát Na Phương Hoa, mà thấy nhỏ Hạng Trần đột nhiên trở thành một đầu tử kim sắc kim xí thiên bằng bộ phát phong tới, tốc độ đạt tới cực hạn, đồng thời gian lĩnh vực quyết tán phong thích. Chết. Tư Đồ Khâu lấy lại tinh thần, một kích lập tức đánh xuống, phía trước không gian không ngừng bị xé nứt lan tràn mà đi. Bạch thoáng trước mắt, tử kim thiên bằng tránh thoát rồi một kích này, một đôi cánh ngưng tụ thông thần đao ý cùng mũi nhọn, hóa cánh làm đao, vì vũ là nhận. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, tử kim thiên bằng này một cánh bổ vào Tư Đồ Khâu thân thể, Tư Đồ Khâu thân thể trong nháy mắt bị chạm phá huyết lân, thân thể bị đánh bay rất xa. Tử Kim Tiên bằng kích thứ hai lại lập tức muốn rơi xuống, Tư Đồ Khâu phía sau từng đôi huyết cánh sinh ra, tốc độ cũng là tăng vọt, lưu lại một đạo quang mang tàn ảnh. Thất huyết cấm, thất sát chú hồn. Tư Đồ Khâu trường kích bên trong, thất đạo màu máu chiến hồn bay ra, ngửa mặt lên trời gào thét, ngưng tụ vô biên sát khí. Hắn này một kích dung hợp thất đạo chiến hồn lực lượng, chém ra vô biên sát khí oanh kích hạt trận. Ầm ầm. Này một kích oanh kích Tử Kim Thiên bằng thân thể, nổ Tử Kim Thiên bằng trên người từng mảnh vũ mao rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Sát khí càng là hơn điên cuồng phá hoại hạng trần cơ thể, ảnh hưởng nguyên thần. Nghịch loạn thiên đạo, thiên táng. Tử Kim Thiên bằng hóa thành thân người, huyền vũ khải giáp hộ thể, thân thể bên trong bắn ra một cỗ thánh thú huyết mạch khí tức, dưới chân âm dương thái cực đồ khuyết tán ra, dung hợp huyết mạch chi lực. Chu thần. Hạng trần khuôn mặt dữ tợn, một quyền bộc phát ra bảy loại thánh thú lực lượng, Kim Ô, Tử Kim Thiên bằng, Thôn Nguyệt Thiên Lang, Cửu Vĩ Hổ, càng có Tử Cực Ma Hạt, Hỏa Kỳ Lân chờ chút. Toàn bộ lực lượng bộc phát hội tụ một quyền. Một quyền này, thất đại thánh thú dị tượng hiện hiện, quyền ý thông thần, chỉ thấy vô biên sát khí bị vành kích mở, một quyền băng tại đối phương chiến kích bên trên. Thần khí này chiến kích, lại bị một quyền đánh bay, này Tư Đồ Khâu nắm kích tay không chịu nổi cố lực lượng này, trực tiếp bị xé nứt gãy mất cánh tay gánh tim. Vành, khủng bố lực quyền đánh vào Tư Đồ Khâu thân thể, Tư Đồ Khâu một ngụm lớn máu tươi tiêu ra, cơ thể bành tạc vô số vết nứt, nội tạng phá toái, người bị đánh bay vọt tới tinh không. Mà lúc này, một cái thương long thì hung hăng đánh tới. Một đôi thương long thần sừng bạo phát ra mấy loại khác nhau thiên phú thần lực hội tụ, va chạm tại rồi vừa phát ra một quyền này hạng trần thân thể. Bành! Thương long thần sừng va chạm hạng trần trên người, lôi đình, phong, hỏa, thủy và bốn loại lực lượng toàn bộ bộc phát. Hống! Hạng trần kêu thảm, trên người huyền võ giáp lại bị đụng nổ tung nát, huyền võ giáp nát, hắn huyền vũ huyết mạch cảnh ngộ thương tổn nghiêm trọng, huyền võ nguyên thần trong nháy mắt hể bại suy sụp. Nguyên thần đau khổ, nhưng hạng trần nhịn không được xảy ra gào thét. Hạng trần bị đụng bay, thương long hét giận dữ càn khôn, khẩu hội tụ thần lôi, thần phong, thần hỏa, thần thủy mấy loại khác nhau lực lượng hội tụ thành một đạo kinh khủng bốn thải thương long tức. Vâng. Đạo này bốn thải thương long tức đạt đến thương long thiên phú thần thông đỉnh phong tiêu chuẩn, hóa thành cột sáng động giết tới, cho dù là hạng trần thần thể cũng có thể bành kích nổ tung. Ngạo cang. Thế nhưng lúc này một cái nhỏ một vòng thương long hống xé rách không gian mà hiện, trong thân thể đồng dạng có nhiều chủng năng lượng bộc phát. Thần mục, thần lôi, thần phong, thần viêm, thần thủy. Thật sự thương long có được 5 loại thiên phú lực lượng, hắn toàn bộ đều đủ. Chương 2724, cái kia chọn đội chương 2724. Cái kia chọn đội ngũ sát thương long tức hung hăng đánh vào này long thiên bá thân thể, vanh sát tại eo thân của hắn vị trí, thân eo trên vảy rồng phá toái mở, mảng lớn huyết đục quanh tạc. Long thiên bá một tiếng đau khổ thét dài, cũng là bởi vì một kích này, long thiên bá phun ra kia thần kính bốn thải thương long tức vốn nên là vanh sát tại hạng trần đầu lâu, kết quả lại tiêu diệt tại rồi hạng trần trên bờ vai, năng lượng của sáng sát hạng trần bả vai quá khứ, hạng trần bả vai đều bị vanh tạc mở, thần thể nổ tung, có thể thấy được này thương long tức thần thông uy lực chi khủng bố. Ngươi là ai? Long thiên bá nổi giận nhìn qua đầu này đột nhiên công kích mình thương long, lại là bọn hắn long tộc người công kích hắn. Hơn nữa còn là một đầu thuần huyết thương long, mặc dù chỉ là đại đế cảnh giới. Long Ngạo Thiên không nói, hóa thành một đạo quang mang xông về hạng trần. Hạng trần bên trái bả vai cũng hoàn toàn nổ, hồi thiên chi lực đang nhanh chóng chữa trị thân thể hắn. Bản tôn. Long Ngạo Thiên trực tiếp hóa thành một đạo quang xông về hạng trần càn khôn vừa mở, Ngạo Thiên trực tiếp tiến nhập nội càn khôn bên trong, lập tức cả người hắn lập tức hóa thành một cỗ rồi rào thương long huyết mạch lực lượng tràn vào rồi hạng trần trong thân thể. Thương long huyết mạch, quý vị. Hạng trần thần thể thương lập tức thì khôi phục rồi, hạng trần nhìn phía Long Thiên Bá, cả người khí thế trong nháy mắt thì tiêu thăng đi lên. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Long Thiên Ba khiếp sợ nhìn qua Hạng Trần tản ra hơi thở của Thương Long, khó có thể tin. Hạng Trần lười nhác đáp lại hắn, cả người trong nháy mắt biến thành Thương Long nhân hình thái, đầu rồng thân người, dây đặc tử thanh sắc vảy rồng, tay chân cũng thay đổi thành Long Chi hình thái, một cái đuôi thật dài sinh trưởng mà ra. Nhân tộc lục thân thân thể, điệp ra Thương Long thể. Quanh một cỗ khí huyết thần lực bộc phát, Hạng Trần chân đạp hư không, cả người phịch một tiếng liền trực tiếp hướng Long Thiên Ba đánh tới rồi, nắm tay đánh ra, lực lượng kinh khủng ngang ngược quanh sát hướng Long Thiên Ba. Bản tọa mới là Long tộc chi chủ, giết! Long Thiên Ba gào thét, cũng là trở thành chiến đấu long nhân hình thái, đồng dạng một đạo thương long thần quyền đánh ra. Thiên điệu long thiếu, hai người quyền kình cũng ngưng tụ ra một cái sinh động như thật thương long. Hai cái thương long đánh vào nhau, Hạng Trần thương long quyền kình càng hơn một bậc rồi, chỉ gặp hắn thương long quyền kình băng giết nát đối phương quyền kình, thương long quyền kình phản kích tại rồi Long Thiên Bá thân thể. Phốc thử, Long Thiên Bá một ngụm lớn máu tươi tiêu ra, người trực tiếp bị bắn bay rồi, lực lượng cơ thể trên hắn đã hoàn toàn không bằng Hạng Trần rồi. Mà Hạng Trần trong nháy mắt phóng tới, phía sau nhiều một đôi rợ rợ ương ương cánh thiên bằng bảng, nhường tốc độ của hắn một lần nữa tiêu thăng, trong tay hắn nắm long khuyết nặng nề đánh xuống. Long Thiên Bá vừa giữ vững thân thể Hạng Trần nhất đao liền đã chém xuống rồi, hắn còn chưa kịp vung đao ngăn cản, đối phương một đao này đao mang liền đã bổ vào trên người hắn. A, Long Thiên Bá cơ thể cũng kèm chút chém thành hai khúc, tiêu nhìn máu tươi bắn ngược. Hạng Trần đang muốn bổ ra đao thứ hai lúc, truyền đến Tư Đồ Khâu gầm hét. Tám huyết cấm. Trọng thương Tư Đồ Khâu sử dụng huyết cấm nhường thương thế của mình trong nháy mắt khôi phục, cả người bạo phát ra càng thêm khí thế đáng sợ lao đến. Trong tay huyết nguyệt loan đao chém ra vô số huyết nhận chém giết hướng về phía Hạng Trần. Đánh không chết con rồi. Hạng Trần tâm phiền đến cực điểm, vội vàng tránh né, đây thật là một hồi rằng có khẩu chiến. Thực lực của hắn đúng hai người cũng không tạo được nghiền ép chi thế. Mà xa xa tinh không, truyền đến một tiếng hót vang, chỉ thấy Bạch Hoàng thân thể bị một đạo màu máu thần tiễn xuyên thủng rồi, phá khai rồi một cái độc lớn. Nàng đã biến thành bản thể băng hoàng, bị hai tên thần cảnh vây công, trong đó một tên tu la thần cảnh còn thiêu đốt bắt trọng huyết cấm đối phó nàng. Chấn. Kia Thiên Cơ Tông thần cảnh ném ra một đạo to lớn kim tự tháp giống nhau pháp bảo, này to lớn kim tự tháp bên trong bạo phát ra một cỗ kinh người không gian nghiền ép lực đánh xuống. Băng Hoàng gào thét, bị một kích nện ở trên lưng, sau đó bị chấn áp đánh tới hướng tinh không, hung hăng quẳng trong Cửu Thiên Tiên Thành. Băng Hoàng giãy giụa, này kim tự tháp lại phóng xuất ra rồi tứ phía thần quang phong bế dưới đáy tứ phương, gắt gao cuốn trụ Băng Hoàng. Ha ha ha ha, một đầu Băng Hoàng thánh thú bản thể, tất nhiên năng lực luyện thành uy lực kinh người kỳ bảo. Kia Thiên Cơ thần sứ hưng phấn cười to. Hừ, không có ta ngươi năng lực chiến thắng nàng, ta muốn nàng một nửa tinh huyết. Kia Tu La thần sứ lạnh giọng nói, chẳng qua trên mặt thì mang theo một vòng hưng phấn. Bạch Hoàng, Hạng Trần thấy một màn này lập tức bộc phát, hóa thành một đạo thần quang vọt tới. Chạy đâu? Tư Đồ Khâu cùng với Long Thiên Bá phẫn nộ đuổi theo. Cút đi! Hạng Trần hống, một đạo long tượng vái thiên chủ y cách không tung ra, kinh khủng thần lực khía cạnh đánh vào kia kim tự tháp bên trên. Bình một tiếng, kim tự tháp bị trực tiếp đánh bay. Hơn nữa còn xuất hiện từng vết nứt. Pháp bảo của ta! Kia Thiên Cơ thần sứ đau lòng gầm thét, trong miệng tiêu ra một ngụm lao huyết. Muốn chết! Kia Tu La thần sứ nổi giận, trong tay màu máu thần cung ngưng tụ tiết quang, từng đạo màu máu tiễn quang mãnh liệt bắn đến. Hạng Trần thân hóa thiên bằng, thời gian lĩnh vực phóng thích, tốc độ kinh người tiễn quang một sát na cũng chậm rồi gấp bội. Mà Hạng Trần tùy tiện xuyên thẳng qua tại tiễn quang trong, một chảo cầm lên Bạch Hoàng, lại cản trở rồi. Bạch Hoàng trở lại thân người, sắc mặt tái nhợt nói. Hạng Trần ôm lấy nàng, thấp giọng nói, vừa đột phá thần cảnh, ngươi tu vi đều không có vững chắc, năng lực đạt tới loại tình trạng này đã rất đáng gờm rồi. Một bình thần ẩn bản nguyên xuất hiện, trực tiếp bị Hạng Trần độ vào Bạch Hoàng thể nội. Ma Tư Đồ Khâu, Long Thiên Bá, Thiên Cơ thần sứ, Tu La thần sứ, bốn tên thần cảnh đem Hạng Trần đoàn đoàn vây khốn. Lê Thượng, xa xa Lạc Thiên khinh gào lên đau xót, lại bị một đạo quang mang chạm phát nổ một cái trắng bóng đuổi. Mà U Minh lão nhân đông tránh tây, dấu. Khuynh Thành vì không thể tưởng tượng nổi đơn giản trình độ tại quần nhau ba tên thần cảnh. Từ Ma Cơ thì hơi có vẻ chật vật, nàng là cảm thấy nhất bất ức một, mà còn có hai tên địch nhân thần cảnh, tại trắng trận truy sát liên minh quân tướng lĩnh, đại đế nhân vật. Liên minh quân cái bấy thế, hoàn toàn ngay tại yếu thế trong. Mà này một hồi đại chiến kinh thiên, tự nhiên cũng là hấp dẫn tất cả Cửu Thiên Tiên giới ánh mắt. Rất nhiều thế lực cũng chạy đến, thần niệm quan sát từ đằng xa chiến trường, không ít người cũng thở dài một cái. Liên minh quân, Cửu Thiên Thương hội muốn không chịu nổi. Hạng Tiên Đế lại phong hoa tuyệt đại, thì ngăn không được thời đại đó dòng lũ quần quật đại thế a, thái cổ thần giới cường giả, quá kinh khủng. Cái kia chọn đội, lại không đứng đội, về sau Cửu Thiên hủy diệt, chúng ta thì không có cơ hội bị mang đi ra ngoài rồi. Không ít thế lực tông chủ, môn chủ, gia chủ chi lưu trong lòng thở dài. Thiên Đao môn ủng hộ Ngũ Hùng Liên Minh tiêu diệt địch tặc Hạng Trần. Thiên Đao môn 80 vạn đệ tử ở đâu? Theo ta giết. Một tên đại đế đỉnh phong, cầm đao áo đen đại đế quát, ra lệnh một tiếng sau đó, hắn đứng mũi chịu sào, mang theo 8 tên đại đế cảnh giới trong môn cường giả giết vào chiến trường, công kích liên minh quân người. Thế cuộc nghiêng phía dưới, có người bắt đầu lựa chọn chọn đội. Tại sinh tử trước mặt, với lại có sinh lộ lựa chọn, rất nhiều người điểm này tình hoài thì liền trở thành chê cười. Chương 2725, Đinh Thần Hỏa chương 2725, Đinh Thần Hỏa môn chủ, vì sao à? Hạng Thiên Đế thế nhưng đang vì chúng ta Cửu Thiên mà chiến. Rất nhiều đệ tử trong lòng phẫn nộ, nhịn không được mở miệng chất vấn. Thiên Đao môn chủ sắc mặt âm trầm nói, hắn ngay cả cửa này cũng qua không được nói gì cứu cái gì Cửu Thiên, không muốn chết không nghĩ gia tộc của mình về sau lưu tại Cửu Thiên hủy diệt thì cho ta tham chiến. Người sống mới là trọng yếu nhất, gia viên có thể đổi. Thiên Đao môn chủ nói xong, ánh mắt hung ác, không hề do dự xông về chiến trường, giúp đỡ Ngũ Hùng Liên Minh chặn đường rút lui liên minh quân. Đệ tử học tập theo hắn nhóm do dự, bồi hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, cắn răng lấy ra chính mình tiên đao thẳng hướng rồi liên minh quân rút lui phương hướng. Hỏa Lôi tông đệ tử nghe lệnh, hiệp trợ Ngũ Hùng Liên Minh giết, chặn đường phản tặc liên minh quân. Lại có một tông trưởng giáo lên tiếng quát. Thiên Nhất môn đệ tử nghe lệnh, tiêu diệt phản tặc Hạng Trần liên minh quân. Hà gia đệ tử nghe lệnh, tiêu diệt liên minh quân. Thế gia đệ tử nghe lệnh. Giờ khắc này, bắt đầu đứng đội thế lực sôi nổi xông ra, từng cái mũi nhọn nhắm thẳng vào liên minh quân. Trước đây bọn hắn còn muốn ngắm nhìn, chẳng qua dưới mắt cục này thế giới, cộng thêm Ngũ Hùng Liên Minh nhân viên ngoại giao du thuyết, cả đám đều xu cắt tị hung bắt đầu lựa chọn đứng đội. Các ngươi đám hôn đản kia, đây là trợ tà làm trái, giết hại chính mình cố hương. Vương Ưng mang theo chính mình hơn 800.000 người rút lui, lại bị một cỗ đột nhiên xông tới thế lực cản lại rồi. Thiên Đao môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, làm người không vì mình, Thiên Chu địa diệt, Cửu Thiên có thể hủy, chỉ cần có thể cho chúng ta cung cấp gia viên mới đi nơi nào ở lại không phải ở. Ngu xuẩn, Cửu Thiên nhiều người như vậy, các ngươi cho là bọn họ thật sẽ ở hủy diệt trước mang bọn ngươi rời khỏi sao? Một đám không có náo thứ gì đó. Vương Ưng tức giận đến chửi ầm lên. Hừ, chỉ là dẫn bọn hắn đi mà thôi, lại không xung đột ích lợi của chúng ta, có cái gì không thể? Thiên Đao môn chủ bên cạnh một tên Ngũ Hùng Liên Minh ngoại giao quan cười lạnh nói, giết. Mà Thiên Đao môn chủ gầm lên giận dữ, trực tiếp thẳng hướng rồi Vương Ưng. Một đám tiện cốt đầu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không lưu lại chúng ta, Thiên Lang biến. Vương Ưng nổi giận, trực tiếp trở thành Thiên Lang nhân, tay cầm trường kiếm đánh tới. Xảy ra chuyện như vậy tại rất nhiều rút lui liên minh quân chỗ nào, bị những thứ này xuất hiện thế lực chặn đường. Tướng quân, Vương Ưng tướng quân bọn hắn bị vây lại. Chân trước vừa bước vào rồi Lưỡng Nghi Thần Sơn Lý Hoan, nghe vậy biến sắc, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Ưng nhân mã bị vây lại rồi. Đám côn tiếp này, thứ 18 quân huynh đệ, chúng ta Thiên Lang quân nhưng không có vứt xuống huynh đệ thói quen, theo ta giết trở về, đi cứu đệ thất quân các huynh đệ. Lý Hoan gầm thét, quay người vẫn như cũ lại bay ra thần sơn, dưới trướng hắn mấy chục vạn người lập tức lại cùng bị giết rồi trở về. Giết. Lý Hoan Hạo Nguyệt Thiên Luân hóa thành to lớn minh nguyệt vòng ánh sáng xoay tròn xé rách giết vào quân địch, một đạo cản đường thân ảnh bị xé đứt, vỡ nát đục thân. Dưới trướng hắn thứ 18 quân người thì ngao ngao gầm thét lại trùng sát vào trong vòng đây, điên cuồng công kích quân địch. Chết tiểu kê, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là cái thứ nhất được lão đại chuyển thừa người. Châm rãi làm gì, lão tử tới đón ngươi rồi. Lý Hoan giận dữ hét, nhất đao chém giết trên trăm quân địch. Nóa, ngươi cũng rút về đi giết trở về làm gì, lão tử năng lực giết ra ngoài, cút về, đừng giết đi vào rồi, Trần Ca ở dưới thế nhưng rút lui lệnh. Vương Ưng Độc Chiến hai tên đỉnh phong đại đế giận dữ hét. Ha ha ha ha, rút lui, cùng nhau mới gọi rút lui, Trần Ca nói, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi mẹ nó xéo đi, đó là Trần Ca ăn tôm hùm đất lúc đúng Long Tôm nói. Ha ha ha ha, giết chết đám xuất sinh này, lão tử về sau còn muốn giết đến thái cổ ăn thần thú đấy. Lý Hoan hay là mang theo người của hắn giết đi vào, cùng Vương Ưng hợp binh một chỗ, cùng nhau xé mở cái này vòng đây. Hai người binh lực cộng lại có hơn 100 vạn rồi, cuối cùng mạch tìm đòi vòng đây, cùng nhau rút lui hướng về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn. Đột nhiên, Lưỡng Nghi Thần Sơn phía trước thiên không, một đạo to lớn quang mang từ không trung đánh xuống, thương khung xé rách ra khe nứt to lớn, chém vào trong đại quân. Trong chớp nhoáng này, mấy ngàn tướng sĩ bị một kích này vỡ nát, xé rách, vô số lang hồn tán loạn. Đó là một thiên luyện thần sứ. Vương Ưng, Lý Hoan, sắc mặt hai người đồng thời thay đổi. Thần cảnh, huynh đệ, ngươi đi trước, ta cùng lão gia hỏa này đấu một trận. Vương Ưng khuôn mặt trở nên dữ tợn nói, ngươi cho rằng ngươi là Trần Ca đâu? Đại đế sát thần cảnh, ngươi nha có tài nghệ này sao? Cùng nhau đi. Lý Hoan xem thường nói. Hai người nhìn nhau, lập tức lại là cười ha ha một tiếng, đột nhiên bộc phát chính mình mạnh nhất công lực, hóa thành hai đạo quang mang xông về kia thần cảnh. Đại quân tiếp tục rút lui, lui vào Lưỡng Nghi Thần Sơn. Vương Ưng dưới trướng một tên phó tướng dưng dưng quát, hai cái thứ không biết chết sống. Kia thiên luyện thần sứ sắc mặt lạnh băng, thư nhẹ một tiếng, lập tức cả người bạo phát ra cực nóng quang mang. Trong cơ thể hắn thần hỏa tuôn ra, một tay áo vung ra, hắn này đùng khô thần thiết lục đinh thần hỏa quét sạch mà ra, hóa thành một cái biển lửa xung kích hướng về phía hai người, cùng hai người dưới thân đại quân. Thiên luyện tiên tông lục đinh thần hỏa là phi thường của bố. Lục đinh thần hỏa, thì tên lục đinh thần hỏa. Nghe đồn, đây là đạo môn lão tổ một trong thái thượng đạo quân dùng để luyện khí luyện đan hỏa diễm, tu hành cực hạn, trong khoảnh khắc đốt sắt thần vật. Chẳng qua còn có càng đáng sợ lục bính thần hỏa, đây không phải là bình thường thiên luyện tiên tông đệ tử năng lực tu hành rồi. Lục đinh thần hỏa quét sạch mà xuống, hắn muốn bằng mượn lực lượng một người, chặn đường này trăm vạn đại quân. Hải thượng sinh minh nguyệt, thái âm lĩnh vực mở. Vương Ưng một thân thái âm pháp lực ngưng tụ ra một đạo to lớn minh nguyệt tỏa ra kinh khủng thái âm hàn khí. Mà Lý Hoan trực tiếp thả ra chính mình thái âm lĩnh vực, hóa thành trắng xóa hoàn toàn dòng lũ nương theo thái âm minh nguyệt, lẫn nhau phụ trợ dưới, thần thông uy lực điệp gia tăng gấp bội. Này hai đạo thần thông, giống một vòng xinh đẹp minh nguyệt trên biển cả sinh ra quét sạch gợn sóng đến. Oanh! Hai đại thiên lang thần thông đánh vào này lục đinh thần hỏa vực bên trong, phát ra một hồi kinh thiên oanh minh, hai cô năng lượng xung kích, phạm vi vượt qua vạn dặm. Thái âm chi khí. Kia tiên luyện thần sứ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạ Nguyệt Thiên Luân. Lý Hoan vung tay lên, lòng bàn tay Hạo Nguyệt Thiên Luân xuất hiện, hóa thành một đạo xoay tròn quang mang xé rách thẳng hướng rồi Thiên Luyện Thần Sứ. Mà đại quân tại hai người che chở cho nhanh chóng phóng tới Lưỡng Nghi Thần Sơn, bước vào Lưỡng Nghi Thần Sơn. Lưỡng Nghi Thần Sơn trên đều là hạng trần bố trí đại trận, vào sơn bọn hắn thì an toàn. Hừ, thái âm chi lực lại như thế nào, nếu là thần cảnh ta lập tức thì vòng quanh các ngươi đi, đáng tiếc, các ngươi không phải a. Thiên Luyện Thần Sứ cười lạnh, trong tay một thanh xích hồng sắc diêu phiến xuất hiện, một cái bùng ra, thần văn phong thích, cuốn lên một cỗ thần văn phong bạo đánh vào Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa uy lực trong nháy mắt thì bắt đầu cuồng bạo rồi, trở thành hỏa diễm phong bạo xung kích, trực tiếp phân hóa rồi thái âm lĩnh vực, Lý Hoan Hạo Nguyệt Thiên Luân đều bị thổi bay, khó mà tới gần. Chương 2726, Thiên Lang Tế chương 2726, Thiên Lang Tế không còn nghi ngờ gì nữa, kia Thiên Luyện Thần Sứ trong tay cây quạt là một kiện thần khí, có thể khiến cho hắn Lục Đinh Thần Hỏa uy lực tăng vọt. Quân quân thần hỏa phân hóa thái âm lĩnh vực, mà kia Thiên Luyện Thần Sứ lại uy động rồi mấy lần, Lục Đinh Thần Hỏa ngưng tụ ra từng đạo hỏa long công sát hướng về phía hai người. Hai người trở thành mang cánh thiên lang cũng không lui lại, bởi vì bọn họ người đều còn chưa rút lui xong. Thái âm hàn triều, hai lang gào thét, một đôi cánh bên trong buộc phát thần văn, tất cả thái âm hàn khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành hai cỗ xung kích thương không quá âm hàn lãng đối bính lục đinh thần hỏa. Âm ầm tiếng oanh minh bên trong, hai người thần thông gian nan đối kháng. Nhưng mà kia ngưng tụ hàng loạt lục đinh thần hỏa hỏa long xông về hai người, hai cái hỏa long hung hăng đánh vào hai lang thân thể. À, hai người phát ra thống khổ chu lên, cho dù thái âm chi khí hộ thể, hai người thân thể cũng bị nhanh chóng thiêu đốt lấy. Nếu là tầm thường đại đế, có thể trong khoảnh khắc rồi sẽ hóa thành cho tàn, mà hai người cũng bị đánh bay, biến thành hỏa lang. Thử, đi chết đi. Các ngươi xương cốt tuyệt đối năng lực luyện chế thần khí. Thiên Luyện Thần Sứ cười lạnh, huy động lay phiến, thần văn phóng thích không ngừng. Quân quân hỏa hải quét sạch thôn vệ mà xuống, bao phủ hai người, thì xung kích tại phía dưới rất nhiều không có rút lui lên núi hai người dưới trướng tướng sĩ trên người. À, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ trong lục đinh thần hỏa kêu thảm, chỉ thấy máu thịt xương cách trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Thằng chó chết. Vương Ưng, Lý Hoan hai người tại hỏa diễm bên trong da chóc thịt bong, huyết nhục bắt đầu than hóa. Thấy một màn này đỏ ngầu cả mắt. Tiểu kê, về sau ngươi chính là lão tử hái tử cha rồi. Trong biển lửa, Lý Hoan đột nhiên cắn răng hô lên một câu nói như vậy. Ngươi không phải nói nhảm sao, lão tử vẫn luôn là hắn căn đa. Vương Ưng đau khổ mắng liệt đạo thế nhưng sau đó, Vương Ưng sắc mặt lập tức đại biến rồi. Thiên Lang Tế. Trở thành Thiên Lang, Lý Hoan gầm lên giận dữ, ngửa mặt rít gào, thể nội thần văn sinh ra. Ta là Thiên Lang, chủ thái âm, thủ âm dương, bát phương quỷ thần nghe ta lệnh, đốt ta thân hồn, tế Thiên Lang. Lý Hoan gào thét, cơ thể đống chốc bốc cháy lên rồi một cỗ thái âm chi hỏa. Giữa thiên địa một cỗ thần bí quỷ thần lực lượng tràn vào rồi thân thể của hắn, luyện hóa thân thể của hắn. Tiểu Hoan, ngươi hắn lệnh cho lão tử dừng tay. Vương Ưng bi thiếu, xông về Lý Hoan. Hắc hắc, huynh đệ, lão tử chuyển sang nơi khác đánh Diêm Vương đi, bảo vệ tốt lão tử mình, về sau càng phải bảo vệ tốt Trần Ca, ta đi rồi, về sau đừng để ta tại trong địa ngục trông thấy ngươi, trông thấy ngươi lão tử không phải đánh chết ngươi. Lý Hoan nhìn qua vọt tới vẻ mặt phẫn nộ bi thống Vương Ưng cười. Thân thể hắn sau đó đông chốc tán loạn, hóa thành một cỗ tinh thuần rồi rào thái âm bản nguyên lực lượng tràn vào rồi Vương Ưng thể nội. Phá thân cảnh, cho lão tử chơi chết hắn. Đây là Lý Hoan cuối cùng rít lên một tiếng. Mà Vương Ưng thái âm thiên lang bản nguyên, huyết mạch chi lực, thái âm nguyên thần lang hồn giờ khắc này cũng đang điên cuồng tiêu thăng. Không, không, không. Vương Ưng gào khóc, đưa tay đi bắt tán loạn Lý Hoan lại hoàn toàn biến thành thái âm bản nguyên tràn vào rồi trong thân thể của hắn. Tiểu Hoan, a a a. Vương Ưng tâm thần nổi giận buồn hận, huyết lệ tuôn ra, dường như lâm vào tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Nhưng mà trong cơ thể của hắn, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát sinh ra, huyết mạch nhanh chóng tiến hóa. Thái âm thần cảnh. Tướng quân. Giờ khắc này, Lý Hoan mấy chục vạn tướng sĩ ngửa mặt lên trời bi thiếu, khóc ròng ròng. Vương Ưng khí thế bao táp, Lý Hoan thiêu đốt chính mình hóa thành bản nguyên, còn có mượn tới quỷ thần lực lượng giờ khắc này cũng tràn vào rồi Vương Ưng thể nội. Đưa hắn thiêu đốt đến cơ hồ sắp biến thành than cốc lục đinh thần hỏa lại bị một cỗ thẩm thấu ra thái âm hàn khí bức lui, dập tắt. Mà Vương Ưng ánh mắt đỏ tươi chằm chằm vào khiếp sợ thiên luyện thần sứ, phát ra từng đợt ác lang gào thét. Không ăn ngươi thịt nuốt ngươi cốt luyện ngươi hồn ta liền không phải Vương, tập chủng, ta nhất định sẽ giết tới thái cổ, dùng ngươi cả nhà thi thể để tế điện huynh đệ của ta vinh thế không được siêu sinh. Thu này hận này, dốc hết tộc ta Viêm Hoàng Điện thì tất báo. Vương Ưng ngao hét dài một tiếng, hóa thành một đạo nguyệt ảnh quang mang treo lên lục đinh thần hỏa đánh tới. Làm sao có khả năng, một bước đạp thần cảnh. Bên kia, Hạ Trần tức thì bị tứ đại thần cảnh vây công. Ha ha ha ha, Hạ Trần, nhìn thấy không? Là cái này các ngươi phải bảo vệ Cửu Thiên, là cái này các ngươi phải bảo vệ Cửu Thiên người, sao mà buồn cười, sao mà mỉa mai a? Kia Tu La thần sứ Tư Đồ Khâu mỉa mai cười to. Thực sự là vừa ra trò hay, trông thấy bọn hắn, hiểu rõ lúc trước chúng ta tiên tổ vì sao như thế lựa chọn sao? Long Tiên Bá Trảo Phùng nói, một đạo thần long bãi vi rút kích Hạ Trần. Sinh mệnh chính là như vậy, su cắt tị hung, không ai có thể tránh, chỉ có các ngươi những thứ này ngu xuẩn không nỡ cố hương nhân tài chú ý cái gì tình hoài, đứng công việc, ủy công việc, giống nhau là công việc. Hạ Trần, quỳ xuống cầu ta, nói không chừng ta còn có thể mang theo ngươi đi thái cổ thần giới đâu. Ha ha ha ha. Cửu Thiên, căn bản không đáng giá thủ hộ cùng lưu luyến. Mấy người cười ha ha, mà Hạ Trần tránh thoát này một đôi, người lại bị Tư Đồ Khâu một đạo thần thông đánh trúng, trong miệng vốn huyết trở ra. Vâng. Tên kia thiên cơ thần sứ kim tự tháp đụng vào Hạng Trần thân thể, người khác hung hăng ngã ở Cửu Thiên Tiên Thành bên trong. Bốn người nhìn qua chật vật không chịu nổi hắn, ánh mắt bên trong đều là đùa bỡn trêu tức. Hạng Trần ho ra một ngụm máu tươi, theo phế tích bên trong đứng lên, nhìn qua bốn người sắc mặt, ngược lại trầm trọng nói, đáng tiếc à, con người của ta quỷ không đi xuống, nhất định không phải là các ngươi kiểu này ăn nô tài cơ người. Hắn ngắm nhìn Chu Thiên, khắp nơi khói báo động, sát trận trải rộng, giết chóc đầy trời. Su các tị hung là bản tính của con người, thế nhưng sinh mệnh càng cần nữa tôn nghiêm. Chỉ đổ thừa bọn hắn đối với các ngươi hiểu rõ không sâu, quá mức ngu xuẩn bị các ngươi che đậy trống trong. Hôm nay bọn hắn đối người của ta vung đao, ném chính là bọn hắn về sau tôn nghiêm của mình, không có gì có đáng giá hay không. Hôm nay có thể vứt bỏ hủy diệt cố hương người, về sau là có thể vứt đi tính người của mình, thân tình, vứt đi chính mình tất cả danh giới cuối cùng. Bi ai chính là bọn hắn, không phải ta. Hạng Trần tại mấy người phẫn hận ánh mắt bên trong làm đi một bình thần luận bản nguyên, khi tất cả người lại tại lập tức nhanh chóng khôi phục. Phúc đột nhiên, Hạng Trần một ngụm tâm huyết phun ra, nguyên bản đối mặt tứ đại thần cảnh, đối mặt rất nhiều thế lực vứt bỏ. Trên mặt cũng không có vẻ chán trường hắn giờ khắc này nét mặt trong nháy mắt sợ. Là Tiểu Hoan. Tiểu Hoan Thiên Lang thế. Hạng Trần trên mặt, bi thống thần sắc khó nén, nội tâm một hồi toàn tâm đau đớn. Hắn hai con ngươi trở nên đỏ như máu, lệ khí tăng gọn, nhìn qua bốn người lạnh lùng nói, ta nếu không chết, nhất định sẽ đem bọn ngươi cùng các ngươi phía sau tất cả thế lực toàn bộ nổ tận gốc, nhất nhất tiêu diệt. Ta phải dùng các ngươi tất cả kẻ phản bội huyết tế điện minh đệ của ta vinh thế không được siêu sinh. Cho dù là tại thái cổ thần giới, dù là ta và các ngươi thế lực bây giờ ngày đêm khác biệt, giết ta Viêm Hoàng huynh đệ, tất chu. Hạng Trần lại làm cho bốn người trào phúng được cười ha ha, Hạng Trần để bọn hắn cảm thấy là một con kiến, tại đúng một thần long khiêu khích nói dọa. Bọn hắn lại không biết, trước kia nhường Hạng Trần như thế căm hận người hoặc là thế lực, cơ bản cũng diệt. Chương 2727, yêu cùng cảm giác chương 2727, yêu cùng cảm giác nói được rất có huyết tính, ta nghe được đều bị ngươi hù dọa, chẳng qua các ngươi sẽ có về sau sao? Ngươi sẽ cùng năm đó Thiên Bằng Đế Quân giống nhau, cuối cùng chỉ là quấy dậy rồi từng chút một sóng gió, cuối cùng bị mẫn diệt tại đại thế dòng lũ trong, bây giờ ngay cả ngươi bảo vệ này Cửu Thiên cũng phản bội các ngươi rồi. Các ngươi còn có cái gì? Long Thiên Bá miệng ai nói? Được rồi, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, giết. Tư Đồ Khâu lạnh băng nói ra, máu tươi của hắn, ta muốn. Ai nói ta Cửu Thiên người đều là đám kia đồ hèn nhát? Ai ngôn ta Cửu Thiên không người không ngạo cốt? Kiếm Tâm Thiên Vực, Thập Nhị Kiếm Tông, 3000 vạn kiếm tu, lên kiếm đến chiến. Cửu Thiên kiếm tu, lên kiếm đến chiến. Lúc này, xa xa trong hư không, chỉ thấy vô số kiếm quang giống vô số lưu tinh cuốn tới. Keng, keng, keng. Giờ khắc này, giữa thiên địa đều là kiếm rít thanh âm, nghe được người tê cả da đầu. Mỗi một đạo kiếm quang phía trên cũng đứng một đạo ngự kiếm mà đến thân ảnh, như dòng lũ giống như quét sạch hướng về phía phiến chiến trường này. Hạng Trần, đừng nghĩ một người làm anh hùng, này Cửu Thiên không chỉ là một mình ngươi quỳ không đi xuống, ta Kiếm Tâm Tiên vực thập nhị kiếm tông, 3000 vạn kiếm tu, không ai đầu gối sẽ quỳ hướng ra phía ngoài địch. Cười dài một tiếng ào ào truyền đến, chỉ thấy nhanh nhất kia một đạo kiếm quang bên trên, một tên người mặc áo bào màu trắng, áo trắng như tuyết không nhuốm bụi trần, mặt như quan ngọc cực kỳ thanh niên anh tuấn đạp kiếm mà tới. Độc Cô Phiêu Tuyết. Độc Cô Phiêu Tuyết bước chân đạp mạnh, dưới chân tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm quang, hóa thành kiếm quang dòng lũ quét sạch cắn giết hướng về phía dây dưa kéo dài liên minh quân bạn quân trận doanh. Kiếm khí kiếm quang gào thét trong lúc đó, vô số bạn quân thân ảnh trực tiếp vỡ nát trở thành thịt vụn, kiếm khí quét sạch vạn người đều diệt. Ha ha ha, chúng ta kiếm tu thả gậy không còn, Long Thiên Bá, còn có các ngươi thái cổ tới tạp thoái, thật cho là chúng ta Cửu Thiên đều là không lương ốn gối đổ hèn nhát sao? Hừ, đó là các ngươi quên đi chúng ta bọn này kiếm tâm tiên vực Cửu Thiên kiếm tu. Hừ, Thiên Long Môn, Hỏa Lôi Tông, các ngươi những thứ này Cửu Thiên xỉ nhục, thái cổ người chính là nghị chu sát chúng ta Cửu Thiên tất cả truyền thừa, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi thái cổ thần giới thật có thể buông tha các ngươi. Chê cười, ta Cửu Thiên kiếm tu ở đây, gì tiếc đánh một trận. Vô số kiếm tiên đạp kiếm mà tới, không có nửa điểm do dự đánh tới chiến trường cái này máy xay thịt bên trong. Một kiếm chém hết chuyện bất bình, một kiếm có thể ngăn cản trăm vạn quân, thả gãy không công thiết ngạo cốt, chân chính kiếm tu chớ quá như thế, thiên hạ hưng vong ta từ một kiếm trọng chi. Hạng Trần nhìn qua một màn này, cười, nhìn qua sắc mặt khó coi bốn người nói, nhìn thấy không? Có tham sống sợ chết người liền có hy sinh vì nghĩa người, loại người này không cần quá nhiều, thế nhưng bọn hắn nở rộ quang mang sẽ chiếu sáng nhìn vô số hậu nhân, một đời tiếp một đời truyền thừa tiếp. Hiện tại, nên để các ngươi trả giá một chút, vì ta huynh đệ chết đòi lại một chút lợi tức thời điểm. Vạn yêu thánh pháp, đốt. Hạng Trần phẫn nộ gào thét, bước ra một bước âm dương thái cực đồ bao phủ tự thân. Thiên Lang huyết mạch, đốt. Kim Ô huyết mạch, đốt. Kỳ Lân huyết mạch, đốt. Thương Long huyết mạch, đốt. Huyền Vũ huyết mạch, đốt. Hạng Trần thể nội, từng đạo thánh thú huyết mạch toàn bộ thức tỉnh bốc cháy lên rồi, tất cả huyết mạch chi lực bộc phát, bị âm dương thái cực dung hợp cưỡng ép dung hợp tại Hạng Trần trong thân thể. Đây cũng không phải là tu La đao thuật, mà là chân chính vạn yêu thánh pháp. Mỗi thức tỉnh một đạo huyết mạch, Hạng Trần khí thế cũng tại nguyên bản trên cơ sở mạnh mẽ gấp đôi. Khi tất cả huyết mạch toàn bộ thức tỉnh, hơi thở của Hạng Trần đã tiêu thăng 8 lần. Ngao, dĩ đảo. Ngang, giờ khắc này, Hạng Trần trong lĩnh vực có Thiên Lang sinh ra đúng nguyệt thế giải, giống như nghị thôn vệ trên trời minh nguyệt, có Kim Ô ngang trời, phóng xuất ra chướng mắt kim quang, có Thương Long chiếm cứ hống, Long Ngâm thiên hạ, Thiên Hổ, Kỳ Lân, Huyền Võ, Ma Hạt thiên bằng cụ hiện. Hạng Trần cả người càng là hơn biến thành một tôn tiêu đốt che đậy tám sắc năng lượng hỏa diễm người, thân thể hắn phía sau ngưng tụ ra một đạo tám thải thần hoàn, tám thải thần hoàn trung tâm là âm dương nhãn, cả người hắn bị làm nổi bật giống thánh nhân bình thường, pháp lực biến thành vạn yêu lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảnh giới không phải thiên thần, thế nhưng uy áp thắng qua thiên thần. Bên kia chiến trường, ngập trời trong ngọn lửa, kia thái âm tiên lang thét dài, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp va chạm hướng về phía Thiên Luyện Thần Sứ. Chết tiệt, cái này làm sao có khả năng, nói đùa cái gì? Làm sao có khả năng có người trong nháy mắt bước vào thần cảnh? Thiên Luyện Thần Sứ kinh ngạc, lập tức lại huy động xích hồng sắc thần phiến, thần văn thần lực điên cuồng phóng thích. Lục đinh thần hỏa hống, ngưng tụ thành một đạo càng lớn hỏa long xung kích đến. Hải thượng sinh minh nguyệt. Vương ưng trong miệng, một đạo minh nguyệt ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang nguyệt đánh về phía rồi hỏa long. Thái âm thần nguyệt oanh sát tại rồi hỏa long bên trên, hỏa long trực tiếp oanh tạc, hàn khí quét sạch, dập tắt chung quanh lục đinh thần hỏa. Ngươi hẳn phải chết. Vương ưng một móng vuốt hung hăng xé rách xuống dưới, nam đạo mũi nhọn chảo quang xé rách mà tới. Ngươi còn có thể nghịch thiên không thành. Thiên Luyện Thần Sứ nổi giận, một cái lắc ra khỏi hỏa diễm gió lốc xung kích quá khứ. Ầm ầm minh minh bên trong, chảo quang xé rách phá toái hỏa diễm gió lốc. Này Thiên Luyện Thần Sứ sắc mặt đại biến, trong tay thần phiến lập tức trở thành một mảnh tường lửa bảo hộ lấy hắn, không có vỡ ra tường lửa, lực phòng ngự khá kinh người. Hạ Nguyệt Thiên Luân, chém. Vương ưng móng nuốt bên trong một vòng to lớn thiên luân xoay tròn bay ra, rót vào hắn bây giờ thái âm thần lực, pháp bảo thả ra khí tức đây trước kia mạnh mấy lần. Oen. Tường lửa thì trực tiếp bị xé nứt xuyên thấu mở một miệng lửa tử, Vương ưng thân thể nhào vào, một móng nuốt bạt hướng về phía Thiên Luyện Thần Sứ. Không. Này Thiên Luyện Thần Sứ kinh khủng bị to lớn thiên lang trảo tử bỗng chốc chế trụ. Vương ưng nhìn qua bắt lấy Thiên Luyện Thần Sứ, thần sắc lạnh băng, cứu hận, ngang ngược. Ngươi không thể giết ta chết chúng ta Thiên Luyện Thần Tông nhất định sẽ tru ngươi toàn tộc. Thiên Luyện Thần Sứ hoảng sợ quát. Thiên Lang Trảo Tử hung hăng dùng sức sở. Phốc thử. Thiên Luyện Thần Sứ cơ thể trực tiếp bị bóp vênh tạng, nội tạng theo móng vuốt bên trong tiêu ra. Mà Thiên Luyện Thần Sứ nguyên thần hóa thành một đạo quang mang đảm mệnh, nguyên thần xuất khiếu rồi. Vương ưng miệng lớn khẽ hấp, nguyên thần của đối phương sợ hãi giống, sau đó bị hấp nuốt vào rồi trong miệng của hắn, thi thể kia cũng bị Thiên Lang gắng gượng nhai nát xương cốt nuốt. Thiên Luyện Thần Sứ tử vong, Thiên Lang ngửa mặt lên trời bi khiếu, tiếng gào quanh quần tinh không, cũng trào nước mắt. Hoan à, về sau quãng đời còn lại, ta sẽ thay ngươi đi khắp thiên hạ tất cả đặc sắc, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Trần Ca. Hải tử của ngươi chính là ta thân tử, cái kia Thiên Lang tế người là ta à? Ta là cái thứ nhất đạt được Trần Ca truyền thừa, so với mấy người các ngươi cũng yếu, ta nên trước ngươi một bước, ngươi sẽ mạnh hơn ta. Vương ưng cười thảm, than thở khóc lóc. Hắn lại nhìn phía dưới khóc thảm vô số tướng sĩ, nhẫn nước mắt giận dữ hét, khóc cái gì? Về sau nhất định sẽ giết tới báo thủ, rút quân. Mà bốn phương tám hướng chạy tới bạn quân trợ giúp càng ngày càng nhiều, dường như hơn phân nửa thế lực lựa chọn thuận theo ngũ hùng liên minh.